Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01381. Ngươi xem ta tối hôm qua nhiều chăm chỉ. Đó là một nhìn có chút cường tráng nam sinh. Vóc dáng không tính cao. Vừa 170cm bộ dạng. Ăn mặc một thân trái bóng đá phục. Trái bóng đá phục thượng vẫn còn ấm đi một cái thật lớn số 9. Màu đồng cổ ra. Nhìn qua nhưng thật ra rất có nam tử khí khái. Mà cái kia trên cánh tay cơ thể cũng là có chút rõ ràng. Xem ra bình thường hẳn là bình thường làm vận động. Thấy nam sinh này, Tô Vân Phỉ hơi nhăn nhíu mày đầu. Nàng nhưng thật ra nhận thức nam sinh này. Hơn nữa chính là sáng sớm chạy bộ thời gian nhận thức đấy. Cái này gọi Hoàng Đào nam sinh có một ngày sáng sớm cũng ở nơi đây chạy bộ. Sau đó hắn thì mỗi sáng sớm tất nhiên sẽ xuất hiện. Lúc trước hắn vẫn còn chủ động cùng nàng chào hỏi. Sau đó coi như là nhận thức. Tô Vân Phỉ cũng không ngu. Tự nhiên biết Hoàng Đào có mục đích gì. Bất quá này đường băng dù sao không phải nhà nàng đấy. Nàng có thể chạy bộ người ta cũng có thể chạy bộ. Cũng không cách nào đuổi người ta đi. Nàng có thể làm cũng chỉ là giữ một khoảng cách mà thôi. Tối hôm qua bạn trai tới, cho nên thức dậy trễ điểm. Tô Vân Phỉ thản nhiên nói. Nàng đương nhiên không phải thực sự giải thích nguyên nhân. Chỉ là muốn cho Hoàng Đào biết khó mà lui mà thôi. Bạn trai. Hoàng Đào ngẩn ngơ, vẻ mặt hơi có vẻ xấu hổ. Tô sư tỷ, ngươi hay nói giỡn à. Mọi người đều biết ngươi không có bạn trai đấy. Hoàng bạn học. Hẳn là mọi người đều biết ta có bạn trai đi. Tô Vân Phỉ một bên luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ một bên thản nhiên nói. Tô sư tỷ, ngươi không phải là nói đường kim đi. Hoàng Đào cười cười. Tốt lắm, giống như chỉ là của ngươi mượn cớ. Rất nhiều người cũng biết. Đường kim chưa từng ở chỗ này đọc sách rồi. Thì là hắn đã từng là bạn trai ngươi. Hiện tại các ngươi khẳng định cũng chia tay đi à nha. Ta chỉ có thể nói tin tức của ngươi thiếu linh thông. Tô Vân Phỉ không chút hoang mang nói, có thể ngươi có thể trực tiếp nhìn phía, bạn trai ta là ở chỗ này đâu. Tô sư tỷ, ngươi cái này lời nói dối thật sự là không cao minh. Hoàng Đào vừa nói chuyện một bên vô ý thức sau này nhìn thoáng qua. Bàn chân lại đột nhiên giẫm lên một cái vòng tròn cuồn cuộn gì đó. Dưới chân nhất thời vừa chợt. Thân thể nghiêng một cái. Hắn vội vàng bản năng muốn cân đối thân thể. Mắt cá chân lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Cả người cũng là đi phía trước nhất khuynh. Ách! Hoàng Đào đau hừ một tiếng. Cả người đi phía trước đánh tới. Trực tiếp quăng ngã chó ăn phân. Mà mắt cá chân chỗ đau nhức. Càng làm cho hắn ý thức được. Chặt chân. Hoàng Đào một tay chống muốn đứng dậy. Song song mong chờ ngẩng đầu nhìn hướng Tô Vân Phỉ. Tựa hồ muốn nàng đến dìu hắn một cây. Đáng tiếc. Hắn lập tức liền phát hiện. Tô Vân Phỉ vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước. Căn bản là không có để ý tới hắn. Nhưng thật ra có một giày tây tên đuổi theo nàng. Cùng nàng cùng nhau sóng vai chạy trước đâu. Thân yêu, người kia nhìn hình như một con chó a. Cái kia giày tây tên một bên chạy vẫn còn một bên nói với Tô Vân Phỉ. Đừng mắng chửi người ra rồi. Người ta ngã rồi thật đáng thương đấy. Tô Vân Phỉ thanh âm nhẹ nhàng qua đây. Thương cảm vừa khởi động phân nửa thân thể Hoàng Đào tay mềm nhũn, lại gục tại đường băng thượng. Trong lòng buồn khổ không ngớt. Cái kia ăn mặc tây trang chạy bộ hiếm thấy. Cư nhiên thực sự là đường kim tên vương bát đản kia. Mẹ nó. Hắn chạy vài chục năm bộ cũng không còn xoay quá chân. Nhất định là tên vương bát đản kia ám toán hắn. Mặc dù ở trong lòng mắng đường kim, có thể Hoàng Đào đúng là vẫn còn không dám đi tới tìm hắn tính sổ. Đương nhiên, thì hắn như bây giờ, sợ là đi bộ cũng không dễ, lại càng không để tìm người tính sổ rồi. Hoàng Đào cũng không biết, đường kim lúc này chính ở chỗ này cảm khái. Tô lão sư, ngươi xem, ta lại làm một chuyện tốt, ngươi đã làm chuyện tốt sao? Tô Vân Phỉ tự nhiên không tin. Ngươi xem. Người kia chặt chân. Rốt cuộc không cần sáng sớm thì rời giường chạy bộ rồi. Không phải ta giúp hắn. hắn có thể lẽ thẳng khí hùng lười biếng sao? Đường Kim nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi cho là mỗi người cũng sống như ngươi như vậy lại à? Tô Vân Phỉ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Người này làm chuyện xấu hại nhân. Rõ ràng còn nói mình là làm chuyện tốt. Da mặt quá dày rồi. Tô lão sư, ta rõ ràng rất chăm chỉ đấy. Ngươi xem ta tối hôm qua nhiều chăm chỉ. Vừa trong phòng tắm cũng rất chăm chỉ. Đường Kim lập tức phản bác nói. Không cho nói rồi. Tô Vân Phỉ xấu hổ chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó nhanh hơn bước tiến hướng phía trước mặt chạy đi. Đường Kim không có ra tốc. Vì vậy lần thứ hai đã rơi vào Tô Vân Phỉ phía sau. Nhìn chằm chằm vẻ đẹp của nàng mông. Một bên chạy bộ một bên thưởng thức cái kia khó có được tuyệt vời phong cảnh. Thương cảm Tô Vân Phỉ bị Đường Kim thấy cả người không được tự nhiên. Trung quy tại chạy một vòng sau đó liền quyết định không chạy. Sau đó thì lôi kéo Đường Kim đi canteen cùng nhau ăn điểm tâm. Không hề nghi ngờ. Tô Vân Phỉ sức ăn tăng nhiều. Không có biện pháp. Ai bảo nàng tiêu hao quá lớn đâu rồi. Hơn nữa để ngày hôm nay chậm chút thời gian khả năng còn có thể phát sinh cao hao tổn có thể vận động. Nàng hiện tại phải ăn nhiều một điểm. Đường Kim thì ăn được càng nhiều. Hắn dám đem Tô Vân Phỉ cơm trong thẻ tiền đều cấp quét rớt. Mà căn tin cái kia mới tới sư phó lần lượt dùng ánh mắt quái gì nhìn Đường Kim. Giống như là nhìn một cái quái vật bình thường. Còn có cái đánh đồ ăn nhân viên phục vụ nữ thì tại trong lòng khinh bỉ Đường Kim. Người này rất đúng bao lâu mới tìm được cơ hội ăn một lần nhuyễn cơm a. Cư nhiên đem người ta nữ sinh cơm tạp đều quét phát nổ. Hiểu hiểu thật là lợi hại a, hiểu hiểu lợi hại nhất mỹ nữ là hiểu hiểu. Chung điện thoại di động đột nhiên vui vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Phát hiện gọi điện thoại tới cũng Mộc Vũ. Nhãn châu xoay động. Hắn liền nhận điện thoại. Xin chào. Ngươi sở gọi người sử dụng đang ở tán gái ở bên trong. Thỉnh chờ một chút lại gậy. Này, Đường Kim ngươi một cách lưu manh, ngươi vẫn còn tán gái thì biến thành heo rồi, hơn nữa là lợn sống. Một vũ thanh âm tức giận theo điện thoại bên kia truyền đến. Thân yêu, ngươi thế nào mắng mình là heo đâu? Trên đời này cũng không còn ngươi xinh đẹp như vậy lợn mẹ đi. Đường Kim nghiêm trang hỏi ngược lại. Ngươi mới là heo. Một vũ hừ một tiếng. Sau đó thì rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Này, ta nghe nói ngươi về trường học. Có phải thật vậy hay không à? Cái này à, có thể là thực sự. Cũng có thể không thật sự. Bởi vì ta đã từng trở lại. Hiện tại cũng rất sống còn đang. Bất quá một giây sau ta tiếp theo ly khai. Đường Kim lại hóa thân thành lời nói lao. Đáng tiếc Mộc Vũ cũng không khiến hắn thỏa thích phát huy. Trực tiếp sẽ đem điện thoại cấp treo. Vóc người không tốt mỹ nữ chính là tính tình đại A, một điểm tình thú cũng không có. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó sẽ đem điện thoại nhét vào trong túi quần. Hướng Tô Vân Phỉ sán lạn cười. Thân yêu, ngươi sẽ không giống nhau. Thân hình của ngươi thật sự là quá tốt. Tô Vân Phỉ trắng Đường Kim liếc mắt trong lòng âm thầm nói thầm. Vóc người nàng tốt còn dùng được đi hắn nói sao? Vóc người nàng nếu như không tốt, này sắc lang hồi sáng sớm thì lăn qua lăn lại nàng sao? Chúng ta đi thôi. Tô Vân Phỉ đứng dậy. Hiện tại cũng nhanh 9 giờ. Tô lão sư, ngươi hôm nay thực sự không trở về nhà sao? Đường Kim theo đứng dậy, sau đó ôm nàng đi ra ký túc xá, song song hỏi một câu. Để làm chi? Ngươi rất muốn đi à? Tô Vân Phỉ có chút buồn bực, người này rõ ràng không thế nào thích tại nàng lão ra nơi ấy đợi à? Đường Kim vẫn chưa trả lời. Trước mặt đã đi tới một người nữ sinh xinh đẹp. Thấy Đường Kim, cô nữ sinh này rất là kinh ngạc. Gì? Ngươi hôm nay làm sao mặc được như thế chính thức? Ngươi lẽ nào biết ta tới tìm ngươi làm cái gì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01382. Ta không có thể như vậy người tùy tiện. Này nữ sinh xinh đẹp chính thì Mộc Vũ. Mà thấy Mộc Vũ, Đường Kim cũng rất kinh ngạc. không phải bởi vì đã gặp nàng mà kinh ngạc, mà là bởi vì ngày hôm nay Mộc Vũ trang điểm quá không bình thường rồi. Luôn luôn trang điểm giống như nam sinh như nhau Mộc Vũ, nay vóc cư nhiên mặc một cái váy, hơn nữa là một cái hồng sắc váy. Tuy rằng này váy nhìn qua thật cũng không đặc biệt gì, nhưng này váy mặc ở Mộc Vũ trên người, vậy thì thực sự là quá đặc biệt rồi. Mộc Mộc, hình như cũng mới một tháng không gặp, ngươi này đầu óc hư mất rồi hả? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Mộc Vũ. Mộc Vũ ăn mặc này váy thoạt nhìn nhưng thật ra rất có nữ nhân vị, nhìn qua cũng càng xinh đẹp một điểm. Tuy nói thiếu như vậy một chút đặc biệt khí chất, nhưng nhìn cũng càng thuận mắt. Nhưng vấn đề là, một cái trường kỳ ăn mặc nam trang nữ sinh đột nhiên sửa mặt váy rồi, đây cũng quá quái dị. Điều này làm cho Đường Kim nghiêm trọng hoài nghi Mộc Vũ bị cái gì kích thích. Ngươi mới đầu óc dư mất nữa nha. Mộc Vũ nhất thời vừa tức phá hủy. Người ta bạn trai nếu là một tháng không gặp mặt, cái kia không biết là nhiều ngọt ngào. Nhưng này lưu manh tiêu thất một tháng, sau đó lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền mắng nàng đầu óc dư mất rồi. Nào có người như thế à? Thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường bộ dạng. Thế nhưng, thân yêu Mộc Mộc, ngươi xác định ngươi hôm nay không phải mặc lộn y phục? Đường Kim hay là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộc Vũ, chẳng lẽ lại ngươi không cẩn thận mặc thất tiên nữ váy? Bất quá, tại ta trong ấn tượng, thất tiên nữ không có như vậy váy a. Lấy thường thức, chắc có lẽ không mua khó coi như vậy váy. Mộc Vũ hung hăng trừng mắt Đường Kim, hận không thể một ngụm đem người này cắn chết. Thực sự là quá làm giận rồi. Lưu manh này tự nhiên lại đang phép bỏ của nàng thưởng thức. Có thể nàng cũng không cách nào phản bác. Ai bảo của nàng thưởng thức thực sự là so ra kém Kiều An An đâu rồi. Người ta cái kia tiên nữ bình thường nhà giàu có thiên kim, bất luận dung mạo vóc người khí chất hay là thưởng thức, thật không phải Mộc Vũ có thể so sánh đấy. Mộc Vũ mặc dù đối với Đường Kim có chứa nhiều bất mãn, nhưng đối với Kiều An An cũng thật tình thích, thậm chí có thể nói là sùng bái. Này đây mặc dù bị Đường Kim vét bỏ của nàng thưởng thức, nàng cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ tài năng ở trong lòng nguyền rủa Đường Kim cái này sắc lang đêm nay lên không được An An tỉ giường. Chỉ là nhìn một chút Đường Kim bên cạnh Tô Vân Phỉ, Mộc Vũ lại phát hiện cái này nguyền rủa tựa hồ không có gì dùng. Lưu manh này nữ nhân nhiều lắm, thì là đêm nay lên không được An An tỉ giường, với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thân yêu Mộc Mộc, lẽ nào ngươi là để ta cố ý mặc vào váy? Đường Kim lại mở miệng hỏi. Ngô, cố gắng của ngươi đáng giá tán thưởng. Bất quá, này váy thực sự không quá thích hợp ngươi. Không bằng chúng ta hay là đi về nhà chậm rãi nghiên cứu ngươi một chút nên mặc cái gì y phục đi. Nghiên cứu cách đầu của ngươi. Mộc Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thở phì phì chừng Đường Kim liếc mắt. Này, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Nói đi, chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cái kia đã phá sản phụ thân lại tới tìm ngươi rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ngươi này mỏ quả đen cha ta thật đúng là tìm đến quá ta. Mộc Vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Bất quá hắn đã bị ta đuổi đi rồi. Ta tìm ngươi có khác chuyện tình. Ta có cái tỷ muội ngày hôm nay kết hôn, cần ngươi hỗ trợ. Chị của ngươi muội kết hôn tìm ta hỗ trợ làm cái gì? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Mộc, ta đã nói với ngươi à. Ta không có thể như vậy người tùy tiện thay thế tân lang vào động phòng loại sự tình này. Ta thế nhưng không làm đấy. Tô Vân Phỉ nhìn không được kháp Đường Kim một chút, người này thực sự là quá lưu manh rồi. Lưu manh, nghĩ hay quá nhỉ, nào có loại chuyện tốt này cho ngươi. Mộc Vũ lại chừng Đường Kim liếc mắt. Vậy thì có sao, vậy thì sao cần ta hỗ trợ hay sao? Đường Kim ngáp một cái. Kết hôn loại sự tình này rất đơn giản nha. Đi trước cuộc dân chính đăng ký một chút. Sau đó trực tiếp đi khách sạn mướn phòng là được. Lưu manh đáng chết, ngươi cũng chỉ biết mướn phòng. Mộc Vũ nhất thời chán nản, người này thực sự là hết thuốc chữa, rõ đầu rõ đuôi nửa người dưới động vật. kỳ thực không ra phòng cũng có thể đấy, có người nói có tân lang tân nương thích giã chiến. Đường Kim thuận miệng nói rằng, uy cập HTTP, để đọc truyện. Quên đi, ta không tìm ngươi hỗ trợ. Một Vũ thiếu chút nữa tan vỡ, lập tức cắt đứt Đường Kim lời mà nói. Sau đó xoay người rời đi. Tô lão sư, ngươi xem, vóc người không tốt mỹ nữ tính tình chính là đại. Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó tay khẽ vẫy. Một Vũ thân thể liền không tự chủ được lui về phía sau. Một mực thối lui tới rồi Đường Kim trong lòng. Đường Kim thì tiếp tục cảm khái. Mỹ nữ quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi a. Nói không tìm ta hỗ trợ. Nhưng vẫn là không nên chạy đến ta trong lòng đến lại đi. Một Vũ há miệng, hung hăng cắn lấy Đường Kim trên vai, nàng hiện tại đã nghĩ một ngụm đem cái này tên cắn chết. Đáng tiếc chính là, một ngụm cắn xuống đi. Một Vũ đã cảm thấy hàm răng có đau một chút. Không có biện pháp, chỉ được nhả ra. Lại dùng lực cắn lời mà nói. Gây chuyện không tốt phải đem hàm răng sụp đổ rớt. Thân yêu một một. Ngươi nhất định phải ta hỗ trợ phân thưởng. Ta đáp ứng với giúp ngươi rồi. Nói đi. Muốn ta thế nào hỗ trợ? Đường Kim lại mở miệng nói rằng. Một Vũ trừng mắt Đường Kim. Rất muốn tại hắn trên mặt đánh hai quyền. Cối nhưng vẫn là nhịn. Sau đó rốt cuộc mở miệng nói chính sự. Tỷ muội chúng ta hội đích thiên tài hacker Tiểu Lệ ngày hôm nay kết hôn. Nàng lão công là cái siêu cấp phú đệ nhị. Chúng ta cũng không biết nàng là thế nào câu lên rồi như thế cái kim quy tế. Nhưng nàng là cô nhi. Đem nàng nuôi lớn cô cũng là phổ thông nữ nhân. Chúng ta lo lắng nàng gả tiến nhà giàu có sau đó sẽ bị bắt nạt. Muốn tìm cá nhân đi trấn một chút bãi. Vốn có ta nghĩ đem An An tỷ thỉnh đi đấy. Bất quá lại cảm thấy không quá hợp. Ngươi bây giờ coi như là bạn trai ta. Cho ngươi đi rất tốt điểm. Máy tính học viện chính là cái kia La Tiểu Lệ sao? Tô Vân Phỉ cũng tại bên cạnh nhìn không được hỏi. Cũng không chính là nàng sao? Mộc Vũ có chút kinh ngạc nhìn Tô Vân Phỉ, ngươi cũng nhận thức nàng. Không nhận ra. Bất quá mấy ngày hôm trước đã gặp nàng tin tức. Nghe nói nàng muốn gả cho Ôn gia nhị thiếu gia Ôn Thế Hoa. Bị người gọi là hiện đại bản cô bé lọ lem. Tô Vân Phỉ giải thích nói. Đúng vậy. Tiểu Lệ thật đúng là lợi hại. Ta đã nghĩ không thông. Nàng một cách nữ ô ta tu. Chui trong nhà. Phần lớn thời gian dừng lại ở ký túc xá vọc máy vi tính. Vẫn còn bình thường thức đêm. Ngao thành cái mắt gấu mèo 0.0. Tuy rằng lớn lên cũng xinh đẹp hơn. Có thể thế nào cũng không còn ta xinh đẹp a. Một Vũ một bộ dạng có chút buồn bực bộ dạng nhìn Tô Vân Phỉ. Đương nhiên cũng không còn ngươi xinh đẹp. Có thể ngươi nói. Người ta cái kia vận khí làm sao lại tốt lắm đâu rồi. Cái kia Ôn Thế Hoa. Lớn lên đẹp trai lại có tiền. Đặc biệt rất chuyên tình. Tốt như vậy siêu cấp phú đệ nhị. Hết lần này tới lần khác khiến Tiểu Lệ cấp đụng phải. Nhìn lại chúng ta. Ai? Thực sự là không có cách nào khác cùng người ta so a. Tô Vân Phỉ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Nàng tự nhiên hiểu. Mộc Vũ đây là rõ ràng đang nói Đường Kim không bằng cái kia Ôn Thế Hoa. Mà nàng không thừa nhận cũng không được. Nếu như nói muốn tìm cá nhân kết hôn lời mà nói. Cái kia Ôn Thế Hoa hiển nhiên mạnh hơn Đường Kim. Bởi vì Đường Kim căn bản không có khả năng chân chính cùng các nàng kết hôn. Người này một đống lớn nữ nhân. Làm sao có thể kết hôn đâu. Người nọ ánh mắt quá kém. Cảnh giới quá thấp. Tự nhiên chỉ có thể tìm cái gì kia Tiểu Lệ như vậy đích mưu lão bà rồi. Đường Kim lười biếng nói. Giống như ta vậy vĩ đại nam nhân. Có phi phàm ánh mắt. Siêu phàm cảnh giới. Cho nên đâu rồi. Mới nhìn thượng các ngươi như vậy siêu phàm mỹ nữ. Ngô. Một bạn học. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Bởi vì ta tồn tại. Ngươi mới cùng chúng bất đồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1383. Ta có thể cưới của ngươi. Da mặt dày, tự kỷ cuồng. Mộc Vũ tức giận nói hai chữ. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng sở dĩ không có cái kia La Tiểu Lệ vận khí tốt, cũng là bởi vì nàng nhiều hấp dẫn, xinh đẹp được bị Đường Kim cái này lưu manh coi trọng. Chỉ là, nói trở lại, trước đây tựa hồ là nàng đi trước tìm Đường Kim đấy. Như thế xem ra, nàng tựa hồ coi như là tự làm tự chịu. Một, ngươi cái gì kia lô ly tỉ muội ở địa phương nào kết hôn đâu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Không phải lô ly, là La Tiểu Lệ. Một vũ trắng Đường Kim liếc mắt. Tiểu Lệ cũng chỉ có một cái cô. Hơn nữa nhà nàng hay là phần đất bên ngoài đấy. Vốn có Ôn Thế Hoa nói cho La Tiểu Lệ mua một tòa biệt thự, khiến nhà trai người bên kia tại trong biệt thự đón dâu. Bất quá La Tiểu Lệ nói muốn cách đặc biệt hơn nữa không xa hoa hôn lễ. Ngô! Cuối cùng, liền quyết định theo nữ sinh trong túc xá gả đi ra ngoài. Hiện tại nàng đang ở thử y phục hóa trang gì đó. Bất quá cũng không phải cấp bách. Tiệc cưới tại buổi tối, 5 giờ chiều trước, Ôn Thế Hoa bên kia sẽ có đoàn xe đến trong trường học tiếp nhân đấy. Nói đến đây, Mộc Vũ lại là vẻ mặt ước ao bộ dạng. Hay là Tiểu Lệ lợi hại a? Người khác ở đây tìm việc làm, nàng liền trực tiếp tìm cái lão công. Nhưng lại tìm cái tốt như vậy lão công. Thân yêu Mộc, ngươi đây là đang hướng ta cầu hôn sao? Ngươi nếu là thật sự vô cùng gả cho ta, ta có thể cưới của ngươi. Đường Kim cười hì hì nói. Có việc mới muốn gả cho ngươi đâu. Mộc Vũ tức giận nói. Lập tức lại hừ nhẹ một tiếng. Ngươi Liên An An tỷ chưa từng lấy đâu rồi. Vẫn còn lấy ta. Ngươi lừa gạt phượng đâu. Không đợi Đường Kim nói, Mộc Vũ cứ tiếp tục nói rằng. Này. Không mò mẩm rồi. Ngươi theo ta đi nữ sinh ký túc xá bên kia. Nhìn ngươi có. Hay không cái gì có thể giúp được việc bận rộn đấy. Không tốt sao, nam sinh không phải không có thể đi nữ sinh ký túc xá sao? Đường Kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Nói xong ngươi thật giống như không có đi qua như nhau. Mộc Vũ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đường Kim, ngươi trước đây cũng không đi qua của ta ký túc xá. Đi qua sao? Không thể nào đâu, ta chỉ phải đi qua Tô lão sư ký túc xá mà thôi. Đường Kim vẻ mặt mơ hồ bộ dạng. Này, đừng nói nhảm rồi, đi thôi. Mộc Vũ không cùng Đường Kim tranh chấp. Một bên lôi kéo Đường Kim đi lên phía trước, một bên vẫn còn mời Tô Vân Phỉ. Vân Phỉ tỷ, ngươi nếu như không có việc gì, cũng cùng đi chứ. Mộc Vũ cùng Tô Vân Phỉ kỳ thực cũng không quen thuộc, bất quá trước cũng là cho nhau nhận thức. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Được rồi, ta cũng đi nhìn. Ta đối với cái kia La Tiểu Lệ cũng có chút hiếu kỳ. H.T.T.B. Nữ nhân đều có bát quái tâm lý. Mặc dù là Tô Vân Phỉ cũng không ngoại lệ. Đối với cái kia còn không có chính thức tốt nghiệp sẽ đem chính mình gả cho phú đệ nhị La Tiểu Lệ, nàng quả thật có chút hứng thú. Tô Vân Phỉ đáp ứng đi. Đường Kim nhưng thật ra cũng không nói cái gì nữa. Ôm hai cái mỹ nữ hướng nữ sinh lầu ký túc xá khu đi đến. Mặc dù ngày hôm nay nghỉ, nhưng hiện tại nữ sinh ký túc xá nhưng thật ra có chút náo nhiệt. Ngày xưa nam sinh vùng cấm, ngày hôm nay cũng rốt cuộc cởi mở rồi. Không ít nam nữ tùy ý ra vào. Trong đó thậm chí còn có thể thấy không ít cầm ca me rát ký giả. Hiển nhiên ngày hôm nay Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ hôn lễ đã thành một cái có chút làm cho người quan tâm tin tức sự kiện. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Phụ thân của Ôn Thế Hoa Ôn Đỉnh chính là Thiên Nam tỉnh thập đại phú hào một trong. Hơn nữa bài danh tam giáp. Mặc dù cái này phú hào bảng xếp hạng kỳ thực không có bao quát Kiều gia Dương gia những thứ này trong đại gia tộc ẩn hình phú hào. Nhưng Ôn Đỉnh cái kia vài tỷ tài phú cũng không phải giả dối. Một người bình thường đại học nữ sinh. Xuất thân phổ thông. Không cha không mẹ. Nhưng phải gả nhập gia sản vài tỷ nhà giàu có. Loại này vốn có chỉ hẳn là xuất hiện tại tiểu thuyết có lẽ kịch truyền hình bên trong đồng thoại cố sự. Cũng tại hiện thực trong xã hội chân thực trình diễn. Tự nhiên cũng thì đưa tới vô số quan tâm. Mà Thiên Nam Đại học bên này cũng không biết là vì phối hợp tuyên truyền hay hoặc giả là cấp ôn ra mặt mũi. Cho nên ngày hôm nay cũng cố ý cởi mở rồi nữ sinh ký túc xá. Đương nhiên, cái này cởi mở kỳ thực cũng là có hạn chế đấy. Ngoại trừ hôn lễ song phương thân bằng cùng một ít có giấy chứng nhận truyền thông ký giả. Những người khác trên cơ bản đều là không cho vào đấy. Đường Kim vốn có cũng là không thể vào cái kia một loại. Nhưng có một Vũ dẫn đường. Hắn nhưng thật ra thông suốt. Sau đó tự đi tới trong đó một tòa nữ sinh ký túc xá lầu 2. Thì ra là La Tiểu Lệ chỗ ký túc xá tầng trệt. Tầng này tầng nhân càng nhiều. Trung gian có 8 giữa ký túc xá đều bị đến lúc trưng dụng. Đường Kim nhìn thấy cái kia gọi La Tiểu Lệ tân nương từ lúc. Phát hiện nàng đã mặc vào áo cưới. Hơn nữa đang ở hóa trang. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm La Tiểu Lệ nhìn 10 giây đồng hồ. Hắn thì triệt để mất đi hứng thú. Cô bé này lớn lên kỳ thực xác thực coi như xinh đẹp. Tuy rằng so Mộc Vũ cùng Tô Vân Phỉ đều kém một chút. Nhưng tuyệt đối có thể làm được rất tốt mỹ nữ hai chữ này. Chỉ là nàng cái kia xinh xắn lanh lợi tiểu thân thể. Cùng tên của nàng rất xứng đôi. Nàng vốn hẳn nên trực tiếp gọi Lô Ly đấy. Liên hiện tại tiểu đậu nha cũng không có La Tiểu Lệ càng giống Lô Ly. Cái kia Ôn Thế Hoa nhất định là yêu thích tiểu Lô Ly. Đường Kim cho ra kết luận, song song khách sáo hắn một chút thưởng thức quá kém, một chút cũng so ra kém ta. Vừa quay đầu, Đường Kim liền phát hiện Tô Vân Phỉ đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn La Tiểu Lệ. Tựa hồ có ước ao, còn có chút thất lạc. Tô lão sư đừng hâm mộ, ngươi mặc áo cưới khẳng định so nàng đẹp hơn. Đường Kim vỗ nhẹ nhẹ phách Tô Vân Phỉ cái mông đầy đặn cười hì hì nói. Ta không phải ước ao nàng xinh đẹp. Tô Vân Phỉ nói thật nhỏ, ta là ước ao nàng ăn mặc thượng áo cưới. Này có cái gì thật hâm mộ đấy, ngươi cũng nhất định ăn mặc thượng đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Tô Vân Phỉ dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Đường Kim, ngươi nói thực sự. Tô lão sư, ngươi nếu là muốn mặc, ta hôm nay thì có thể làm cho ngươi mặc thượng. Đường Kim mở chừng hai mắt, không bằng chúng ta bây giờ phải đi tìm tiệm áo cưới cho ngươi mặc áo cưới thử xem. Áo cưới chỉ có thể ở đặc biệt ngày tài năng mặc đấy. Tô Vân Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong giọng nói mơ hồ có chút thất lạc. Nàng kỳ thực cũng không hối hận thành Đường Kim đích tình nhân. Nhưng nàng cũng hiểu. Đời này, nàng chỉ sợ là không có cách nào khác chân chính mặc vào áo cưới rồi. Tô lão sư tin tưởng ta, sẽ có một ngày như vậy đấy. Đường Kim sán lạn cười. Hắn tự nhiên hiểu Tô Vân Phỉ nghĩ muốn cái gì. Có thể hắn thật không cảm thấy đó là cái gì vấn đề lớn. Chính còn muốn nói điều gì, Đường Kim lại nghe đến bên trong một vũ bất mãn thanh âm vang lên, các ngươi này có ý tứ. Đây là cái gì hột xoàn vòng cổ. Cầm chút hàng giả đến hồ lộng chúng ta à. Một tiểu thư. Xấu hổ. Tân lang bên kia cho chúng ta đúng là những thứ này đồ trang sức. Nếu không ngươi cùng tân lang bên kia liên hệ một chút. Một cái thợ trang điểm tại nơi giải thích nói. Làm không có lầm. Ta cấp Ôn Thế Hoa gọi điện thoại. Mộc Vũ thật là buồn bực, nào có khiến tân nương tử mang một ít hàng giả tham gia hôn lễ đạo lý. Không mang là không mang chuyện tình, đeo phải mang thực sự. Không cần cho ta để gọi điện thoại. Này đồ trang sức xác thực là giả hàng. Bất quá trong mắt của ta, thì các ngươi người như vậy, có thể mang như vậy hàng giả đã là cảm tạ trời đất rồi. Một nữ nhân thanh âm tại lúc này vang lên, theo cái thanh âm này, một cái chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ đi đến. Cái này thiếu phụ nhìn La Tiểu Lệ, vẻ mặt có chút chẳng đáng. Ngươi nếu không phải nguyện ý, ngươi có thể không lấy chồng nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01384. Ta có thể lý giải ngươi. Đại tỷ, La Tiểu Lệ có chút bất an hô một tiếng. Nàng tự nhiên là nhận thức cái này thiếu phụ. Vì vậy thiếu phụ chính thì Ôn Thế Hoa tỷ tỷ, Ôn Ngọc Hoa. Hơn nữa cho tới nay, Ôn Ngọc Hoa đều rất phản đối Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ hôn sự. chỉ bất quá tại Ôn Thế Hoa kiên trì dưới, Ôn Ngọc Hoa cuối cũng không có biện pháp. Chỉ là, La Tiểu Lệ không nghĩ tới, ngày hôm nay Ôn Ngọc Hoa còn có thể đến làm phá hư. Hơn nữa cố ý trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Câm miệng, ta không phải ngươi đại tỷ, ngươi cũng không còn tư cách gọi ta là đại tỷ. Ôn Ngọc Hoa nổi giận quát La Tiểu Lệ. Một bộ dạng cao cao tại thượng dáng dấp. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy hạ đẳng nhân, thì là gả vào chúng ta Ôn gia, cũng không đổi được ngươi hạ đẳng nhân bản chất. Bốn phía một mảnh an tĩnh, một ít nữ sinh trên mặt đều lộ ra tức giận biểu tình. Nữ nhân này nói quá khó nghe rồi. Cái gì gọi là hạ đẳng nhân? Không phải là trong nhà có ít tiền sao? Có cần phải nói như vậy người khác sao? Đương nhiên, bốn phía những thứ này nữ sinh bên trong, vì tất cũng không có nhìn có chút hả hê đấy. Ai bảo các nàng trong đáy lòng trên thực tế tại đố kỵ La Tiểu Lệ thật là tốt vẫn đâu. Ngươi mới hạ đẳng người đâu, một điểm giáo dưỡng cũng không có, ngươi không phải hạ đẳng người là cái gì? Mộc Vũ cũng rất căm tức. Nàng trừng mắt Ôn Ngọc Hoa. Ta cảnh cáo ngươi a, ta mặc kệ ngươi là ai. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Ngươi nếu như trở lại làm phá hư, lão nương ta đánh ngươi. Đánh ta? Ôn Ngọc Hoa nhìn về phía Mộc Vũ, vẻ mặt càng lộ vẻ chẳng đáng. Nói các ngươi là hạ đẳng nhân còn không thừa nhận, mở miệng ngậm miệng chính là đánh người. Đến a, ta ngược lại là nhìn, tại nơi này Minh Hồ thành phố, có ai dám đánh ta Ôn Ngọc Hoa? Ba, vang dội bạc tai thanh truyền vào mọi người trong tai. Đại gia vô ý thức nhìn về phía Mộc Vũ, lại phát hiện Mộc Vũ cũng có chút đờ ra. Sau đó, nàng thì nhìn về phía rồi Đường Kim. Thân yêu, không cần cảm tạ, ta giúp ngươi đánh. Đường Kim hì hì cười. Mộc Vũ sở khóc sở cười, người này thật đúng là đánh a. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ôn Ngọc Hoa vuốt nóng bỏng gương mặt, tàn bạo trừng mắt Đường Kim. Vẻ mặt khó có thể tin. Một bộ dạng muốn điên mất bộ dạng. Tuy rằng đánh ngươi hồi bẩn tay của ta, bất quá căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc, ta phát huy rồi không sợ bẩn không sợ mệt tinh thần, giúp bên kia mỹ nữ đánh ngươi một cái tát. Ngô, ngươi không cần sinh khí, có thể bị ta đánh là của ngươi vinh hạnh. Đường Kim không chút hoang mang nói, cuối cùng còn hỏi một câu, bị ta vĩ đại như vậy đẹp trai đánh, ngươi bây giờ là không phải nghĩ rất kích động? Không đợi Ôn Ngọc Hoa nói, Đường Kim lại làm như có thật gật đầu. Ngô, nhìn ngươi mặt đỏ tới mang tai, nghe ngươi tim đập rộn lên, ngươi quả nhiên rất kích động. Kỳ thực, ngươi thực sự không cần hưng phấn như vậy đấy. Phụt, không biết là người nào nữ sinh bật cười. Ở đây những người khác cũng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim. Kỳ thực tại Mộc Vũ mang theo Đường Kim xuất hiện thời gian, các nàng thì trên cơ bản đã biết thân phận của Đường Kim. Bất quá, trong các nàng đại đa số nhân hay là chỉ nghe nói qua Đường Kim, cũng không có thấy tận mắt quá hắn. Nhưng hiện tại, bọn họ rốt cuộc thấy được, người này đánh nhân vẫn còn một bộ dạng tranh công bộ dạng. Đặc biệt vẫn còn chứa cái kia một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Thực sự là có thể sống sống đem người tức chết. Trách không được trước đây Mộc Vũ bị hắn tức giận đến nhảy lầu đâu. Cho tới bây giờ, rất nhiều người còn tưởng rằng Mộc Vũ trước đây thật là để Đường Kim mà nhảy lầu. Không có biện pháp, ai bảo Mộc Vũ cũng vô pháp đem chân thực tình huống đều nói đi ra đâu. Ngươi dám đánh ta? Hỗn đàn, ngươi có biết hay không ta là ai? Ôn Ngọc Hoa đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai. Một bộ dạng hỗn hển bộ dạng, đều không có thuộc nữ khí chất hướng Đường Kim giống lớn lên. Ách, cái kia, ngươi là ai? Đường Kim mở chừng hai mắt yếu ớt mà hỏi. Ta là Ôn Ngọc Hoa. Ôn gia tiểu thư Ôn Ngọc Hoa. Cha ta là Ôn Đỉnh. Kim Đỉnh tập đoàn Ôn Đỉnh. Ngươi bây giờ đã biết đi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Ôn Ngọc Hoa tại nơi dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo giống to hơn. Thì cái này à? Đường Kim ngẩn ngơ. sau đó vẻ mặt thất vọng bộ dạng. Trước ngươi đã nói ngươi là Ôn Ngọc Hoa à. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải đâu rồi. Ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng ngươi là Ôn Ca Hoa gì gì đó. Nói đến đây, Đường Kim có chút chẳng đáng phất phất tay. Một cái nho nhỏ Kim Đỉnh tập đoàn mà thôi. Ngươi cũng tốt ý tứ lấy ra khoe khoang. Thực sự là không kiến thức. Được rồi. Ngươi có thể lăn. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng người khác kết hôn. Ngươi muốn ước ao thì chính mình kết hôn đi. Một đám nữ sinh vừa muốn cười. Một vũ này cực phẩm bạn trai, những lời này thực sự là quá đả kích người. Quả thực nói rõ là hoàn toàn không đem Ôn ra để vào mắt nha. Này, người ta đều đã kết hôn rồi, ngươi vẫn còn làm cho nhân ra kết cái gì hôn? Một vũ ở bên cạnh tiếp một câu nói. Thân yêu, nếu không ta nói như thế nào ngươi thiếu thông minh đâu. Đường Kim lắc đầu, thì là khi kết hôn cũng có thể ly hôn nha, ly hôn sau đó lại kết hôn không được sao sao? Thì là không muốn ly hôn, cũng có thể kết hôn à. Gây gớm trùng hôn. Nếu không đi à. Sơ. À. Quy. Quy. B. Ngô. Hình như không đúng. À. Sơ. À. Quy. Quy. B. Là bốn cái nữ nhân gả một cái lão công. Không phải một nữ nhân lấy bốn cái lão công. Quay đầu nhìn Ôn Ngọc Hoa. Đường Kim một bộ dạng suy tư bộ dạng. Ngô. Thì loại người như ngươi tiêu chuẩn đấy. Muốn kết hôn bốn cái lão công có chút khó. Bất quá cùng mặt khác ba nữ nhân cùng nhau gả một cái lão công nhưng thật ra không sai biệt lắm. Bất quá đâu rồi. Ta kiến nghĩ ngươi hay là không nên xuất ngoại gả ngoại quốc lão. Bởi vì cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bên ngoài cái kia trên đường cái thật nhiều tên khất cái chưa từng lão bà. Nếu không ngươi đi chọn một làm lão công. Ngươi, ngươi, Ôn Ngọc Hoa tức giận đến xanh mặt, run rẩy nói không ra lời. Ách thế nào, một cái tên khất cái thiếu. Tên khất cái cũng có người quyền, ngươi không thể nhận cầu bốn cái tên khất cái lấy ngươi một cách đi. Đường Kim Nơ, Gơ, Y, E, Mơ Trang nói. Phụt, lại có mấy nữ sinh rốt cuộc nhìn không được cười lên, người này miệng quá độc. Ôn Ngọc Hoa rốt cuộc có hành động. Theo trong túi xuất ra một cái điện thoại di động. Thông qua một chiếc điện thoại. Sau đó thì hướng trong điện thoại quát. Hai người các ngươi nhanh cút cho ta bắt đầu. Út. Nguyên lai ngươi đã có hai cái lão đưa ra giải quyết chung a. Trách không được ngươi nghĩ một cái tên khất cái quá ít. Được rồi. Ta có thể lý giải ngươi. Đường Kim một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Ôn Ngọc Hoa dùng oán độc ánh mắt nhìn Đường Kim. Cũng không có nói. Chờ rồi không được một phút đồng hồ. Hai cái khôi ngô đại hán liền hướng bên này chạy tới. Cấp tốc đi tới Ôn Ngọc Hoa bên cạnh. Ôn tiểu thư. Này hai cái khôi ngô đại hán cung kính chào hỏi. Bắn nát hỗn đàn này miệng. Ôn Ngọc Hoa hướng Đường Kim một ngón tay đánh cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi. Vâng, Ôn tiểu thư. Hai cái đại hán cùng kêu lên đáp. Sau đó thì cùng nhau nhìn về phía Đường Kim, ánh mắt hung ác độc địa. Ai, cái kia, đánh nhau là không đúng, chúng ta muốn lấy đẹp trai phục nhân. Đường Kim nhìn hai cái đại hán. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Hai cái đại hán cũng đã hướng hắn vọt tới. Một người thủ đoạn chụp vào bờ vai của hắn. Hiển nhiên là muốn trước tiên đem hắn khống chế được. Hai cái đại hán song song phát sinh một tiếng rên, sau đó thì bưng tiểu phúc, đau đến khom người xuống. Đánh nhau thực sự không đúng. Đường Kim lắc đầu, các ngươi có thể đi làm điểm các ngươi yêu việc làm. Trong khi nói chuyện, Đường Kim song song nắm hai cái đại hán áo. Hơi vừa dùng lực đem hai người quăng đi ra ngoài. Hai người này liền cùng nhau bay về phía Ôn Ngọc Hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01385. Để làm chi nói ta bắt nạt ngươi đâu. Hai cái khôi ngô đại hán cùng nhau đánh vào Ôn Ngọc Hoa trên người. Sau đó đã đem Ôn Ngọc Hoa áp đảo trên mặt đất. Thế phong ngày sau nhân tâm không cổ a. Đường Kim lập tức cảm khái đứng lên. Trước mắt bao người. hai nam một nữ ban ngày tuyên dâm. Kỳ cục. Thực sự là kỳ cục. Quá kỳ cục rồi. Thủ đoạn ôm Tô Vân Phỉ. Tay kia ôm hướng về phía Mộc Vũ. Đường Kim còn nói thêm. Thân yêu Mộc Mộc. Không bằng chúng ta ba cái cũng cùng nhau thử xem. Ngô, bất quá chúng ta không thể ở loại địa phương này, chúng ta có thể đổi lại ẩn nấp điểm chỗ ngồi. Lưu manh đáng chết, ngươi không lưu manh sẽ chết à? Đường Kim còn chưa nói xong. Mộc Vũ thì xấu hổ không ngớt mắng. Liên Tô Vân Phỉ cũng là gương mặt ửng đỏ. Tại Đường Kim phần eo hung hăng bấm một cái. Một đám nữ sinh dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim, Mộc Vũ, Tô Vân Phỉ ba người. Tô Vân Phỉ hoàn hảo. Nàng cùng những thứ này nữ sinh không quen. Nhưng thật ra có thể không quá lưu ý. Mộc Vũ cũng hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào. Nàng đã có chút hối hận mang Đường Kim đến trấn bãi rồi. Người này không phải đến hỗ trợ đấy. Thuần túy là tới quấy rối đấy. Này các ngươi đừng như vậy xem ta. Ta cùng lưu manh này chưa làm qua loại sự tình này. Mộc Vũ chừng cái khác nữ sinh liếc mắt. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Đừng xem chúng ta. Trước xem tiểu lịa trang có. Hay không vấn đề. Ôn tiểu thư, ôn tiểu thư. Một cái xảo lộ vẻ lo lắng thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện cũng Ôn Ngọc Hoa tựa hồ như hôn mê rồi. Mà cái kia hai cái bảo tiêu chính có chút khẩn trương nhìn nàng đâu. Ta nói hai người các ngươi, sao có thể như vậy đâu. Cư nhiên đem người ta cấp làm bất tỉnh còn không tống nàng đi bệnh viện. Đường Kim nhìn cái kia hai cái đại hán, vẻ mặt không hờn giận bộ dạng. Khanh khách, có mấy người nữ sinh cười vang đứng lên. Còn có mấy nữ sinh sắc mặt đỏ lên. Này Đường Kim nói thật lưu manh à. Cái gì gọi là làm bất tỉnh. Đây không phải cố ý khiến người ta nghĩ lung tung sao. Cái kia hai cái đại hán nhìn một chút Đường Kim. Có chút phẫn nộ. Nhưng tựa hồ lại có chút bất đắc dĩ. Sau đó hai người nhìn nhau. Trong đó một cách đem Ôn Ngọc Hoa bế lên. Hướng đầu bậc thang bên kia bước nhanh đi đến. Mà đổi thành một cách một bên đuổi kịp. Một bên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Xem ra là muốn đi gặp ai hồi báo. Mộc Vũ, ngươi nói này sẽ không có việc gì à? La Tiểu Lị có chút bận tâm mà hỏi. Không có việc gì, ngược lại chính là sự tình đều là Đường Kim cái kia lưu manh náo đấy, có việc hắn phụ trách là được. Mộc Vũ thuận miệng nói rằng, ta còn là cấp Thế Hoa gọi điện thoại đi. La Tiểu Lị suy nghĩ một chút nói rằng, cũng được. Hỏi hắn một chút rốt cuộc gì ý tứ. Nếu là hắn không muốn lấy ngươi, quên đi. Muốn kết hôn lời của ngươi, khiến hắn quản quản tỷ hắn. Đừng làm cho tỷ hắn tới chỗ này mù quáng quấy rối. Mộc Vũ hừ một tiếng nói rằng. La Tiểu Lệ đã bấm Ôn Thế Hoa điện thoại. Hai người tại trong điện thoại nhu tình mật ngữ thêm vài phút đồng hồ. Sau đó La Tiểu Lệ mới cúp điện thoại. Thế Hoa nói hắn không biết tỷ hắn tới nơi này chuyện tình. Hắn vẫn còn để cho ta đừng lo lắng. Nói Ôn ra không phải tỷ hắn làm chủ. Bất quá. La Tiểu Lị nhìn một chút Đường Kim, muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Mộc Vũ nhìn không được hỏi. Thế Hoa để cho ta chớ cùng tỷ hắn náo quá cương. Bảo hôm nay dù sao cũng là hôn lễ. Sự tình náo cương rồi không tốt lắm. Sẽ làm khách nhân khác chê cười đấy. La Tiểu Lị tế thanh tế khí nói. Cuối cùng, La Tiểu Lị có chút không tốt lắm ý tứ giải thích nói. Ta còn không có đem hắn tỉ bị đánh chuyện tình nói cho hắn biết đâu. À, Mộc Vũ ngẩn ngơ. Sau đó có chút tức giận nhìn Đường Kim. Này, đều là ngươi rồi. Ta cho ngươi đến hỗ trợ. Ngươi làm gì thế trực tiếp động thủ đánh người đâu. Ngươi không phải nói không muốn làm cho chị của ngươi muội bị khi phụ sỉ nhục sao. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Này, ngươi như vậy sẽ làm nàng sau đó lại càng dễ bị khi phụ sỉ nhục đấy. Mộc Vũ tức giận nói. Thân yêu Mộc Mộc bạn học, nếu không ta nói như thế nào ngươi không thông minh đâu. Đường Kim ngáp một cái, muốn không bị người khác bắt nạt, biện pháp tốt nhất đâu rồi, chính là trước bắt nạt người khác. Mộc Vũ kỳ thực ta cảm thấy được Đường Kim không có nói sai đâu. có một nữ sinh đón lời nói. Nhìn cái Ôn Ngọc Hoa kiêu ngạo bộ dạng, nếu không phải giáo huấn một chút nàng, sau đó tiểu lỵ đi Ôn ra, khẳng định cả ngày sẽ bị nàng bắt nạt. Như bây giờ nói không chừng rất tốt. Nàng nếu như biết tiểu lỵ cũng có chỗ dựa vững chắc bảo vệ, nói không chừng cũng không dám bắt nạt tiểu lỵ rồi. Nghe được chưa? Thân yêu một một, ngươi muốn ăn nhiều đồ vật dài hơn ngực a, chờ ngươi ngực lớn rồi, sẽ biến thông minh. Đường Kim lắc đầu cảm khái nói. Đọc truyện cùng HTTP. Có một nữ sinh yếu ớt hỏi một câu, không phải nói ngực to mà không có não sao? Ngực lớn sẽ không biến thông minh đâu. Vị bạn học này, đây là ngươi không hiểu. Ta thích mỹ nữ, đều là ngực lớn có đầu óc. Ngực càng lớn cái kia lại càng thông minh. Ngươi xem Tô lão sư, nhìn nữa một một. Ngô, Tô lão sư thì so một một thông minh hơn. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Ngươi đừng nhắc lên ta được chưa? Tô Vân Phỉ khuôn mặt ửng đỏ. Lưu manh này thực sự là chẳng phân biệt được trường hợp. Đang tại nhiều như vậy nữ sinh, hắn cũng dám nói loại lời này. Thân yêu, ngươi vốn có thì so một một ngực lớn, cũng so nàng thông minh à, ta nói lời nói thật không được sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Này, ngươi không nói lời nào hay nhất. Một Vũ tức giận nói. Coi như vậy đi. Ta cũng không quản ngươi làm như thế nào. Cái kia Ôn Ngọc Hoa bị ngươi đánh, chắc chắn sẽ không bỏ qua đấy. Nói chung ngày hôm nay nếu là có ai ngờ bắt nạt tiểu lỵ, thì đều giao cho ngươi tới đối phó. Này không thành vấn đề đi. Cái này, trên lý luận mà nói, này không thành vấn đề. Thế nhưng đâu rồi? Ta có rất nghiêm túc vấn đề cần hỏi trước một chút. Đường Kim vẻ mặt ngưng trọng dáng dấp. Vấn đề gì? Một Vũ có chút buồn bực. Thân yêu Tô lão sư, ngươi nói, nếu như nàng lão công buổi tối cùng nàng động phòng thời gian, vậy coi như không tính bắt nạt nàng đâu. Nếu như tính toán lời nói, vậy thì không dễ làm rồi. Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ, nghiêm trang hỏi. Ngươi thế nào hỏi ta à? Tô Vân Phỉ nhất thời xấu hổ không ngớt, cuối cùng nhưng vẫn là nhìn không được trả lời, vậy làm sao tính bắt nạt đâu? Đúng thôi. Ta đã nói đây không phải bắt nạt nha. Thế nhưng, thân yêu Tô lão sư, ngươi tối hôm qua để làm chi nói ta bắt nạt ngươi thì sao? Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội. Lời này vừa nói ra, hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Vân Phỉ. Thương cảm Tô Vân Phỉ nhất thời hai gò má huyết hồng. Nàng trừng mắt đôi mắt đẹp, khuôn mặt thật là buồn bực. Giờ khắc này, nàng thực sự rất muốn đánh người kia một trận. Mộc Vũ cũng là một trận đau đầu. Nàng thực sự không nên thỉnh cái này lưu manh đến hỗ trợ đấy. Nhưng vấn đề là, hiện tại cái này lưu manh đã đem Ôn Ngọc Hoa đánh một trận. Không cho hắn ở tại chỗ này triệt để đem sự tình giải quyết cũng không được. Hiện tại thì là muốn đem hắn đánh đuổi cũng tới đã không kịp. Vuốt ve cái trán, Mộc Vũ quyết định tạm thời không thèm nghĩ nữa đánh đuổi cái này lưu manh vấn đề. Lưu manh này tới thì đuổi không đi. Tựa như nàng trước đây đáp thượng hắn sau đó muốn đem hắn bỏ qua cũng không cách nào làm được như nhau. Này, Đường Kim, tiểu lỵ, những thứ này đồ trang sức đều là giả dối, ngươi có hay không biện pháp tìm người tá một ít thực sự qua đây? Mộc Vũ quyết định cùng Đường Kim nói chính sự, nói như vậy, hắn sẽ không pháp đùa giỡn lưu manh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01386. Đáng tiếc hột xoàn nhỏ điểm. Cái này a rất đơn giản đấy. Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ thân yêu, nếu không đem ngươi đồ trang sức cấp cho nàng dùng một chút. Tô Vân Phỉ trắng Đường Kim liếc mắt, ta đâu có cái gì đồ trang sức. Cũng chỉ có một cái trân châu vòng cổ. Tô lão sư, ngươi bây giờ không có, thế nhưng đâu rồi, ngươi đợi lát nữa thì có. Đường Kim sán lạn cười, đi thôi, chúng ta bây giờ đi mua. Hiện tại đi mua. Tô Vân Phỉ giật mình, ngươi nói thực sự. Đúng vậy, đương nhiên nói là thực sự rồi, đi thôi. Đường Kim Lôi kéo Tô Vân Phỉ đã đi, đồng thời còn cấp Mộc Vũ đánh cái bắt chuyện. Thân yêu Mộc Mộc, chúng ta đi trước mua đồ trang sức rồi. Đường Kim Kỳ thực không muốn tại đây nữ sinh ký túc xá vẫn đợi nhìn cái La Tiểu Lệ hóa trang. Cho nên có cơ hội này, hắn thì lập tức đem Tô Vân Phỉ lôi đi nha. Thấy Đường Kim rời khỏi, Mộc Vũ ngược lại thở dài một hơi. Hiện tại cũng chỉ hy vọng tại Đường Kim lúc rời đi, cái kia Ôn Ngọc Hoa đừng tới nháo sự. Giữa hồ Bun Đinh, hành động Minh Hồ thị khu phồn hoa nhất thương nghiệp Bun Đinh. Rất nhiều đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài đều ở trong này sắp đặt môn điếm. Mà giữa hồ Bun Đinh lầu 8, hầu như sở hữu được chứ tên châu bảo đồ trang sức nhãn hiệu cũng đã nhập trú nơi đây. Đương nhiên, Đường Kim đối với mấy cái này cái gì nhãn hiệu nhưng thật ra không có quá lớn khái niệm. Một ít nước ngoài nhãn hiệu có hắn xem không hiểu điều ngữ, khiến hắn không thích. Mà quốc nội một ít nhãn hiệu rất nhiều nhìn tựa hồ cũng không sai biệt lắm. Cái gì Chu Đại Phúc thứ bảy Phúc Chu Đại Kim Chu Đại Sinh nhìn giống như là huyên đệ bình thường. Hắn nghĩ khác nhau hơn phân nửa cũng không lớn. Tô lão sư, ngươi xem cái kia nhẫn kim cương như thế nào đây? Đường Kim đứng tại một cái trước quầy mặt. Rất phiêu lượng a. Tô Vân Phỉ vô ý thức hồi đáp. Đáng tiếc hột xoàn nhỏ điểm, ngô, chúng ta đổi lại địa phương. Đường Kim lôi kéo Tô Vân Phỉ đi hướng kế tiếp quầy hàng. Cái kia quầy hàng người bán hàng liếc mắt. Ở trong lòng khinh bỉ đi Đường Kim. Người này mua không nổi thì mua không nổi đi. Còn nói cái gì hột xoàn nhỏ? Đó là ngũ ca. Ra đại hột xoàn đâu rồi còn nhỏ? Tô Vân Phỉ cũng có chút khó hiểu cái kia hột xoàn tiểu sao? Thân yêu, cái kia vòng cổ còn giống như tốt. Đường Kim lại tới rồi một cái cửa trước hiệu. Chỉ cách đó không xa cái nào đó chân nhân mỹ nữ người mấu trên cổ lộ vẻ vòng cổ. Ngươi là nghĩ mỹ nữ tốt đi. Tô Vân Phỉ hừ nhẹ một tiếng. Sẽ không đâu. Nàng lại đối với ngươi xinh đẹp, ngực cũng so của ngươi tiểu. Đường Kim trả lời ngay nói. Tô Vân Phỉ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Này sắc lang cư nhiên đã chắc hơn người ra cái kia bộ ngực lớn nhỏ. Ai, hột xoàn hay là nhỏ điểm? Đường Kim cảm khái đi, lôi kéo Tô Vân Phỉ tiếp tục đi. Tô Vân Phỉ âm thầm nói thầm. Lưu manh này là ghét bỏ cái kia người mẫu ngực nhỏ đâu rồi. Nói cách khác, hắn hơn phân nửa sẽ đem người ta liên nhân mang hột xoàn vòng cổ cùng nhau mua. Hai người lại đi dạo vài gia tiệm châu báu. Đường Kim luôn luôn ở đây không hài lòng nơi ấy không hài lòng. Nếu không ghét bỏ hột xoàn quá nhỏ, nếu không chính là ghét bỏ không xinh đẹp, thậm chí lại một lần vẫn còn ghét bỏ người ta cái kia vòng tai quá tiện nghi. Này hiếm thấy lý do. Thậm chí khiến cái kia tiệm châu báu người bán hàng có nâng giá thập bội bán cho Đường Kim xung động. Gì? Đường Kim đang chuẩn bị đi vào một nhà tiệm châu báu, nhưng đột nhiên ngừng lại có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Lại thế nào à nha? Tô Vân Phỉ nhìn không được hỏi. Thấy người quen. Đường Kim lôi kéo Tô Vân Phỉ hướng phía trước mặt đi đến. Đi qua mấy nhà tiệm châu báu. Sau đó tại một nhà tên là Mỹ Đại Nhi tiệm châu báu cửa ngừng lại. Cái gì người quen? Tô Vân Phỉ có chút buồn bực. Nàng hình như không thấy được người nào a. Thì nàng rồi. Đường Kim chỉ tiệm châu báu cửa quảng cáo áp. Phích. Trên poster, một cái thanh thuần đến cực điểm mỹ nữ trên cổ mang điệp điệp sinh huy hột xoàn vòng cổ. Nhìn qua có vẻ gì thường đẹp đẽ quý giá. Đây không phải cái kia đại minh tinh Băng Di sao? Tô Vân Phỉ nhìn Đường Kim, ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Giống như ngươi quen thuộc. Đường Kim hì hì cười, sau đó lẩm bẩm, Mỹ Đại Nhi. Lẽ nào này điếm là Đại Nhi mở đích? Ngô, ngươi tuy rằng rất đẹp, khả giá không cần tự xưng Mỹ Đại Nhi đi. Ngươi thật nhận thức Băng Di. Tô Vân Phỉ vẫn còn có chút không quá tin tưởng bộ dạng. Nhận thức nàng thật kỳ quái sao? Đường Kim có chút kinh ngạc, sau đó thì lôi kéo Tô Vân Phỉ vào nhà này tiệm châu báu. Hoan nghênh quang lâm Mỹ Đại Nhi. Một người tuổi còn trẻ mỹ nữ chạy ra đón chào, hai vị muốn mua cái gì? Trước tiên có thể nhìn. Có 10G giam kéo nhẫn kim cương sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Cái này, mỹ nữ trẻ tuổi ngẩn người, tiên sinh, ngài xác định cần 10G giam kéo nhẫn kim cương sao? Không xác định, ta chỉ là hỏi hỏi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó bộ dáng ra vẻ vô tội, thế nào không thể hỏi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Mỹ nữ trẻ tuổi hơi có vẻ xấu hổ. Bất quá. Tiên sinh. 10G giam kéo nhẫn kim cương cho dù có. Thông thường cũng sẽ không bày ở bên ngoài quầy hàng đấy. Nói như vậy, các ngươi ở đây cũng không có. Đường Kim hỏi. Tiên sinh. Chúng ta Mỹ Đại Nhi Châu Bảo tuy rằng thành lập không được 2 năm. Nhưng chúng ta bây giờ đã là trên thế giới tối nổi danh Châu Bảo công ty. Bất luận ngài nghĩ muốn cái gì dạng hột xoàn, chúng ta ở đây đều phải có. Mặc dù chúng ta trong điếm không có chữ hàng, cũng sẽ bằng nhanh đến thời gian cho ngài đưa tới. Trẻ tuổi Mỹ nữ trong giọng nói hơi có chút tự hào bộ dạng. Ta dám cam đoan, khác tiệm châu báu có sản phẩm, chúng ta ở đây đều có rất tốt đấy. Mặt khác, chúng ta ở đây mặc dù chỉ là Mỹ Đại Nhi một người bình thường chi nhánh, nhưng 10G giam kéo nhẫn kim cương, chúng ta ở đây cũng là có đấy. Úp cái kia lấy ra xem một chút đi, nếu như nàng thích, ta liền mua. Đường Kim thuận miệng nói rằng, mặt khác, đem các ngươi ở đây tốt nhất vòng cổ cùng vòng tai đều lấy ra, trước cho nàng thử xem. Tốt tiên sinh, bất quá những thứ này tương đối quý trọng châu bảo, cần đi bên trong thử. Trẻ tuổi Mỹ nữ mặc dù có chút không quá tin tưởng Đường Kim mua được rất tốt, nhưng vẫn là rất khách khí đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Sau đó nhìn về phía Tô Vân Phỉ. Vị tiểu thư này, phiền phức ngài theo ta vào bên trong. Được không? Đường Kim, không cần mua mắt như vậy à? Tô Vân Phỉ nhỏ giọng nói rằng. Không quan hệ, ngươi đi vào thử đi. Đường Kim sán lạn cười, nếu tới đương nhiên muốn mua tốt nhất. Cùng khoe khoang, một cái chẳng đáng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm này tuy rằng không lớn, nhưng là không coi là nhỏ. Mà Đường Kim thính lực vốn có thì không phải so thường nhân, dĩ nhiên là nghe được rất rõ ràng. Đường Kim quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt phun ra ba chữ, người quái gì. Nói chính là cái kia chính là người trẻ tuổi nữ nhân. Có người mẫu thân cao cùng vóc người. Khuôn mặt cũng rất không tệ. Một thân giá trị xa xỉ hàng hiệu trang phục. Từ đầu đến chân đều là bị hàng hiệu đóng gói. Vẻ mặt cao ngạo đồng thời. Vẫn còn thối đi khuôn mặt. Không biết có phải hay không là có người thiếu nàng mấy trăm mấy nghìn vạn. Ngươi nói ai người quái gì đâu. Ánh mắt ngươi mù. Ngươi mới người quái gì. Cả nhà ngươi đều là người quái gì. Ngươi nữ nhân kia mới là người quái gì bên trong đích người quái gì. Cái kia người mẫu bình thường nữ nhân như là bị đá sấm vào đuôi bình thường, hổn hển hướng Đường Kim mắng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01387. Ngươi khẳng định không đến 3.000 vạn. Quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết đấy. Ánh mắt của ta càng tốt nhất. Ta xem thượng mỹ nữ tuyệt đối đều là mỹ nữ. Ta nói ai là người quái gì? Người đó chính là người quái gì? Đường Kim lười biếng nói. Song song quay đầu nhìn về phía Tô Vân Phỉ. Thần yêu! Chớ cùng người quái gì tính toán. Ngươi trước đi thử mang này đồ trang sức. Lâm tiểu thư, ngài đừng nóng giận. Ngài đặt trước vòng cổ đã được rồi, nếu không, ngài xem trước một chút. Người Mỹ nữ trẻ tuổi đi tới cái kia người mẫu nữ trước mặt, có chút khách khí nói. Thực sự là buồn cười, ta Lâm Diệu Diệu lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai nói qua ta xấu. Cái kia người mẫu nữ lại như cũ rất sẵn phấn. Ta làm người mẫu lâu như vậy, còn không có gặp qua so với ta nhiều hấp dẫn người mẫu. Biết người mẫu tại sao phải làm người mẫu sao? Đường Kim nhưng đón lời nói. Đó là bởi vì người mẫu đều lớn lên xấu. Chỉ có thể đi khoe khoang một chút vóc người. Xinh đẹp đều hát diễn điện ảnh đi. Không xinh đẹp mới lưu lại làm người mẫu. Thì là ngươi là người mẫu bên trong xinh đẹp nhất đấy. Ngươi cũng là người quái gì. Đường Kim kỳ thực cũng có chút kinh ngạc. Nữ nhân này rõ ràng còn thực sự là người mẫu a. vốn tưởng rằng nàng chỉ là lớn lên giống cái người mẫu đâu. Ngươi nói ai người quái gì? Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Một cái 27-28 tuổi nam nhân đi vào tiệm châu báu. Mà nam nhân này phía sau vẫn còn theo hai cái đại hán áo đen. Hiển nhiên là hộ vệ của hắn. Lão công, tên khốn kia mắng ta. Lâm Diệu Diệu thấy nam nhân, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn, một bên cáo trạng một bên làm nũng. Ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn một chút hắn. Nam nhân lạnh lùng nhìn Đường Kim, ngươi biết đắc tội kết quả của ta là cái gì không? Không biết, bất quá ta rất đồng tình ngươi. Đường Kim ngáp một cái. Ngươi không riêng tìm cái người quái gì làm lão bà, rõ ràng còn đắc tội ta. Kết quả của ngươi chắc chắn sẽ không tốt. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Nam nhân cười nhạt vài tiếng. Thật không nghĩ tới, tại nơi này Minh Hồ thành phố, rõ ràng còn có người dám uy hiếp ta Ôn Đạt Hoa. Gì? Ngươi cũng họ Ôn? Đường Kim lúc này thật kinh ngạc rồi. Sau đó nhìn chằm chằm Ôn Đạt Hoa tử nhìn kỹ xem. Hỏi tiếp. Sẽ không trùng hợp như vậy. Ngươi cũng nhận thức một người tên là Ôn Ngọc Hoa nữ nhân đi. Ngươi nhận thức tỷ của ta. Ôn Đạt Hoa sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngữ khí tựa hồ thoáng hòa hoãn một ít. Ngày hôm nay thật đúng là xảo a. Đường Kim cảm khái một câu. Ngô. Cái kia. Ta với ngươi tỷ không quen. Bất quá. Chị của ngươi hình như vừa vào y viện. Là ta đem nàng đưa vào đi đấy. Ngươi tiến ta tỷ vào y viện. Ôn Đạt Hoa sắc mặt lần thứ hai đổi. Ngươi là nói tỷ của ta sinh bệnh rồi hả? Cái này ta kỳ thực không rõ lắm. Tuy rằng ta cảm thấy cho ngươi tỷ khả năng có chút điểm bệnh tâm thần. Nhưng này không quan hệ với ta. Ta chỉ là đánh nàng một bạt tay. Nàng cư nhiên thì hôn mê. Ai? Thực sự là quá yếu đuối nữa à? Đường Kim cảm khái đi. Ôn Đạt Hoa nhất thời sắc mặt đại biến, giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên đem ta tỷ đánh cho vào y viện. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Thoạt nhìn ngươi với ngươi tỷ quan hệ không tệ a, nếu không ta đem ngươi cũng đưa vào y viện đi bồi nàng. Đường Kim nói rất chân thành. Ôn Đạt Hoa lạnh lùng nhìn Đường Kim tựa hồ muốn động tay, nhưng cuối rồi lại nhìn xuống. Rất tốt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không sợ chết nhân. Ngươi có phải hay không cho rằng tại đây trong điếm ta không thể bắt ngươi thế nào có đúng hay không? Ôn Đạt Hoa hừ lạnh một tiếng. Mỹ Đại Nhi Châu Bảo tập đoàn bảo chứng từng khách nhân tại trong điếm an toàn. Ở chỗ này ai cũng không thể động thủ. Cho nên, ta hiện tại sẽ không đánh ngươi. Nhưng ta dám cam đoan. Chỉ muốn ngươi rời khỏi cái này tiệm châu báu một bước. Ta tựu sẽ khiến ngươi cũng nữa đi không được lộ. Các ngươi tiệm châu báu còn có loại này quy định sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn một cái chính hướng bên này đi tới bảo an. Cái này bảo an hiển nhiên là nhìn ra bên này có muốn động thủ dấu hiệu. Chuẩn bị ngăn cản đấy. Đúng vậy. Tiên sinh. Cho nên xin ngài không nên vọng động. Có cái gì quá tiếc. Vẫn còn hy vọng các ngươi rời khỏi bản điếm sau đó sẽ giải quyết. Này bảo an nhưng thật ra nho nhã lễ độ cùng bình thường bảo an không quá như nhau. Ai, muốn hỏi thăm ngươi một việc, các ngươi này tiệm châu báu lão bản có đúng hay không họ Tiêu? Đường Kim thuận miệng hỏi. Này, ta cũng không rõ ràng. Nhân viên an ninh kia lắc đầu. Đường Kim âm thầm nói thầm, này điếm đến cùng phải hay không Đại Nhi cái kia yêu nữ mở đích đâu. Nếu không, gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Đúng lúc này, Tô Vân Phỉ hơi có vẻ bất an thanh âm nhưng truyền tới Đường Kim. Đường Kim liền tạm thời buông tha cho cấp Tiêu Đại Nhi gọi điện thoại kế hoạch. Theo tiếng nhìn sang, lại phát hiện Tô Vân Phỉ cái kia béo mập tuyết trắng trên cổ trắng. Nhiều hơn một căn dị thường mỹ lệ hột xoàn vòng cổ. Mà cái kia khỏa hột xoàn lại là cực kỳ hiếm thấy lam sắc đại hột xoàn. Vành tai thượng cũng đồng dạng nhiều thêm một đôi vòng tai. Nàng có chút không quá thói quen loay hoay đi cái kia căn phòng cổ. Song song cũng đem trên tay nàng cái kia bắt mắt nhẫn kim cương cấp lộ liễu đi ra. Tô Vân Phỉ tại hai cái xinh đẹp người bán hàng đồng hành. hướng Đường Kim bên này đi tới. Nàng có vẻ có chút cục xúc bất an. Này, những thứ này xem được không? Tô Vân Phỉ bất an cũng là có lý do đấy. Bởi vì nàng hiện tại thử đeo đích này mấy thứ đều tương đương với ở đây trấn điếm chi bảo. Ngoại trừ vậy đối với vòng tai hơi chút tiện nghi một chút. Cái kia vòng cổ cùng nhẫn kim cương đều là giá trị ngàn vạn đấy. Nàng mang thật sự là có chút tâm hoảng hoảng a. Rất phiêu lượng. Thay ta lần trước mua cho ngươi cái kia thân y phục thì càng đẹp. Ngô. Không quan hệ. Chờ hồi chúng ta về nhà thay quần áo đi. Đường Kim ánh mắt xảo lộ vẻ cực nóng. Bởi vì hắn theo như lời y phục. Kỳ thực cũng không phải hắn lần trước cấp Tô Vân Phỉ mua cái kia chiều cao váy. Mà là Tô Vân Phỉ vẫn không chịu mặc cái kia một bộ nội y xe si. Không đợi Tô Vân Phỉ trả lời, Đường Kim liền lấy ra một tờ tạp, đưa cho một cái người bán hàng. Còn gì nữa không? Chúng ta đều mua. Thật buồn cười, các ngươi mua được tốt hay sao hả? Ngươi biết những thứ này giá trị bao nhiêu tiền sao? Lâm Diệu Diệu cười lạnh một tiếng, cái kia vòng cổ tối thiểu 2.000 vạn, chiếc nhẫn kia chí ít 1.000 vạn. Ngươi nghĩ 3.000 vạn rất nhiều sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Lâm Diệu Diệu. Cuối cùng gật đầu. Cũng đúng. Ngươi khẳng định không đến 3.000 vạn. Đối với ngươi mà nói thực sự nhiều lắm. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi cái kia lão công. Hắn cam lòng tại trên người của ngươi tốn tiền nhiều như vậy sao? Ngươi! Lâm Diệu Diệu nhất thời tức giận. Nàng cắn răng. Sau đó nhìn Ôn Đạt Hoa. Lão công! Ngươi được giúp ta ra cơn tức này. Yên tâm 3.000 vạn mà thôi, với ta mà nói là chuyện nhỏ. Ôn Đạt Hoa lạnh lùng nhìn Đường Kim liếc mắt. Sau đó nhìn về phía một cái người bán hàng. Cho các ngươi tiêu quản lý đi ra một chút. Ôn Đại Thiếu, thật xin lỗi, vừa ở bên trong có một số việc, không biết ngươi đã đến rồi. Một cái xảo lộ vẻ mềm mại đáng yêu thanh âm từ bên trong truyền đến. Đón một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cái này thiếu phụ lớn lên kỳ thực không tính đặc biệt xinh đẹp. Nhưng trên người nàng nhưng tản mát ra một loại đặc biệt câu nhân mỹ thái. Thấy cái này thiếu phụ, Đường Kim nhất thời thì xác định. Này điếm tuyệt đối là Tiêu Đại Nhi mở đích. Vì vậy cái gọi là Tiêu quản lý, rõ ràng từng có tu luyện mỹ thuật vết tích. Tuy rằng cái kia tiêu chuẩn hoàn toàn không hợp cách, nhưng dùng để đối phó người thường lời mà nói, đây tuyệt đối là không thành vấn đề đấy. Này không, cái kia Ôn Đạt Hoa mắt đều xem thẳng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01388. Không cần quét thẻ. Tiêu quản lý khách khí, ta biết ngươi vẫn bề bộn nhiều việc. Ôn Đạt Hoa ôn hòa cười, vốn có ta cũng không muốn phiền phức ngươi, chỉ là hiện tại có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ôn Đại Thiếu, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói đi. Tiêu quản lý mềm mại đáng yêu cười, khiến Ôn Đạt Hoa cùng ở đây nam nhân khác đều là tâm đáng thần sao động. Đương nhiên, Đường Kim là ngoại lệ. Cứ như vậy điểm mỹ thuật trình độ, đối với hắn tự nhiên là không có chút nào ảnh hưởng đấy. Nhưng hắn là bị Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia dụ dỗ quá vô số lần đấy. Ta nào dám phân phó Tiêu quản lý đâu. Ôn Đạt Hoa cười cười. Chỉ là ta cùng bạn gái ngày hôm nay muốn tham gia một cách tương đối trọng yếu yến hội. Nàng cần một cách tương đối tốt vòng cổ. Hy vọng Tiêu quản lý khả năng giúp đo một việc. Ôn Đạt Hoa này thật đúng là không phải khách khí. Hắn và vị này Tiêu quản lý thật đúng là không phải lần đầu tiên giao tiếp. Hắn biết vị này Tiêu quản lý nhìn dị thường kiều mị. Tựa hồ thấy nam nhân đều muốn câu dẫn. Nhưng trên thực tế, thật muốn chiếm nàng tiện nghi lời mà nói. Hơn phân nửa hội trái lại thiệt thòi lớn. Hơn nữa hắn từ lâu biết. Cái này Mỹ Đại Nhi Châu Bảo. Tài năng ở ngắn 2 năm thời gian theo một cái sản phẩm mới bài nhảy trở thành tối nổi danh Châu Bảo nhãn hiệu. Cái kia phía sau thực lực tuyệt đối tương đương cường đại. Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, không thành vấn đề, Lâm Tiểu Thư thích gì dạng vòng cổ. Nếu không, trước theo ta vào bên trong nhìn. Tiêu quản lý nhìn về phía Lâm Diệu Diệu. sau đó nhưng như là nhớ tới cái gì dường như. Được rồi. Lâm tiểu thư mấy ngày hôm trước tựa hồ ở chỗ này đặt trước quá một cái vòng cổ. Có đúng hay không cái kia vòng cổ không hợp ngài ý? Tiêu quản lý, cái kia vòng cổ cũng rất tốt, bất quá, ta bây giờ nhìn đến càng ra thích đấy. Lâm Diệu Diệu lấy tay một ngón tay Tô Vân Phỉ, chính là nàng trên cổ cái kia đầu, ta đã muốn. Tiêu quản lý, vị này Tô tiểu thư đã chuẩn bị đại thọ rồi. Một cái người bán hàng nhỏ giọng nói rằng, cái này chính thì phụ trách phục vụ Tô Vân Phỉ chính là cái kia người bán hàng. Trên tay nàng chính cầm đường kim cho nàng thẻ tín dụng. Lúc này, nàng chính đem thẻ đưa cho tiêu quản lý. Đây là nàng bạn trai thẻ tín dụng. Ngươi có muốn hay không đi trước quét thẻ? Cô bé này nhưng thật ra rất hy vọng có thể cùng Tô Vân Phỉ làm thành cuộc làm ăn này. Bởi vì này bút mấy nghìn vạn sinh ý một ngày làm thành. Của nàng trích phần trăm sẽ không thiếu. Có thể nếu là cái kia Lâm Diệu Diệu đem sinh ý đoạt đi. Cái kia trích phần trăm cũng không phải là của nàng rồi. Ôn đại thiếu. Thật xin lỗi. Nếu vị tiểu thư này đã mua trước rồi. Chúng ta đây cũng không còn quyền lực tiếp tục bán cái kia vòng cổ rồi. Dù sao hiện tại vị tiểu thư này mới là vòng cổ chủ nhân. Tiêu quản lý áy náy cười. Bất quá. Chúng ta còn có cùng loại vòng cổ. Ta nghĩ Lâm tiểu thư khẳng định cũng sẽ thích đấy. Ta sẽ trên người nàng cái kia một cái. Lâm Diệu Diệu có chút bất mãn reo lên. Tiêu quản lý. Theo ta được biết. Bọn họ còn không có đại thọ. Này vòng cổ bây giờ còn là thuộc về các ngươi đấy. Cho nên, muốn bán cho ai? Hẳn là do các ngươi quyết định đi. Ôn Đạt Hoa hơi nhíu mày nói rằng, hắn vốn tưởng rằng chỉ muốn hắn mở miệng. Tiêu quản lý thế nào đều phải cho hắn mặt mũi đấy. Dù sao hắn chính là Ôn gia đại thiếu. Này một đôi nam nữ thì là thật có tiền. Gia thế cũng không cách nào cùng hắn so. Ôn đại thiếu, công ty của chúng ta việc buôn bán vẫn rất giảng nguyên tắc. Cho nên, trừ phi vị tiểu thư này không có tiền đại thọ, bằng không mà nói, chúng ta không thể đem vòng cổ bán cho ngươi. Tiêu quản lý cười nhạt một tiếng. Này quan hệ đến công ty của chúng ta tín sự vấn đề. Ta mặc dù là chi nhánh quản lý, cũng không dám tổn hại công ty tín sự. Ôn Đạt Hoa sắc mặt nhất thời có chút khó coi đứng lên. Hiển nhiên tiêu quản lý cự tuyệt, khiến hắn có chút xuống đài không được. Lão công coi như vậy đi, để bọn họ trước đài thọ, ta cũng không tin bọn họ thật có thể xuất ra 3.000 vạn. Lâm Diệu Diệu lúc này mở miệng nói rằng, tiêu quản lý, nếu như vậy, ta đây sẽ không cho ngươi làm khó rồi. Nhưng nếu là bọn họ cầm không ra tiền, cái kia nói vậy tiêu quản lý hội nguyện ý đem vòng cổ bán cho chúng ta đi. Ôn Đạt Hoa rốt cuộc tìm được một cái bậc thang, ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Tiêu quản lý quyến rũ cười, đó là đương nhiên. Từ cấp dưới trong tay tiếp nhận đường kim cái kia trương thẻ tín dụng. Tiêu quản lý đang chuẩn bị cầm tự mình quét một chút. Đột nhiên sắc mặt biến hóa. Vội vàng cầm thẻ tiến đến trước mắt nhìn kỹ một chút. Sau đó sắc mặt đại biến. Nàng vội vàng đi vài bước. Đi tới đường kim bên người. Hơi khom lưng, vẻ mặt dáng vẻ cung kính. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài, ngài là họ Đường sao? H.T.T.B. Truyền. Nè, đúng vậy a, có chuyện sao? Đường Kim hơi có vẻ kinh ngạc, nữ nhân này nhận thức hắn sao? Vốn có nữ nhân này cũng họ Tiêu, khả năng cùng Tiêu gia có chút quan hệ. Nhận thức hắn cũng không kỳ quái, nhưng nàng trước không nhận ra hắn đến. Nhưng bây giờ đột nhiên hỏi như vậy, thì có một chút kỳ quái. Không, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiêu quản lý nhìn kỹ Đường Kim liếc mắt, vẻ mặt càng thêm khiêm tốn. Đường tiên sinh, xin lỗi, vừa không có thể nhận ra ngài đến. Đây là ngài thẻ, phiền phức ngài cất kỹ. Không phải còn không có quét thẻ sao? Đường Kim có chút kỳ quái. Vị này tiêu quản lý xem ra là biết thân phận của hắn rồi. Bất quá, thì là biết, cũng không trở thành không thu hắn tiền đi. Có đúng hay không thẻ có chuyện? Tô Vân Phỉ có chút bất an hỏi một câu. sau đó lại nhỏ thanh nói với Đường Kim. Nếu không quên đi, chúng ta không mua. Thế nào? Hiện tại biết mua không nổi sao? Lâm Diệu Diệu tiếng cười nhạo truyền tới. Ôn Đạt Hoa nhưng không có cười nhạo. Hắn cũng không ngu. Hắn mơ hồ nhìn ra có chút không đúng. Tiêu quản lý hiện tại biểu hiện ra khiêm tốn. Là hắn chưa bao giờ thấy qua đấy. Hắn nhớ kỹ nàng đã từng đối mặt một vị tới nơi này mua đồ tỉnh trưởng. Cũng không có như thế cung kính. Không, thẻ đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là Đường tiên sinh tại bản tập đoàn tiêu phí, không cần quét thẻ. Tiêu quản lý vội vã giải thích. Tại bản tập đoàn, Đường tiên sinh chính mình vô hạn tín dụng. Hắn mặc dù đem ở đây sở hữu gì đó mang đi, cũng không cần quét thẻ. Dừng lại một chút rồi một chút. Tiêu quản lý còn nói thêm. Đường tiên sinh, xin ngài cất kỹ thẻ. Có thể ngài không biết. Cái thẻ này rất chân quý. Trên cái thế giới này chỉ có hai chương. Là Đại Nhi tiểu thư cố ý đính làm đấy. Đường Kim tiếp nhận thẻ. Thu vào. Trong lòng đã có một chút kinh ngạc. Này chương thẻ tín dụng nhưng thật ra là Diệp Tử Vận cho hắn đấy. Cụ thể có bao nhiêu tín dụng ngạch bên trong có bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là Diệp Tử Vận nói qua có thể tùy tiện quét. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái thẻ này lại là Tiêu Đại Nhi đặc biệt cho hắn làm theo yêu cầu đấy. Mà đổi thành một tờ thẻ. Hiển nhiên chính là tại Tiêu Đại Nhi nơi đó. Lâm Diệu Diệu cũng tại nơi ấy ngu như vậy rồi. Này, người nọ là cái gì địa vị à? Nàng không thể không gặp qua có thể tiêu hao mấy nghìn vạn thậm chí hơn một tỷ thẻ tín dụng. Có thể nàng chưa từng thấy quá liên thẻ cũng không cần quét là có thể đem tiệm châu báu đem chống không loại này thẻ tín dụng. Ôn Đạt Hoa sắc mặt cũng có chút xấu xí. Tuy rằng hắn hay là không biết người nọ là gì địa vị. Thậm chí không biết người này tên. Nhưng hắn vẫn có thể xác định. Người này tuyệt đối không phải dễ chọc đấy. Đường tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần khác đồ trang sức sao? Tiêu quản lý lúc này lại hỏi. Ngô, xác thực còn cần một bộ. Cấp một người nữ sinh kết hôn dùng đấy. Không cần quá đắt. Cùng nhau giá trị cái chừng trăm vạn là được. Ngươi tùy tiện giúp ta chuẩn bị một bộ đi. Chỉ là mượn dùng. Cái kia nữ không quan hệ với ta. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01389. Ta sẽ chờ mặt cho ngươi xem. Tốt ngài chờ. Tiêu quản lý cung kính gật đầu. Lập tức dẫn theo hai cái nữ hài vào bên trong. Hiển nhiên là đi chuẩn bị đồ trang sức rồi. Không phải nói đem ta cấp cho La Tiểu Lì sao? Tô Vân Phỉ lúc này đi tới Đường Kim bên người, nhẹ giọng hỏi. Nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật à? Lão bà của ta gì đó? Làm sao có thể cho người khác mượn lão bà sử dụng đây? Đường Kim không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói. Tô Vân Phỉ hơi do dự một chút, đúng là vẫn còn nhìn không được hỏi lên, này điếm rốt cuộc là người nào mở à? Không phải là cái kia băng di đi? Đương nhiên không phải rồi. Đường Kim lắc đầu. Ngô! Tô lão sư! Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là ta hiện tại nói cho ngươi biết. Ngươi cũng sẽ không hiểu. Bởi vì ngươi căn bản không nhận ra người kia. Người bình thường cũng sẽ không biết nàng. Đương nhiên rồi. Quá trận nàng hẳn là sẽ đến ở đây. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ nhìn thấy của nàng. Nàng rất đẹp. Tô Vân Phỉ cúi đầu hỏi một câu. Xinh đẹp đã không đủ để hình dung nàng. Đường Kim thì thảo tự nói. Một cái tử sắc xinh đẹp thân ảnh không tự giác tại não hải trung hiện lên. Gần một năm rồi. Hắn kỳ thực sự càng ngày càng muốn yêu nữ kia. Nhẹ nhàng thở phào một cái. Tạm thời bị xua tan đối với yêu nữ kia tưởng niệm. Đường Kim hướng Tô Vân Phỉ sán lạn cười. Thân yêu Tô lão sư. Ngươi cũng rất đẹp. Là ta gặp qua xinh đẹp nhất lão sư. Tô Vân Phỉ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cùng Đường Kim càng quen tất. Nàng sẽ càng có áp lực. Kỳ thực nàng rất sớm trước ngay bối rối một việc. Vốn có lấy khuôn mặt đẹp hòa khí chất. tuyệt đại đa số nam nhân có thể lấy được nàng cũng không biết có bao nhiêu may mắn. Có thể nàng lại phát hiện, trong lúc nàng cùng với Đường Kim lúc, mặc dù là cho hắn địa phương tình hình bên dưới nhân, vị trí của nàng cũng không ổn. Bởi vì này tên mỹ nữ bên cạnh nhiều lắm. Hơn nữa tựa hồ phần lớn so nàng xuất sắc. Này cạnh tranh thật sự là tương đương kịch liệt. Cũng tỉ như hiện tại, người này không biết đâu vẫn còn cất giấu một cái tình nhân. Hơn nữa nữ nhân này tại Đường Kim trong mắt không riêng so nàng xinh đẹp, vẫn còn hiển nhiên có vô số tiền mặt. Đường tiên sinh, chúng ta chuẩn bị cho ngài rồi 3 bộ đồ trang sức. Bên trong hẳn là sẽ có một bộ thích hợp vì kia tân nương tử. Ngài nếu không trước nhìn một chút. Tiêu quản lý thanh âm lúc này lần thứ 2 truyền đến. Không cần nhìn rồi, cho ta là được. Đường Kim hiển nhiên không có gì hứng thú quan tâm vị kia La tiểu lị đồ trang sức. Tốt lắm, ta giúp ngài giả trang tốt. Tiêu quản lý rất nhanh đem đồ trang sức giả trang lên. Thoáng chần chờ một chút, nàng lại hỏi, ngài cần ta khiến người ta đưa qua sao? Không cần, tự chính mình thuận tiện mang quá khứ là được. Đường Kim cũng không muốn cấp Tiêu Đại Nhi công nhân tăng không tất yếu gánh vác. Cầm qua giả trang đồ trang sức túi. Sau đó thì ôm Tô Vân Phỉ hướng ra phía ngoài đi đến. Ta đi trước. Các ngươi tiếp tục việc buôn bán đi. Cái kia không đến 3.000 vạn người quái gì nói không chừng hội tiêu phí 30 vạn đấy. Ngài đi thong thả. Tiêu quản lý cung kính đưa đến cửa. Khom lưng tiến khách. Thẳng đến Đường Kim triệt để tiêu thất tại trong tầm mắt của nàng. Nàng mới đứng lên. Xoay người. Tiêu quản lý thì lại khôi phục trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Xấu hổ. Ôn đại thiếu. Lâm tiểu thư. Hai vị muốn đi bên trong nhìn một chút vòng cổ sao? Tiêu quản lý có thể nói cho ta biết vừa vị kia Đường tiên sinh là ai chăng? Ôn Đạt Hoa sắc mặt còn có chút xấu xí. Ôn đại thiếu, kỳ thực ta cảm thấy được, ngài hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Tiêu quản lý quyến rũ cười. Hắn gọi Đường Kim. Ta nghĩ, tại Minh Hồ thành phố, lấy thân phận của ngài, hẳn là cũng có tư cách nghe nói danh hào của hắn đi. Đường Kim. Ôn Đạt Hoa sắc mặt đại biến, hắn chính là Đường Kim. Tiêu quản lý cười nhạt một tiếng, không hề nói cái gì. Tiêu quản lý, phiền phức ngươi đem hay trước dự định cái kia đầu vòng cổ lấy ra đi. Chúng ta còn có việc. Được, đi trước. Ôn Đạt Hoa trong lòng đột nhiên có một cổ không hiểu khủng hoảng. Thực sự là gặp rủi rồi. Hắn thế nào lại gặp cái kia Đường Kim? Đọc tờ R-U-I-E-N tại H-T-T-B-A-T-U-N-E-T. Một phút đồng hồ sau, Ôn Đạt Hoa cầm vòng cổ, kéo Lâm Diệu Diệu trốn bình thường rời khỏi. Mà Lâm Diệu Diệu cũng rất thức thời không hề nói cái gì. Thì là nàng không có gì đầu óc. Lúc này cũng biết ngày hôm nay đắc tội không nên đắc tội nhân. Giữa hồ Buôn Đinh, lầu 3 trang phục thành. Đừng đi dạo, chúng ta nhanh đi về đi. Tô Vân Phỉ hiện tại tâm hoảng hoảng đấy. Mấy nghìn vạn gì đó đeo tại trên người. Nàng luôn luôn cảm giác vô số ánh mắt ở đây nhìn chằm chằm nàng. Tuy rằng nàng biết này kỳ thực chỉ là một loại tâm lý tác dụng. Nhưng nàng lúc này thật không có tiếp tục tại trên đường đi dạo tâm tư. Tô lão sư, bên kia có bộ y phục tốt à, rất xứng đôi của ngươi đồ trang sức. Đường Kim chỉ một cách lễ phục. Ta đây không phải là có đầu váy sao? Ngươi lần trước mua cho ta, mặc cái kia kiện là được rồi. Tô Vân Phỉ nói rằng, úp cái kia mua cái kia kiện đi, cái kia rất phiêu lượng. Đường Kim chỉ hướng rồi một kiện khác y phục. Tô Vân Phỉ nhất thời một trận xấu hổ, ta không muốn cái kia. Cảm tình cái kia lại là một bộ nổi y xe si, hơn nữa là chừng mực rất lớn cái chủng loại kia. Thân yêu, hay là mua một bộ đi, thực sự nhìn rất đẹp a. Đường Kim còn tại đằng kia nỗ lực thuyết phục Tô Vân Phỉ. Tô Vân Phỉ có chút xấu hổ, ta không phải đều có một bộ sao? Có thể ngươi không phải không thích mặc bộ kia sao? Đường Kim vẻ mặt vô tội. Ta cảm thấy rất đúng, ta mua cái kia bộ không thích hợp. Cho nên đâu rồi? Chúng ta thì mua một bộ hợp điểm đấy. Cái loại này ngươi nhất định sẽ mặc đấy. Những thứ này ta cũng không thích mặc. Tô Vân Phỉ tức giận nói. Không quan hệ, chúng ta đây đổi một nhà, tổng có thể tìm được ngươi thích mặt đấy. Đường Kim có vẻ rất có kiên trì. Tô Vân Phỉ nhất thời dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Cùng cái này lưu manh là không có pháp giảng đạo lý đấy. Nàng rốt cuộc đã minh bạch. Người này sở dĩ như thế có kiên trì. Xét đến cùng chính là muốn nàng mặc cái loại này rất cảm thấy khó xử nổi cho hắn xem. Nếu là nàng không mặc, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Tô lão sư, ngươi xem bên kia như thế nào đây? Đường Kim rất nhanh lại tìm được rồi một nhà giá cao nổi y điếm. Không cần mua rồi, trong nhà có. Tô Vân Phỉ hữu khí vô lực nói. Ngươi không phải không thích không? Đường Kim có chút kỳ quái mà hỏi. Ta sẽ chờ mặc cho ngươi xem là được. Tô Vân Phỉ cắn răng nhỏ giọng nói rằng, lúc nói lời này, nàng rất muốn cắn Đường Kim một ngụm. Tô lão sư, ngươi thật là một cái hảo lão sư. Đường Kim nhất thời cao hứng, chúng ta đây bây giờ trở về đi thôi. Ôm sát Tô Vân Phỉ vòng eo. Đường Kim liền chuẩn bị thuấn di trở về. Hắn có chút khẩn cấp muốn xem mỹ nữ lão sư mặc nổi y xe si tuyệt vời tràng cảnh rồi. Vân Phỉ. Đúng lúc này, một thanh âm làm mất đi phía sau hai người truyền đến. Đường Kim quay người lại. Một cách đấy đà động nhân thân thể cũng đã nhào vào trong lòng ngực của hắn. Phơ mị. Ngươi chừng nào thì trở về đó a? Ngươi cùng Vân Phỉ ước hội để làm chi không mang theo thượng ta đâu. Ba người đi thật tốt nha. Thuận lợi ôm trong lòng mỹ nữ tóc vàng. Đường Kim nhưng nhìn về phía rồi cách đó không xa. Nơi nào còn đứng một cái ngoại quốc nữ hài. Một cái với hắn mà nói cũng không tính xa lạ nữ hài. Thì ra là thích khách liên minh. Cái kia giúp xe lão đầu khiến hắn hỗ trợ chiếu cố City. Cái kia hắn nhận lấy sau đó sẽ đem nàng ném tới rồi một bên cũng nữa không có quản City. Lại một lần nữa thấy City. Đường Kim tâm tình đột nhiên có chút buồn phiền đi. Bởi vì này một lần, hắn từ trên người City thấy được một ít lúc trước hắn không có chú ý tới gì đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01390. Có đúng hay không hiểu lầm ta đến quyết định. Người tu tiên. City lại là người tu tiên. Hơn nữa là Đường Kim căn bản nhìn không thấu tu vi người tu tiên. Tu vi của nàng bị ẩn giấu rất khá. Hơn nửa năm trước đây, hắn mới vừa nhìn thấy của nàng thời gian. Căn bản là không có ở trên người nàng cảm giác được nửa điểm người tu tiên khí tức. Mà bây giờ, hắn sở dĩ có thể phát hiện Zipti chính là người tu tiên. Hẳn là tu vi của hắn cùng thần thức đều trên phạm vi lớn tăng trưởng nguyên nhân. Nhưng cái này cũng có thể nói rõ. Zipti tu vi hẳn là tương đương cao. Thậm chí có khả năng cũng là nguyên anh kỳ người tu tiên. Một cách cường đại như thế người tu tiên chạy tới nơi này tìm kiếm hắn bảo hộ. Phương diện này hiển nhiên là có chuyện đấy. Mà càng làm cho Đường Kim khó chịu chính là hắn đang ở điều tra phương Tây người tu tiên tin tức. Nhưng lại đến bây giờ mới biết được ở bên cạnh hắn kỳ thực đã sớm ẩn tàng rồi một cái phương Tây người tu tiên. Hi. Zipti lúc này nhưng hướng Đường Kim vẫy vẫy tay. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Đường Kim, đã lâu không gặp á. Đúng vậy a, Zipti tiểu thư thật là đã lâu không gặp. Đường Kim đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, không biết ngươi trước đây gặp phải cái kia chút phiền phức, hiện tại giải quyết sao? Lão công, ngươi cùng Zipti thực sự nhận thức à? Vô đi kiểu mỉ xăm đi kinh ngạc thanh âm lúc này vang lên. Zipti trước đây nói với ta nàng là tới cho ngươi bảo hộ của nàng. Ta còn có chút không quá tin tưởng. Không nghĩ tới thật sự đâu. Thân yêu kỳ thực ta cũng không quá tin tưởng. Đường Kim tại xô đi cái kia gì thường no đủ bộ vị hung hăng xoa nhẹ một cây. Ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn Zipti. Lấy Zipti năng lực của tiểu thư. Như thế nào lại cần ta bảo hộ đâu. Đường Kim không thích quanh co lòng vòng. Cũng không muốn chậm rãi đi thi lo Zipti tiếp cận nguyên nhân của mình. Hắn muốn hiện tại sẽ đem chuyện này biết rõ ràng. Thì là Zipti là nguyên anh kỳ cao thủ. hắn muốn giải quyết nàng cũng không phải là cái gì nan đề. Mấy ngày nay, hắn đã giải quyết hết nhiều lắm nguyên anh cao thủ. Đường Kim, ngươi tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm. Diệp Ti sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nàng nhạy cảm thấy Đường Kim trên người tản mát ra địch ý. Diệp Ti nói còn chưa dứt lời, Đường Kim liền đột nhiên tiêu thất. Cùng hắn cùng nhau tiêu thất còn có Xô đi cùng Tô Vân Phỉ. Nhưng chỉ vẹn vẹn không được một phần vạn giây sau, Đường Kim liền một lần nữa xuất hiện. Chỉ là Xô đi cùng Tô Vân Phỉ cũng đã không gặp rồi. Có đúng hay không hiểu lầm, ta đến quyết định. Đường Kim loại rượu mì xuất hiện tại Zip Ti bên cạnh. Một tay nhanh hơn thiểm điện dò xét hướng Zip Ti. Hắn không muốn lãng phí thời gian chậm rãi đi theo Zip Ti thảo luận nàng vì sao cố ý tiếp cận hắn. Hắn thầm nghĩ đem nàng nắm trực tiếp đến thẩm vấn. Đường Kim lúc này đây đưa hắn tốc độ phát huy tới rồi cực hạn. Lấy hắn tốc độ bây giờ, trên cơ bản không có nguyên anh gì trong vòng người tu tiên có thể chạy trốn. Mà hắn cũng vững tin Zip Ti trốn không thoát đi, mà chỉ muốn đem Zip Ti bắt lại. Đến lúc đó hắn tự nhiên có biện pháp đem lai lịch của nàng toàn bộ thẩm vấn đi ra. Thì như vậy không được một phần vạn giây hiểu rõ thời gian. Đường Kim bàn tay đã nhéo ở rồi Zip Ti cái kia béo mập thiên nga cảnh. Nhưng cùng một thời gian, Đường Kim sắc mặt nhưng đổi. Bởi vì hắn tay không có cảm giác véo đến nhận chức gì đồ vật. Mặc dù nhìn qua, tay hắn đã nhéo ở rồi Zip Ti cái cổ. Nhưng bàn tay truyền đến cảm giác cũng không lừa gạt hắn. Cảm giác của hắn nói cho hắn biết, hắn kỳ thực không có véo đến nhận chức gì đồ vật. Tối đa coi như là véo tới rồi một ít không khí. 3. Rất nhỏ thanh âm truyền vào Đường Kim trong tay. Nghe đi tới như là cái bọt khí vỡ tan thanh âm. Mà theo cái thanh âm này, Đường Kim liền phát hiện trong tầm mắt Zip Ti đột nhiên tiêu thất, không hề dấu hiệu biến mất, cũng không có lưu lại bất luận cái gì vết tích. Đường Kim cấp tốc đem linh giác tản ra. Trong nháy mắt toàn bộ giữa hồ Bun Đinh, thậm chí xung quanh mấy ngàn mét trong vòng ở đây hắn linh giác bao phủ dưới. Nhưng mà hắn linh giác theo mỗi người trên người đảo qua, cũng không có phát hiện Zip Ti tung tích. Cứ như vậy trong nháy mắt, Zip Ti tựa hồ triệt để tiêu thất, giống như là trong lúc đó nhân gian bốc hơi lên như nhau. Tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, Đường Kim đột nhiên tiêu thất, tựa hồ như rời khỏi. Nhưng trên thực tế, hắn kỳ thực chỉ là đang nhanh chóng thuấn di mà thôi. Hắn một bên lấy cực nhanh tốc độ tại giữa hồ trong cao ốt thuấn di, linh giác song song đem bốn phía bao phủ, nỗ lực tìm kiếm được Zip Ti tâm tích. Nhưng mà Zip Ti vẫn không có nửa điểm hình bóng. Điều này làm cho Đường Kim có chút phiền muộn. Xem ra Zip Ti hơn nửa năm trước đây có thể làm cho hắn hoàn toàn nhìn không ra người tu tiên khí tức vẫn có nguyên nhân đấy. Mặc dù là hiện tại, hắn rõ ràng còn thì không cách nào bắt được nàng. Một phút đồng hồ về sau, Đường Kim rốt cuộc đình chỉ sưu tầm Zip Ti tung tích. Sau đó một cái thuấn di, đi tới Tô Vân Phỉ ký túc xá. Vừa hướng Zip Ti đồng thủ trước, hắn trước tiên đem Tô Vân Phỉ cùng Xô đi đưa về rồi ở đây. Vừa làm sao vậy? Thấy Đường Kim trở về, Tô Vân Phỉ nhìn không được hỏi. Đúng vậy, lão công, ngươi cùng Zip Ti chuyện gì xảy ra à? Ritty đâu? Xô đi cũng gấp vội hỏi nói. Đường Kim chừng mắt Xô đi, ngươi cùng Zip Ti rất quen thuộc. Có khỏe không? Chúng ta đều là nước ngoài tới. Bắt tuổi bay người này nói. Chúng ta rốt cuộc đồng hương. Hơn nữa nàng cũng nhận thức ngươi. Cho nên chúng ta thì tự nhiên so người khác muốn quen thuộc một điểm. Xô đi chớp quyến rũ mắt, thanh âm trở nên có chút kiều mị đứng lên. Lão công, rốt cuộc làm sao vậy? Zip Ti có vấn đề gì sao? Có rất lớn vấn đề. Bất quá theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lần sau ngươi nếu là đã gặp nàng, nhớ kỹ lập tức án máy cầu cứu. Đường Kim cũng lười giống như Zô đi chậm rãi giải thích. Suy nghĩ một chút, Đường Kim còn nói thêm. Tô lão sư, Zô đi, hai người các ngươi thu thập một chút đồ vật. Đừng dừng chân buông tha. theo ta cùng nhau ở đến lớn cửa cái kia trong biệt thự đi. Tốt, ta bây giờ trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Phô đi một lời đáp ứng. Sau đó liền xoay người lắc lắc nàng cái kia khêu gợi tư thái ra Tô Vân Phỉ ký túc xá. Một bộ dạng khẩn cấp muốn cùng Đường Kim ở chung bộ dạng. Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút. Cũng không nói cái gì. Thì yên lặng bắt đầu thu lại y phục đến. Lại nói tiếp. Này kỳ thực không phải Đường Kim lần đầu tiên mời nàng ở chung. Trước đó lần thứ nhất nàng không có đáp ứng. Nhưng lúc này đây. Sự quan hệ giữa hai người đã có thực chất tính biến hóa. Tô Vân Phỉ cũng sẽ không lại cự tuyệt. Trên thực tế. Nàng rất rõ ràng. Hiện tại thì là muốn cự tuyệt. Phỏng chừng cũng vô dụng rồi. Cự tuyệt hậu quả phỏng chừng chính là nàng trước bị người này đặt tại trên mép giường lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ. Sau đó đã bị hắn mạnh mẽ ôm đi. 15 phút về sau. Thiên Nam Đại học Đại Môn đối diện cái kia đống gọi Đường Kim phòng bíp biệt thự. Tại không đưa rồi thời gian rất lâu sau đó. Rốt cuộc một lần nữa có sinh khí. Đường Kim mang theo Tô Vân Phỉ vô đi chính thức vào ở đây. Nơi này tuy rằng thật lâu không có ở nhân, nhưng nhìn rất sạch sẽ. Bình thường hẳn là có người đến quét tước cho làm con thừa tự giữa. Mà giờ khắc này, vô đi cùng Tô Vân Phỉ đi trên lầu thu thập các nàng đều tự gian phòng. Đường Kim nhưng ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Trong đầu tại bối rối một vấn đề. Giết ti rốt cuộc là người nào đâu? Là hữu hay là địch? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01391. Nỗ lực vô đi. Kỳ thực Đường Kim bây giờ còn không thể khẳng định Zip Ti chính là địch nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy Zip Ti tô vi. Nếu là thật sự muốn đối phó hắn. Sợ rằng vô đi Tô Vân Phỉ các nàng hiện tại cũng trong lúc vô tình đã xảy ra chuyện. Mà này kỳ thực cũng làm cho Đường Kim có chút nghĩ mà sợ. Đây cũng là Đường Kim yêu cầu vô đi Tô Vân Phỉ hiện tại cũng cùng hắn ngủ cùng chớ nguyên nhân. Đường Kim sở dĩ muốn đem Zip Ti nắm thẩm vấn. Chỉ là bởi vì hắn bây giờ đối với sở hữu phương Tây người tu tiên đều rất không thoải mái mà thôi. Mà hắn cũng có thể xác định Zip Ti tiếp cận hắn có mưu đồ. Đương nhiên, Đường Kim cũng không có thể khẳng định Zip Ti thì nhất định không có ác ý. Nói không chừng Zip Ti hiện tại không có đối với vô đi các nàng đồng thủ. Chỉ là có lớn hơn nữa mưu đồ mà thôi. Không muốn nhiều như vậy, ngược lại chính là hiện tại muốn làm đấy, chính là tìm được nàng, nắm nàng. Đường Kim quyết định không thèm nghĩ nữa là địch là bạn vấn đề. Chỉ muốn bắt đến Zip Ti, thẩm vấn một phen. Cái kia tất cả thì đều đã minh bạch. Tuy rằng đã hạ quyết tâm. Đường Kim trong lòng vẫn là rất có chút phiền muộn. Phương Tây người tu tiên đại quy mô xâm lấn vốn có cũng đã làm rối loạn cuộc sống của hắn tiết tấu. Khiến hắn phải diệp tử vận băng di lạc phi phi đều đưa vào rồi thiên đạo tiên cảnh. Hắn vốn có cho rằng như vậy là được rồi. Nhưng hôm nay, vô tình gặp được Zip Ti sau đó, lại làm cho hắn phát hiện. Hắn vẫn như cũ được đề cao cảnh giác. Mặc dù là đang ở Thiên Nam Đại học, hắn cũng phải đề phòng phương Tây người tu tiên công kích. Người ngoại quốc cũng không phải thứ tốt. Đường Kim ở trong lòng mắng. Nhưng vào lúc này, hắn nghe được đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt. Nhất thời thì ngẩn ngơ. Trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hình như người ngoại quốc bên trong cũng vẫn có thứ tốt đấy. Tỉ như cái này đang ở xuống lầu mỹ nữ tóc vàng. Vô đi chính chập chờn đi khêu gợi dáng người chậm rãi đi xuống thang lầu. Cái này vóc người nóng này gợi cảm mỹ nữ tóc vàng. Lúc này càng triển lộ ra một loại khiến bất luận cái gì nam nhân đều hội huyết mạch sôi sục mê hoặc. Bởi vì trên người nàng cư nhiên ăn mặc một thân dị thường mê hoặc nổi y. Mà cái kia. Nhưng chính thì Đường Kim vẫn muốn khiến Tô Vân Phỉ mặc vào cái kia một thân nội y sexy. Đây là một bộ buộc chặt kiểu nội y. Mà bộ này nội y đối với vô đi mà nói tựa hồ xảo có vẻ nhỏ điểm. Vì vậy, vô đi cái kia đầy ớt thân thể. nhìn qua đã bị buộc chặt được càng cổ mê hoặc. Cái kia vốn có thì dị thường đầy ếp cao vót bộ vị, bị cái kia chăm chú phải lặt được càng cao hơn, đứng thẳng càng thêm nhô lên. Mà nàng cái kia vốn có cũng rất hoàn mỹ thân thể đường cong, tại lúc này cũng có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Đây là một cỗ tràn ngập mê hoặc thân thể, càng một cỗ có thể làm cho nhân sản sinh đặc thù kích thích cảm mỹ lệ thân thể. Mà ở vốn có thì giỏi về dụ dỗ nam nhân vô đi dùng tràn ngập mê hoặc tư thế chậm rãi đến gần đường kim lúc. Này đa trọng mê hoặc chồng cùng nhau, khiến đường kim trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng dục vọng. Không đợi vô đi hoàn toàn đi xuống thang lầu, đường kim liền chợt lóe đi tới trước mặt của nàng. Mà trên người hắn y phục đã ở trong nháy mắt thoát được tinh quang. Sau đó, hắn cứ như vậy đem vô đi đặt tại trên bậc thang, hung hăng tiến nhập thân thể của hắn. Nờ, ngẩng cao tiêu hồn thỏa mãn thanh âm theo vô đi trong miệng phun ra. A, một tiếng ngắn ngủi kinh hô cũng từ trên lầu truyền đến. Cũng Tô Vân Phỉ thấy được một màn này, vô ý thức hô lên. Sau đó, nàng liền vội vàng xoay người muốn trốn vào trong phòng đi. Đáng tiếc, nàng chậm một điểm. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ trói buộc chặt nàng vòng eo. Mà nàng cả người cũng lăng không bay lên. Sau đó nàng liền phát hiện mình đang theo vô đi ré vào cùng nhau. Mà song song, đường kim thanh âm cũng truyền vào trong tai nàng. Thần yêu, ngươi lại phải làm một cách đệ tử tốt rồi. Phải học tập thật giỏi a. Kết quả là, kế tiếp mấy giờ bên trong, Tô Vân Phỉ phải lần thứ hai bắt đầu học tập nhân loại kéo dài tư thế bách khoa toàn thư. Đường Kim chính là trên đời tốt nhất lão sư. Để giáo hội Tô Vân Phỉ cách này hay học sinh, không tiếc tự mình ra trận. Mà vô đi thì hành động rồi người mấu vai. Cùng đường Kim cách này hay lão sư hướng Tô Vân Phỉ biểu thị các loại tư thế, tiến hành đủ loại lý luận dạy học. Bất quá, bởi vì cái gọi là lý luận phải liên hệ thực tiễn, chỉ cần chỉ xem người khác biểu thị tư thế tự nhiên là thiếu. Này không, sau lại đường kim mà bắt đầu khiến Tô Vân Phỉ tự mình đến thực tập những thứ này tư thế. Mà mỗi khi nàng tư thế không đúng đích thời gian, vô đi càng ở bên cạnh vì nàng sửa đúng. Mà loại này toàn bộ phương vị thiếp thân dạy học, hiệu quả cũng là tương đương rõ ràng. Này không, Tô Vân Phỉ quả thực chính là lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ tại nắm giữ lấy những thứ này tư thế đâu. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ nhế nhại chiến đấu, nhưng cũng rốt cuộc khiến đường kim trong lòng phiền muộn tiêu trừ rất nhiều. Hắn không thừa nhận cũng không được. Tại hắn trong nữ nhân, vô đi tuy rằng không phải xinh đẹp nhất đấy, vóc người cũng không phải tốt nhất, nhưng nàng xác thực là biết nhất lấy lòng hắn đấy. Mặc dù nàng luận tiên thiên điều kiện so ra kém bên cạnh hắn đại bộ phận nữ nhân, nhưng nàng có thể nói hậu thiên tối nỗ lực đấy. Đương nhiên, kỳ thực vô đi cũng chưa hẳn là nỗ lực, chỉ là cái này tử hoa bách hợp trước đây tán gái thời gian học được rồi nhiều lắm tư thế cùng thủ đoạn. Mà bây giờ, nàng đem những này tư thế cùng thủ đoạn đều dùng đến rồi đường kim trên người, luôn luôn có thể làm cho đường kim có thể nếm đến các loại bất đồng lạc thú. Mà quan trọng nhất là, để lấy lòng đường kim, vô đi quả thực là cái gì đều chịu làm. Tỉ như Tô Vân Phỉ không muốn mặc cái kia kiện đặc biệt nổi y, dám trước hết để cho vô đi chủ động cấp mặc vào. Ba người cùng nhau dây dưa hồi lâu, thẳng đến đường kim điện thoại vang lên, mà giờ khắc này đã là buổi chiều 3 điểm. Điện thoại cũng Mộc Vũ đánh tới đấy. Đường kim vừa chuyển được điện thoại, Mộc Vũ cũng có chút hổn hển ở bên kia nhượng lên. Này, lưu manh đáng chết, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Đã nói rồi đấy, đồ trang sức đâu? Ngươi thế nào còn không có đưa tới? Này không trả sớm sao? Đường kim một tay vuốt vuốt vô đi cực đại cao phong, lười biếng nói. Thân yêu Mộc Mộc, ngươi yên tâm đi. Tại ngươi cái kia lô ly bạn học xuất giá trước, ta sẽ đem đồ trang sức đưa tới. Cũng không đợi Mộc Vũ nói, đường kim liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúi đầu một cái, gặm ở Tô Vân Phỉ trước ngực trắng non non bánh bao lớn. 4 giờ dưới chiều, nữ sinh ký túc xá. Kinh qua tỉ mỉ trang điểm La Tiểu Lệ, có thể nói đã là hoàn toàn thay đổi. Trước lô ly, hiện tại sinh sôi bị hóa trang thành thục nữ. Không thể không nói, đầu năm nay, hóa trang có thể nói dịch dung. Trách không được nam nhân cũng có thể hóa trang thành mỹ nữ. Một vũ cũng khó được thoáng hóa trang rồi một chút. Nhìn qua hơn vài phần nữ nhân vị, cũng làm cho nhân nghĩ nàng thực sự không thích hợp cùng tân nương tử đợi cùng nhau. Đây không phải cướp người ra tân nương tử danh tiếng sao? Đường Kim cái này chết tiệt lưu manh, nhất định là cùng nữ nhân lêu lổng đi, cư nhiên đến bây giờ chưa từng đến. Một vũ lúc này cũng có chút buồn bực. Lưu manh này quá không đáng tin cậy rồi. Buổi sáng thì đi ra ngoài làm đồ trang sức, đến bây giờ chưa từng cầm trở về. Một bạn học, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta cũng không cùng lêu lổng, ta chỉ cùng mỹ nữ hốn. Lười biếng thanh âm theo cửa truyền đến, chính thị Đường Kim thanh âm. Mọi người nhất thời cùng nhau nhìn về phía cửa. Sau đó thì đều là ngẩn ngơ. Này Đường Kim vẫn còn để cho hay không người ta tân nương tử sống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01392. So với ngươi còn quen. Đường Kim kỳ thực hay là cùng các nàng buổi sáng gặp qua thời gian như nhau. Không có gì biến hóa. Nhưng vấn đề là, Đường Kim dẫn theo hai cái mỹ nữ. Này hai cái mỹ nữ, kỳ thực đối với mấy cái này nữ sinh mà nói, cũng đều không xa lạ gì. Bởi vì hai người bọn họ ở trường học đều rất có danh khí. Một cái là thập đại hoa hậu giảng đường một trong Tô Vân Phỉ, mà đổi thành một cái là bị gọi Thiên Nam Đại học sử thượng đẹp nhất nữ ngoại giáo vô đi. Mang theo hai cái mỹ nữ kỳ thực không là vấn đề. Này hai cái mỹ nữ đều so tân nương tử xinh đẹp gợi cảm. Kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn nhất. Nghiêm trọng nhất vấn đề là, này hai cái mỹ nữ cư nhiên đều bị trang điểm được so tân nương tử càng làm người khác chú ý. Buổi sáng các nàng gặp qua Tô Vân Phỉ. Khi đó Tô Vân Phỉ hay là một thân rất phổ thông trang điểm. Nhưng bây giờ, Tô Vân Phỉ cái kia một thân hoa mỹ hắc sắc quần dài, còn có cái kia ngọc xanh vòng cổ, có thể nói bồ câu đàn nhẫn kim cương, còn có này một đôi hột xoàn vòng tay, cái kia từng khỏa hột xoàn phát sinh ánh sáng ngọc quang mang, thiếu chút nữa thì thiểm mù quáng mọi người mắt. Giờ khắc này, bất luận ai thấy Tô Vân Phỉ, đều sẽ cảm giác được nàng chính là một cái thành thục cao quý, chính là nhà giàu có phu nhân. Khí chất đó, cái kia trang điểm, tuyệt đối là xuất từ đỉnh cấp nhà giàu có. Mà vô đi, tuy rằng trang điểm được không có Tô Vân Phỉ cao quý như vậy, nhưng này một thân bạch sắc khỏa mông váy, đem nàng cái kia không gì sánh được khêu gợi tư thái hoàn mỹ triển lộ. Cổ nàng thượng bảo thạch vòng cổ, mặc dù không có Tô Vân Phỉ cái kia căn vòng cổ như vậy bắt mắt, nhưng là đồng dạng nhìn qua mỹ lệ không gì sánh được. Đặc biệt cái kia vừa vặn đọng ở giữa bầu ngực cái kia mê người khe ránh trong ngọc bích, càng có vẻ như vậy mê người. Trên tay nàng cũng đồng dạng mang theo một cái nhẫn kim cương. Chỉ là hột xoàn nếu so với Tô Vân Phỉ trên tay tiểu không ít. Một đôi hột xoàn vòng tay nhưng thật ra nhìn qua không kém nhiều. Bất quá, đối với Vô Đi mà nói, trọng yếu không phải những trang phục này, mà là nàng cái loại này khí chàng. Lúc này Vô Đi toàn thân cao thấp tản ra một loại gì thường tự tin, giống như nữ vương, giống như khí chàng. Liếc mắt nhìn lại, thật đúng là như là cái đến từ phương Tây hoàng thất tóc vàng nữ vương. Để ở chàng đông đảo nữ sinh cũng không tự giác sinh lòng phức cảm tự ti. Mặc dù là Mộc Vũ, thấy Vô Đi cái kia ngạo nhân tư thái, đều mơ hồ có như vậy một chút tự ti. Này ngoại quốc nữ nhân vóc người, làm sao lại tốt như vậy đâu. Mộc Vũ trong lòng cũng có chút buồn bực. Đường Kim cái này chết tiệt lưu manh, không nên làm hai cái xinh đẹp như vậy nữ nhân tới khoe khoang làm cái gì. Ngày hôm nay cũng không phải hắn kết hôn. Này, đồ trang sức đã mang đến chưa? Mộc Vũ sớm nhất kịp phản ứng, chừng mắt Đường Kim hỏi. Cấp nơi này có hai bộ, cầm tuyển đi. Đường Kim thuận lợi đưa cho Mộc Vũ một cái túi bên trong rồi hai bộ đồ trang sức. Kỳ thực vốn là ba bộ đấy. Bất quá tại vô đi tuyển qua về sau, cũng chỉ còn lại có hai bộ rồi. Mà Đường Kim không cảm thấy này có vấn đề gì. La Tiểu Lỵ cũng không phải hắn lão bà. Đương nhiên chỉ có thể tuyển nữ nhân của hắn không nên đấy. Gì, là Mỹ Đại Nhi đây này. Oa, thật xinh đẹp. Này hai bộ đều rất tốt a. Ta cảm thấy được cái này nhiều hấp dẫn điểm. Một đám nữ sinh cuối cùng đem lực chú ý chuyển rời đến này hai bộ đồ trang sức mặt trên. Nhưng thật ra một vũ trừng mắt Đường Kim. Lại nhìn một chút Tô Vân Phỉ. Rất muốn khiến Tô Vân Phỉ đem nàng trên người cái kia một bộ cấp cho La Tiểu Lỵ. Bất quá cối hay là không có mở miệng. Bởi vì nàng nghĩ Đường Kim hơn phân nửa không đồng ý. Này, những thứ này đồ trang sức ngươi ở chỗ lấy được. Sau khi, Mộc Vũ mở miệng hỏi Đường Kim. Mỹ Đại Nhi Châu Bảo Tập Đoàn. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Mua hay sao? Mộc Vũ nhìn không được hỏi. Tá đấy. Đường Kim hồi đáp. Tá. Mộc Vũ vẻ mặt hoài nghi bộ dạng, người ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn ạ? Ngươi cùng người ta công ty lão bản rất quen thuộc. Thật là quen thuộc, so với ngươi còn quen. Đường Kim ăn ngay nói thật. Ngươi thì khoát lác đi à ngươi. Một vũ vẻ mặt không tin bộ dạng. Quen. Cua tôi gạt đứng nên. Loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì tốt thổi hay sao? Đường Kim vẻ mặt buồn bực nhìn một vũ. Vân Phỉ tỷ, hắn nói là sự thật sao? Một vũ nhìn không được hỏi Tô Vân Phỉ đến. Cái này, ta cũng không rõ lắm, hẳn là thật sao? Tô Vân Phỉ xác thực không rõ lắm, nàng căn bản không biết Mỹ Đại Nhi lão bản là ai đâu. Bất quá! Suy nghĩ một chút. Nàng hay là bổ sung một câu. Ngược lại chính là hắn tại Mỹ Đại Nhi tiệm châu báu bên trong mua đồ không cần trả thù lao. Có thể tùy tiện cầm. Một vũ nhất thời không nói gì. Nghe Tô Vân Phỉ lời này. Đường Kim cùng cái kia Mỹ Đại Nhi lão bản sợ rằng không chỉ là rất quen thuộc vấn đề. Tiệm châu báu bên trong gì đó không có thể như vậy vật nhỏ. Có thể tùy tiện cầm không cần trả thù lao. Này rất đúng cái dạng gì giao tình mới được a. Tuyển chừng 10 phút đồng hồ. La Tiểu Lỵ rốt cuộc chọn xong rồi một bộ đồ trang sức. Tại thợ trang điểm dưới sự trợ giúp mang tốt. Sau đó liền tại một đám trang điểm được coi như xinh đẹp nữ sinh vòng vây hạ rời khỏi ký túc xá. Bắt đầu xuống lầu. Bởi vì ôn ra bên kia đoàn xe đã sắp đến Thiên Nam Đại học. Mấy phút đồng hồ sau. Một chiếc Lincoln người ký tên đầu tiên trong văn kiện xe sang trọng đội chậm rãi tiến nhập Thiên Nam Đại học. Lại qua 3 phút. Đoàn xe liền tới đến nữ sinh bên ngoài túc xá mặt. Sau đó. Một cái ôm hoa tươi anh tuấn nam tử theo Lincoln dưới xe đến. Hắn chính thì ngày hôm nay diễn viên Tân Lãng Ôn Thế Hoa. Nữ sinh ký túc xá cửa bầu không khí thoáng cái cũng trở nên dị thường nhiệt liệt đứng lên. Giờ khắc này Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lỵ cũng suốt cuộc trở thành mọi người tiêu điểm. Liên Đường Kim đều nhìn bọn họ vài lần. Hay nhất lần thứ hai cho ra kết luận Ôn Thế Hoa nhất định là cái yêu thích tiểu lô ly. Kinh qua một ít ầm ầm loạn thất bát tao nghi thức sau đó. Ôn Thế Hoa đưa hắn lô ly tân nương ôm vào Lincoln xe. Mà đến đây nghênh tiếp tân nương nhà trai khách và bạn cùng với tống gả nhà gái thân bằng cũng đều lên xe. Đường Kim mang theo hai cái đại mỹ nữ cũng chui vào một chiếc xe con. Tài xế không nhận ra. Nhưng thật ra một vũ cũng đi vào ngồi. Vừa vặn đem chiếc xe này nhồi vào. Vì sao có nam nhân sẽ thích không có vóc người lô ly đâu. Đường Kim ở trong xe cảm khái. Hắn là thủy chung nghĩ mãi mà không rõ đấy. Mặc dù là bối hương hương như vậy cực phẩm lô ly. Hắn cũng không thế nào thích. Trừ phi vóc người nàng biến tốt. Này, ngươi quản người ta vì sao thích đâu. Một vũ quay đầu tức giận nói. Hơn nữa tình nhân trong mắt ra tây thi, ngươi hiểu hay không ạ? Ngươi cho là mỗi người đàn ông cũng giống như ngươi, chỉ hội dùng xuống nửa người suy nghĩ vấn đề ạ? Một bạn học. Ngươi cái này sai rồi. Ta không phải chỉ biết dùng xuống nửa người suy nghĩ vấn đề. ta chỉ là ra thích dùng xuống nửa người giải quyết vấn đề mà thôi. Đường Kim lười biếng nói. Đây chỉ là một chủng ái tốt. Kỳ thực các ngươi cũng giống như vậy. Không phải nói nữ nhân đều ái mỹ sao? Kỳ thực ta cũng ái mỹ, Ngô cụ thể điểm nói là ái mỹ nữ. Đều là ngụy biện, bất quá ta lười với ngươi tranh giành. Một vũ hừ nhẹ một tiếng. Này! Nói chung ta đã nói với ngươi à. Chờ hội ngươi cũng đừng quấy rối. Không nên chạy nữa đi đánh người. Đây chính là tỷ muội ta hôn lễ. Ngươi đừng cấp phá hư hết. Ngươi muốn sợ ta làm phá hư ta đây không đi là được. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Xe đột nhiên một cái cấp bách sát ngừng lại. Làm sao vậy? Một vũ cả kinh, xe này đội vừa mới rời khỏi Thiên Nam Đại học mấy đâu rồi, làm sao lại ngừng? Phá hư hôn lễ tới quá. Đường Kim lười biếng đón lời nói. Có như vậy một chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Thân yêu một một. Đây cũng không phải là ta phá hư đó a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01393. Yêu thích tiểu lô ly là không có có kết quả tốt. Ngươi chính là cái ngôi sao tai họa. Một vũ tức giận nói. Một vũ nghĩ Đường Kim thật có ngôi sao tai họa tiềm chất. Sáng hôm nay, Đường Kim mới vừa đi nữ sinh ký túc xá. Ôn Ngọc Hoa bỏ chạy đi ký túc xá náo loạn. Mà Đường Kim đi sau đó, Ôn Ngọc Hoa cũng sẽ không tái xuất hiện quá. Cũng không còn người khác đi náo. Hiện tại, Đường Kim lại nữa rồi. Thì lại xảy ra vấn đề rồi. Đây không phải ngôi sao tai họa. Cái gì gọi là ngôi sao tai họa? Phía trước hình như là tông xe rồi. Tô Vân Phỉ theo cửa sổ xe rồi nhìn thoáng qua, sau đó nói. Đúng vậy a, tông xe rồi, cho nên nói a, này tối tin cậy phương tiện giao thông hay là chân a? Đường Kim thoạt nhìn còn đang nhìn có chút hả hê. Yêu thích tiểu lô ly là không có có kết quả tốt đấy. Hôn lễ thật là tốt canh giờ cũng bị làm lỡ rồi. Sẽ không tông xe đâu. Này giai đoạn xe cũng không tính nhiều a. Một vũ mở cửa xe, ta đi nhìn. Một vũ xuống xe. Thì hướng trước đoàn xe mặt chạy đi. Xe này đội rất dài. Chí ít có hơn 10 chiếc xe sang trọng. Tuy rằng La Tiểu Lệ nói cái gì không nên xa hoa hôn lễ. Nhưng trên thực tế, Ôn Thế Hoa loại này siêu cấp phú đệ nhị kết hôn lại thế nào khả năng không xa hoa đâu. Cái gọi là không xa hoa chỉ bất quá là tương đối càng xa hoa những người đó mà nói mà thôi. Một vũ tìm vài phút mới chạy đến trước đoàn xe mặt. Phía trước đang ở khắc khẩu. Khắc khẩu một phương là hai cái hơn 20 tuổi tóc hối cua thanh niên. Còn bên kia nhưng chính thì Ôn Thế Hoa cái này tân lang. Ta đã nói. Ta sẽ bồi các ngươi một cái xe mới. Mặt khác ta còn nguyện ý cho các ngươi 10 vạn. Các ngươi nhưng vẫn là không muốn bỏ qua. Nói như vậy, các ngươi là ý định đến gây sự đấy. Đúng không? Ôn Thế Hoa nhìn cái kia hai cái tóc hối cua thanh niên, trong giọng nói có rõ ràng tức giận. Cái này cũng khó trách. Ai loại này ngày đại hỷ gặp phải loại chuyện này? Đều là không có cách nào khác cao hứng trở lại đấy. Có tiền rất giỏi à? Ta cho ngươi biết, lão tử muốn không phải tiền. Nhô cao một ít tóc hối cua thanh niên vẻ mặt tức giận bộ dạng. Ta tối không quen nhìn các ngươi loại này kẻ có tiền. Ý có mấy cái tiền sơ bẩn là có thể tùy tiện đụng người là không phải. Không sai, chúng ta người nghèo cũng là có tôn nghiêm đấy, chúng ta không cần tiền, chúng ta sẽ các ngươi ngồi tù. Sáng lùn tóc hối cua thanh niên ở bên cạnh hát đệm. Các ngươi có mau bệnh đúng không? Một cách chừng 30 tuổi nam nhân mở miệng. Là các ngươi loạn lái xe. Vốn là lỗi của các ngươi. Chúng ta có việc không muốn tính toán. Các ngươi ngược lại đặng trên mũi mặt rồi có đúng hay không? Nam nhân này nhưng thật ra là đón dâu đoàn xe mở đường xe tài xế. Cũng là lần này tai nạn xe đích thực giữa lúc sự nhân. Hắn mở ra một chiếc Mercedes. Ben tại đoàn xe phía trước nhất mở đường. Có thể mới vừa chạy đến ở đây. Một chiếc da thẻ lại đột nhiên theo bên cạnh chui ra. Sau đó thì đụng vào rồi hắn Mercedes. Ben, này chiếc Mercedes cửa bị đụng bẹp một điểm. Mà cái kia chiếc xa thẻ phía trước còn lại là làm tổn thương được càng nghiêm trọng. Nhưng song phương tài xế chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà lần này tai nạn xe theo lý thuyết cũng là cái kia ra thẻ tài xế. Thì ra là cái kia người cao tóc húi cua thanh niên lỗi. Có thể vấn đề chính là cái kia lưỡng tóc húi cua thanh niên vừa xuống xe sẽ đem toàn bộ đoàn xe cấp như vậy ngăn ở trên đường rồi. Này Mercedes, Ben tài xế tuy rằng nghĩ rất căm tức, nhưng vốn có kỳ thực không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Dù sao xe không có ra vấn đề lớn, chỉ là xe hoa phát sinh loại sự tình này, nghe có chút điểm xấu mà thôi. Theo hắn, gây chuyện ra thẻ tài xế thành thật rời đi, hắn bên này cũng lười đắc kế so sánh rồi. Dù sao hôn lễ quan trọng hơn, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Này hai cách gây chuyện tên, cư nhiên trả đũa, tìm hắn muốn bồi thường. Không phải sẽ không khiến đoàn xe đi. Này Mercedes, Ben tài xế luôn luôn cảm giác mình không được tốt lắm nhân. Cũng rất không biết xấu hổ đấy. Hơn nữa hắn cũng thờ phụng người nọ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ đích thực lý. Có thể nay cái hắn rốt cuộc phát hiện có người so với chính mình càng không biết xấu hổ rồi. Điều này làm cho hắn có đem này hai cái so với hắn càng không biết xấu hổ tên nhân đạo hủy diệt xung động. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chung quy chỉ có thể xung động một chút. Nếu là bình thường, hắn có thể trực tiếp đem này lưỡng tên đánh ngã, để cho bọn họ tại y viện nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đấy. Nhưng hôm nay không giống với. Hôm nay là ôn thế hoa hôn lễ. Hắn không thể tại loại này ngày đánh nhau. Cho nên, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể khiến ôn thế hoa tự mình đến xử lý chuyện này rồi. Ôn thế hoa biết được việc này cũng là tương đương không hờn giận. Ngày đại hôn phát sinh loại chuyện này, xác thực là quá xui. Bất quá sự tình đã phát sinh, hắn cần phải làm là đem chuyện này nhanh lên một chút giải quyết. Cho nên hắn cũng không muốn tính toán, trực tiếp sảng khoái đáp ứng bồi xe bồi thường tiền. Với hắn mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia cũng không phải vấn đề. Có thể ôn thế hoa rất nhanh liền phát hiện, này thật đúng là không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Hai người kia luôn mồm không cần tiền, nói cái gì muốn tôn nghiêm. Về phần nói là trách nhiệm của bọn hắn, hai người kia chính là một câu chờ cảnh sát đến. Lúc này ôn thế hoa cũng có chút đã minh bạch, xe này họ không phải ngẫu nhiên. Hai người này cũng không phải thật muốn cái gì tôn nghiêm vấn đề. Nói rõ chính là cố ý đến làm phá hư đấy. Về phần chờ cảnh sát đến, ôn thế hoa tự nhiên không phải lo lắng cảnh sát. Vấn đề là, như thế nhất náo, nhất định sẽ làm lỡ thời gian, bỏ qua hôn lễ giờ lành. Các ngươi phải đợi cảnh sát đúng không? Tốt lắm, hắn cùng các ngươi ở chỗ này chờ, này được rồi đi. Ôn thế hoa mặt âm trầm, chỉ Mercedes. Ben tài xế nói rằng, đọc truyện ở, tiểu bạc kiểm, ngươi cho chúng ta ngô ngốc à? Người cao tóc húi cua thanh niên nhất thời khó chịu rồi. Đúng đấy, ngươi nha cho là chúng ta không biết ngươi mới là lão bản à? Hắn chỉ là tài xế của ngươi, trách nhiệm đương nhiên phải ngươi tới phụ. Dáng lùn thanh niên lập tức gật đầu. Không sai, việc này không có giải quyết trước, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Người cao thanh niên một bộ dạng rất không nói đạo lý bộ dạng. Ta không biết là ai phái các ngươi tới đấy, cũng không muốn biết, nhưng ta cho ngươi biết, làm việc không nên quá phận. Ôn thế hoa căm tức đi hai người. Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi. Ta hôm nay hôn lễ nếu là thật sự có một cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nửa đời sau đều phải bởi vì sự tình hôm nay mà hối hận. Nha tiểu bạc kiểm, ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Người cao thanh niên vẻ mặt chẳng đáng bộ dạng, cái gì gọi là quá phận. Các ngươi đụng nhân sẽ không quá mức. Dù thế nào, nhìn ngươi bộ dạng như vậy có đúng hay không muốn đánh người? Có loại ngươi sẽ tới đánh ta à, không đánh ngươi chính là ta tôn tử. Ôn thế hoa cầm nắm tay. Hắn lúc này thực sự rất muốn động thủ. Nhưng hắn vẫn biết không có thể động thủ. Một ngày động thủ, vậy thì vừa lúc rơi vào đối phương cái chồng. Đến lúc đó hắn này tân lang gây chuyện không tốt thì thực sự tiến cuộc cảnh sát rồi. Cái kia vẫn còn kết cái gì hôn. Mà vây xem những người khác, cũng có không thiếu muốn động thủ đấy. Chỉ là mỗi người nhưng cũng biết lúc này không có phương tiện động thủ. Trong lúc nhất thời, chàng diện tựa hồ tiến nhập cuộc diện bế tắc. Này, hai người các ngươi, nhanh cút ngay cho lão nương. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Sau đó, mọi người liền thấy một người mặc quần đỏ mỹ nữ. Chính thì một vũ. Nhà cô nàng, khiến ai lăn đâu. Người cao tóc hối cua thanh niên nhãn tình sáng lên. Ta nói cô nàng, nay tốt giống như không phải ngươi lập gia đình à. Ngươi như vậy vội vã làm cái gì? Ách, này người cao thanh niên nói còn chưa dứt lời. Thì phát sinh một tiếng rên. Cũng một vũ đột nhiên hung hăng một cước đá vào rồi người cao thanh niên trên bụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01394. Ôn nhu thiếu gia cùng xinh đẹp nha hoàn. Người cao thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị. Kêu thảm một tiếng. Trực tiếp đã bị một vũ một cước này cấp gạt ngã trên mặt đất. Mà một vũ đón lại là hung hăng một quyền. Đập vào cái kia dáng lùn thanh niên trên mũi. Một vũ không hổ là luyện qua đấy. Đối phó này hai cái cuồn cuộn hay là không thành vấn đề. Đặc biệt tại loại này đánh bất ngờ dưới tình huống. Các ngươi chính là cần ăn đòn. Một vũ động tác không ngừng. Lại là một cước đá vào dáng lùn thanh niên trên bụng. Đón lại cấp té trên mặt đất người cao thanh niên tới một cước. Thương cảm hai người kia hoàn toàn không có kịp phản ứng thì đều bị một vũ thả đảo. Mà một vũ cũng không cho bọn hắn cơ hội phản kích. Lại hợp với đối với bọn họ một trận cuồng đánh. Kết quả là, ngay một đám người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong. Này hai cái thanh niên cứ như vậy sinh sôi bị một vũ đánh được hôn mê rồi. Một đám thiên nam đại học nữ sinh lúc này đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Này một vũ quả nhiên cũng bị đường kim truyền nhiễm rồi. Được rồi. Các ngươi hỗ trợ đem này xe dởm đổ lên đi một bên. Đem hai người này ném trên xe. Sau đó tiếp tục đi là được. Một vũ vỗ vỗ tay, đừng lo lắng, có việc ta phụ trách. Một vũ kỳ thực vốn có thì tương đối bạo lực. Năm đó nàng cũng không thiếu tự mình dùng bạo lực sửa chữa quá một ít đắc tội tỉ mùi hội nam sinh. Bất quá. Như bây giờ công nhiên tại trên đường cách đánh người. Thật là có đường kim nguyên nhân. Cũng không phải bị đường kim truyền nhiễm. Mà là có đường kim. Nàng sẽ không gì cố kỵ rồi. Một vũ biết đường kim kỳ thực không thế nào nguyện ý giúp bận rộn để ý tới La Tiểu Lệ kết hôn chuyện tình. Cho nên thấy có hai vị này ở phía trước quấy rối, nàng cũng không còn đi tìm đường kim đến giải quyết. Thẳng thắn tự mình động thủ. Nàng động thủ cũng có ưu thế. La Tiểu Lệ xảy ra vấn đề đường kim hơn phân nửa sẽ không quản. Có thể nếu là nàng gặp phải phiền phức, nàng tin tưởng đường kim hay là sẽ quản đấy. Chính là bởi vì như vậy, một vũ mới không có gì hay sợ đấy. Nàng thậm chí không lo lắng chính mình đánh không lại cái kia lưỡng thanh niên. Bởi vì tại nàng đánh không lại đối phương thời gian, đường kim cũng nhất định sẽ xuất hiện đấy. Chiếu một tiểu thư theo như lời làm. Ôn Thế Hoa dùng kỳ dị ánh mắt nhìn một vũ liếc mắt, sau đó phân phó những người khác. Mấy nam nhân lập tức bắt đầu hành động. Đem cái kia chiếc xa thẻ đổ lên ven đường. Thuận tiện đem hai cái hôn mê thanh niên ném ở trên xe. Nhưng thật ra có người đánh cái cấp cứu điện thoại. Sau đó, đại gia liền một lần nữa phản hồi trên xe. Không được 3 phút sau đó, đoàn xe liền một lần nữa xuất phát. Kế tiếp trên đường nhưng thật ra không có phát sinh lần nữa ngoài ý muốn. Tại nhanh đến lục điểm thời gian thuận lợi đã tới Ôn gia. Tiệc cưới địa điểm cũng không phải khách sạn, mà chính là tại Ôn gia biệt thự trong vòng. Ôn gia biệt thự lúc này khách nhân cũng là tương đương nhiều. Đại bộ phận khách nhân đều tại biệt thự trong viện. Đây cũng là ngày hôm nay tiệc cưới chủ yếu địa điểm. Nhưng là còn có số ít khách nhân. nhưng thật ra là tại biệt thự lầu 2. Mà những thứ này khách nhân đều là thân phận tương đối tôn quý cái kia chút. Ôn gia đối với lúc này đây hôn lễ hiển nhiên rất trọng thị. Vẫn còn chuyên môn xin Minh Hồ Điện sinh hoạt coi đài hai cái chữ danh người chủ trì đến chủ trì cái này hôn lễ. Nhưng lại có mấy người minh tinh trợ trận. Này mấy cái minh tinh còn rất nổi danh. Có một lớn lên phong nhã nam minh tinh càng dẫn tới không ít nữ nhân thét chói tai. Đem hôn lễ này khiến cho như một minh tinh fan gặp mặt hội dường như. Bất quá nhưng cũng khiến hôn lễ này có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Thậm chí có thể nói là có chút ầm ĩ. Đương nhiên, đối với Đường Kim mà nói, những điều này đều là phù vân. Trên đời này hắn có hứng thú nữ minh tinh chỉ có hai cái. Một cách là Băng Di, một cách là Tiếu Thiền. Về phần nam minh tinh, hắn thì càng không có hứng thú rồi. Trên thực tế, lúc này Đường Kim một mực ăn cái gì đâu rồi. Hắn và Dô Đi Tô Vân Phỉ ngồi ở một cái hẻo lánh vị trí. Tuy rằng còn không có mở ra tịch, nhưng cũng có một chút điểm tâm ăn vặt hoa quả đấy. Dô Đi Tô Vân Phỉ trước tiêu hao tương đối nghiêm trọng. Hiện tại cũng đói bụng đến phải có chút hốt hoảng. Hiện tại tự nhiên cũng đợi không được mở ra tịch thì mở ra ăn. Ăn xong chính mình trên bàn đấy. Đường Kim thì nhắm vào rồi cái khác trên bàn đấy. Vì vậy, rất nhiều tân khách thì bình thường mạc xanh kỳ diệu phát hiện mình trên bàn này chứa điểm tâm hoa quả bàn tử đột nhiên biến thành không bàn tử. Đến cuối cùng, trên cơ bản sở hữu trên bàn bàn tử đã thành liễu không đấy. Khiến một ít tới tương đối chế khách nhân ở trong lòng oán thầm. Ôn gia giàu gì cũng là vài tỷ gia sản. Có cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Không hơn điểm tâm còn chưa tính, cũng không cần thả chút không bàn tử đi. Chờ Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ vô đi trên cơ bản đều lấp đầy rồi cách bụng thời gian. Hôn lễ cũng tiếp cận vĩ thanh. Đó là một cách gọi là Trung Quốc và phương Tây kết hợp món thập cẩm kiểu hôn lễ. Lúc này, người chủ trì đang ở hỏi vị kia lô ly tân nương. Là tiểu lị tiểu thư. Xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho Ôn Thế Hoa tiên sinh làm vợ. Bất luận phú quý hay là bần cùng. Bất luận tật bệnh hay là khỏe mạnh. Đều đối với hắn bất ly bất khí. Ta nguyện ý. Vị kia lô ly tân nương tự nhiên là nguyện ý đấy. Ôn Thế Hoa tiên sinh, xin hỏi ngươi nguyện ý lấy La Tiểu Lị tiểu thư làm vợ. Người chủ trì tiếp tục hỏi. Ta nguyện ý. Ôn Thế Hoa này yêu thích tiểu lô ly cũng hiển nhiên là nguyện ý đấy. Mắt thấy hôn lễ nghi thức sẽ chuẩn bị kết thúc, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột thanh âm. Ta không muốn. Vô số ánh mắt cùng nhau đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lại phát hiện đó là một người mặc một thân váy đen niên kỷ khinh nữ nhân. Nữ nhân này kỳ thực lớn lên rất phiêu lượng. Tại đại đa số nam nhân bình thường trong mắt, nữ nhân này bất luận vóc người hay là khuôn mặt, kỳ thực đều so ngày hôm nay tân nương tử cường. Chỉ là nàng cái kia một thân hắc, làm cho cảm giác này không giống như là tới tham gia hôn lễ. Quả thực chính là tới tham gia lễ tang. Ách, vị tiểu thư này, xin hỏi. Vị kia người chủ trì nhất thời có chút đờ ra, hiển nhiên có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Ôn Thế Hoa, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi xác định muốn kết hôn nàng. Váy đen nữ nhân nhìn tân lang thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt có rõ ràng oán hận. Ta phi thường xác định. Ôn Thế Hoa nhìn váy đen nữ nhân, ta muốn kết hôn tiểu lị. Ta cũng chỉ sẽ lấy tiểu lị. Tốt, Ôn Thế Hoa, ngươi đối với ta bất nhân, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Váy đen nữ nhân sùng oán hận ánh mắt nhìn Ôn Thế Hoa. Sau đó quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Hai vị cảnh quan. Ta nguyện ý làm chứng. Ôn Thế Hoa chính là danh hiệu ôn nhu thiếu gia hacker. Mà La Tiểu Lị chính là danh hiệu xinh đẹp nha hoàn hacker. Hai người bọn họ cùng nhau hợp tác xâm lấn quá rất nhiều trang web. Bao quát chính phủ trang web cùng một ít công ty trang web. Đánh cắp quá cơ mật tư liệu. Ta nơi này có chứng cứ. Bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức đó là một trận ầm ĩ. Này một đôi cư nhiên đều là hacker. Hơn nữa hai người bọn họ cái kia danh hiệu. Nghe thật đúng là xứng đôi A. ôn nhu thiếu gia cùng xinh đẹp nha hoàn cứ như vậy thành một đôi rồi. Quả thực chính là ngôn tình tiểu thuyết nha. Mà một ít vốn là không biết hai người này rốt cuộc là thế nào thông đồng cùng nhau nhân. Lúc này cũng rốt cuộc có chút đã minh bạch. Nguyên lai hai người này là như thế nhận thức đấy. Trách không được một cái siêu cấp phú đệ nhị cùng phổ thông nữ sinh viên tài năng ở cùng nhau đâu. Mà lúc này, một nam một nữ cũng theo nào đó bàn lớn đứng lên cùng nhau hướng trên đài đi đến. Ôn Thế Hoa, La Tiểu Lệ, chúng ta tới từ thành phố cục cảnh sát. Đây là chúng ta căn cứ chính xác kiện. Phiền phức hai vị hiện tại theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Hai người tới trên đài, song song xuất ra giấy chứng nhận, mà người nam kia cảnh sát cũng song song mở miệng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01395. Ngươi đánh lén cảnh sát có thể chuyên nghiệp một điểm sao? Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Hai người nhìn nhau, đều cảm giác được có chút không ổn. Bởi vì, chính như cái kia váy đen nữ nhân theo như lời, hai người bọn họ xác thực đều là hacker. Đầu năm nay, hacker nhưng thật ra là hạng nhất nghe rất khốc chức nghiệp. Nhưng hacker sở dĩ có một chữ màu đen, đã nói lên hacker chỉ có thể giấu ở trong bóng tối. Bởi vì hacker hành vi thuộc về kỳ thực hay là một loại trái pháp luật phạm tội hành vi. Một ngày bị nắm đến xâm lấn căn cứ chính xác theo, hacker thường thường phải bị nhốt vào ngục giam tù giam bên trong rồi. Hai vị cảnh quan có thể đợi hôn lễ của chúng ta sau khi chấm dứt, lại để cho chúng ta đi cuộc cảnh sát sao? Ôn Thế Hoa rốt cuộc mở miệng. Hắn nhìn một chút váy đen nữ nhân, trong lòng mơ hồ có chút phẫn nộ, rất có chút mê hoặc. Nữ nhân này làm sao có thể có hắn làm hacker căn cứ chính xác theo? Này váy đen nữ nhân với hắn mà nói cũng không xa lạ. Nàng gọi gì Tiểu Tình? Chính là Ôn Thế Hoa trước bạn gái, cũng là nhà giàu nữ, ban đầu ở Minh Hồ thành phố Phú Đệ Nhị trong hội. Hai người bọn họ kỳ thực coi như là khiến người ta ước ao một đôi. Chỉ là Ôn Thế Hoa nhận thức La Tiểu Lệ sau đó, lại phát hiện La Tiểu Lệ mới là chân chính cùng hắn có tiếng nói chung nữ nhân, là thích hợp nhất bạn lữ của hắn. Ôn Thế Hoa cùng dì Tiểu Tình chia tay sau đó, hãy cùng La Tiểu Lệ ở cùng một chỗ. Mà dì Tiểu Tình vẫn không muốn chia tay. Biết được hắn và La Tiểu Lệ muốn sau khi kết hôn, càng một mà tiếp cảnh cáo Ôn Thế Hoa nói muốn phá hư hôn lễ. Chỉ là Ôn Thế Hoa cũng quyết tâm, không muốn thụ dì Tiểu Tình uy hiếp. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, dì Tiểu Tình lại có thể biết tại trong hôn lễ mang đến lưỡng cảnh sát, trực tiếp muốn đem hắn làm tiến ngục giam. Vấn đề là, dì Tiểu Tình vẫn cũng không biết Ôn Thế Hoa kiêm chức làm hacker. Chân chính biết Ôn Thế Hoa chính là hacker đấy, ngoại trừ La Tiểu Lệ ở ngoài, cũng chỉ có Ôn gia vài người. Phụ thân hắn, còn có đại ca của hắn cùng đại tỷ. Lẽ nào, Ôn Thế Hoa vô ý thức đem tầm mắt tham gia hướng về phía biệt thự lầu 2. Đại ca của hắn đại tỷ ở đây nơi ấy. Theo hắn quyết định kết hôn bắt đầu, bọn họ vẫn phản đối. Lẽ nào lại là bọn họ? Ôn tiên sinh thật xin lỗi, các ngươi phải hiện tại hãy cùng chúng ta rời khỏi. Vị kia nam cảnh sát quan thản nhiên nói. Hai vị cảnh quan, ta là Ôn Đỉnh, còn mời hai vị cấp cái mặt mũi. Bất luận cái gì sự tình, chờ hôn lễ nghi thức kết thúc, được không? Một cái thoạt nhìn 60 đến tuổi lão nhân đã đi tới. Nếu như con trai của ta con dâu thực sự kẻ khả nghi phạm tội, chờ hôn lễ nghi thức kết thúc, ta sẽ tự mình tống bọn họ đi cục cảnh sát. Xin lỗi, Ôn lão tiên sinh, chúng ta lấy được mệnh lệnh là lập tức mang Ôn tiên sinh cùng La Tiểu Thư đi cục cảnh sát. Nam kia cảnh sát nhưng vẫn là kiên trì muốn lập tức đem nhân mang đi. Mặc dù là Ôn Đỉnh đứng ra, hắn cũng không có thoái nhượng ý tứ. Ai cho các ngươi mệnh lệnh? Dương Kiến Minh sao? Ôn Đỉnh nhìn gần đi người nam kia cảnh sát, trong giọng nói có rõ ràng giận dỗi. Cái này cũng khó trách. Hắn mặc dù chỉ là một kẻ thương nhân, nhưng cùng Minh Hồ thành phố không ít quan viên đều có tốt đẹp chính là lui tới. Mà ngày bình thường mặc dù là Minh Hồ thành phố cục cảnh sát cục trưởng Dương Kiến Minh đối với hắn cũng khách khí. Hiện tại, cũng chỉ là hai cái phổ thông cảnh sát. Cứ nhiên tại con của hắn trong hôn lễ muốn đem con trai của hắn bắt đi. Đây quả thực là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Trên thực tế, một ít tân khách cũng rất không hiểu hai người cảnh sát này tại sao phải làm như vậy. Mặc dù Ôn Thế Hoa giết người, cũng không trở thành không nên tại trong hôn lễ đem hắn mang đi đi. Hôn lễ nghi thức kỳ thực lập tức sẽ kết thúc. Chờ cái vài phút cũng không phải vấn đề gì. Hà tất không nên đem Ôn ra đắc tội đến chết đâu. Ôn lão tiên sinh còn mời không để cho chúng ta làm khó, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nam kia cảnh sát không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nói như vậy các ngươi là nhất định phải hiện tại bắt người. Ôn Đỉnh trong mắt hiện lên lưỡng đạo lãnh mang. Đến bây giờ, hắn tự nhiên đã hiểu. Đây là có nhân cố ý muốn cùng hắn không qua được. Ôn lão tiên sinh thỉnh không nên gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Cái kia nữ cảnh sát lúc này mở miệng nói rằng. Ôn Đỉnh trầm mặt. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía dì Tiểu Tình. Tiểu Tình, ta biết ngươi không muốn cùng Thế Hoa chia tay. Nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền. Ngươi cần gì phải không nên vu cáo hắn đâu. Có đúng hay không vu cáo cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra. Dì Tiểu Tình cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Ôn Đỉnh lời này có chút chẳng thèm ngó tới. Ôn tiên sinh, La Tiểu Thư, hiện tại xin theo chúng ta đi thôi. Ngày hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của các ngươi. Ta không muốn cho các ngươi đổi vòng tay. Lúc này, nam kia cảnh sát lại mở miệng nói rằng. Không cho phép chào Tiểu Lị. Một thanh âm cũng tại lúc này nhượng lên. Cũng một vũ rốt cuộc nhìn không được. Nàng không thể trơ mắt nhìn tỉ muội của mình bị nắm tiến cuộc cảnh sát bên trong đi. Lúc này một vũ đang ở đường kim bên cạnh. Tại vài phút trước, dì Tiểu Tình nói Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lị là hacker thời gian. Nàng thì ý thức được không thích hợp. Vội vàng qua đây hướng đường kim xin giúp đỡ. Có thể đường kim lại như cũ tại ăn cái gì. Tựa hồ đối với trợ giúp Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lị không có gì hứng thú. Nhượng rồi một câu như vậy sau đó. Một vũ liền nhìn đường kim. Có chút vội vàng nói. Ngươi nhanh giúp đỡ chút a. Này rõ ràng là có người cố ý hại Tiểu Lị bọn họ. Ta sớm nói yêu thích Tiểu Lô Ly là không có kết cục tốt đấy. Đường kim lười biếng nói. Nam nhân có thể không đẹp trai, nhưng ánh mắt nhất định phải tốt. Cái kia Ôn Thế Hoa lớn lên không đẹp trai, ánh mắt lại bị nắm tiến cuộc cảnh sát cũng là bình thường chuyện tình ác. Bốn phía vắng vẻ một mảnh, vô số người dùng ánh mắt quái dị hướng đường kim bên này xem ra. Người này thế nào nghe như là tại nhìn có chút hả hê đâu. Bất quá một giây sau, những người này liền thấy đường kim bên cạnh xô đi cùng Tô Vân Phỉ. Nhất thời đều có chút ước ao đố kỵ hận đứng lên. Người này là ai đâu? Lớn lên không đẹp trai, diễm phúc không cản a. Này, ngươi đừng nói là những thứ này, nhanh hỗ trợ được chưa? Bọn họ đều phải bị nắm đi. Một vũ lòng như lửa đốt đấy. Có thể đường kim nhưng hết lần này tới lần khác là một bộ chút nào cũng không lo lắng sáng sấp. Làm cho nàng có loại hữu lực không có chỗ khiến cảm giác. Cũng làm cho nàng càng thêm lo lắng. Thế nhưng, ta giúp bọn hắn cũng không còn chỗ tốt gì à. Đường kim ngáp một cái, ta theo chân bọn họ lại không quen. Một vũ nhất thời sẽ lo lắng. Sau đó làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ thấy nàng tiện tay cầm lấy hai cái bàn tử. Sau đó hướng trên đài chạy đi. Đón. Sẽ đem cái kia hai cái bàn tử phân biệt đập vào hai cảnh sát trên đầu. Ba, ba. Hai cái bàn tử đều bị nện đến nát bấy. Cái kia lưỡng cảnh sát đầu nhưng thật ra đều thực cứng. Không có bị nện phá. Chỉ là bọn hắn nhất thời tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Mà ở nơi có tân khách cũng tựa hồ cũng choáng váng. Nữ hài tử này điên rồi đi. Này, ta hiện tại đánh lén cảnh sát rồi, ngươi nên hỗ trợ đi. Mộc Vũ hướng Đường Kim nhượng lên. Nàng cũng thực sự là không cách nào. Nàng không thể trơ mắt nhìn La Tiểu Lệ thật bị nắm tiến cuộc cảnh sát. Nghe được Mộc Vũ kêu la, mọi người càng cảm thấy được Mộc Vũ thật sự có bệnh. Nữ hài tử này đánh lén cảnh sát, tựa hồ chính là vì nàng bạn trai hỗ trợ. Này rất đúng, đầu óc vào bao nhiêu nước mới làm ra như thế thái quá chuyện tình a. Nhưng vào lúc này, Đường Kim cái kia lười biếng thanh âm rốt cuộc vang lên. Ta nói, thân yêu Mộc Mộc, ngươi đánh lén cảnh sát có thể chuyên nghiệp một điểm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01396. Không bằng ngươi gả cho hắn phụ thân. Hai cây bàn tử trên không trung họa xuất một đạo có chút xuyên dáng đường vòng cung. Sau đó ngay trước mắt bao người, phân biệt đập vào hai người cảnh sát kia trên đầu. Ách! Hai cảnh sát song song kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất đảo đi. Mà cái kia hai cái bàn tử, nhưng đinh đương hai tiếng rơi trên mặt đất, nhưng tự nhiên không có phá. Thân yêu Một Một, thấy không? Đây mới gọi là chuyên nghiệp đánh lén cảnh sát. Đường Kim thanh âm lần thứ hai vang lên. Được rồi, cái kia lưỡng cảnh sát đã hôn mê, các ngươi có thể tiếp tục hôn lễ rồi. Đem nghi thức nhanh lên một chút, chuẩn bị xong mang thức ăn lên đi. Ta là tới này ăn cơm đấy, không phải tới đây đùa. Mọi người tại đây nhất thời đều có chút đờ ra. Liên Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ này một đôi người mới cũng là ngây dại. Người này cách gọi là hỗ trợ, chính là trở lại một lần đánh lén cảnh sát, đem hai cảnh sát trực tiếp cấp đập đã bất tỉnh. Càng làm cho mọi người nghĩ thái quá chính là, người này đánh bất tỉnh hai cảnh sát, tựa hồ nghĩ một chút việc cũng không có. Không chỉ khiến hôn lễ tiếp tục, nhìn hắn ý tứ này, hắn đang còn muốn ở đây có một bữa cơm no đủ dường như. Mộc Vũ cũng có chút xứng sờ. Đường Kim đây cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Nàng vốn đang trông cậy vào người này xuất ra cái thần mã cường hung hãn giấy chứng nhận khiến hai cảnh sát rời đi đâu rồi. Nào biết được hắn cư nhiên trực tiếp đánh người rồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, Đường Kim vậy cũng là hỗ trợ. Cho nên, Mộc Vũ nhưng thật ra trước hết kịp phản ứng. Sau đó thì đối với La Tiểu Lệ nói rằng, Tiểu Lệ, đừng lo lắng. Các ngươi tiếp tục cử hành hôn lễ. Có việc khiến Đường Kim đỡ đòn. Được rồi, ta đi xuống trước. Các ngươi tiếp tục à. Mộc Vũ nói xong cũng nhanh chóng nhảy xuống chủ trì đài, chạy đến Đường Kim bên cạnh ngồi xuống. Mà giờ khắc này, Ôn Đình cũng là kịp phản ứng, tống hai vị này cảnh quan đi bệnh viện, hôn lễ tiếp tục. Ôn gia lập tức tới đây vài người, đem cái kia hai cái hôn mê cảnh sát dơ lên xuống phía dưới, đưa đi y viện. Mà ở nán lại vài phút sau đó, hôn lễ cũng lần thứ hai tiến hành. Vốn có cái này hôn lễ cũng đã chuẩn bị kết thúc. Ra rồi chuyện như vậy sau đó, người chủ trì cũng rất sáng suốt, không hề làm cái gì đa dạng, trực tiếp bằng tốc độ nhanh đem trình tự đi đến. Vì vậy, vài phút sau đó, hôn lễ nghi thức cuối cùng kết thúc, người chủ trì cũng tuyên bố chính thức mở ra tịch. Vô đi cùng Tô Vân Phỉ cũng đã hoàn toàn ăn không trôi. Bất quá Đường Kim nhưng còn có thể ăn. Chỉ là hắn chính ăn được vui, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta cho ngươi biết, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Lập tức sẽ có càng nhiều cảnh sát qua đây. Ngươi vừa phá hủy chuyện của ta, ta sẽ nhượng cho bọn họ hảo hảo chiêu đãi ngươi đấy. Đường Kim ngẩng đầu, lại phát hiện chính thì vừa cái kia nỗ lực phá hư hôn lễ váy đen nữ nhân. Liền vẻ mặt vô tội dáng dấp nói rằng, kỳ thực ngươi hẳn là cảm tạ ta à. Ôn Thế Hoa là cái yêu thích tiểu lô ly, ngươi cũng không phải lô ly, ngươi làm gì thế không nên thích hắn đâu. Đừng nói ta không có nói cho ngươi biết, ngươi như vậy thuộc nữ theo yêu thích tiểu lô ly là không có kết cục tốt đấy. Dừng lại một chút, Đường Kim tiếp tục nói, kỳ thực đâu rồi, ta cảm thấy được Ôn Thế Hoa cha hắn hẳn là thích thuộc nữ. không bằng ngươi gả cho hắn phụ thân. Như vậy ngươi đã nghĩ thế nào chỉnh cái kia yêu thích tiểu lô ly đều rồi. Này, ngươi tại ra cái gì chủ ý cùi bắp đâu? Mục Vũ tức giận nói. Cái gì chủ ý cùi bắp, chủ ý này rõ ràng rất tốt. Đường Kim nghĩ chủ ý này thật sự là quá tốt. Cho nên hắn lập tức vẫn còn cảm khái một chút. Ta thật là một cái thiên tài a. Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Cái kia váy đen nữ nhân thì ra là gì tiểu tình dùng đỏ bừng mắt chừng mắt Đường Kim. Tựa hồ hiện tại Đường Kim đã thành nàng thống hận nhất nhân. Không thể không nói. Đường Kim hay là rất giỏi về kéo cừu hận đấy. Một trận tiếng bước chân nương theo lấy hôn lễ tiếng ồn ào truyền đến. Rất nhanh. Mười mấy võ trang đầy đủ đặc công vọt vào yến hội nơi sân. Mà thấy những thứ này cảnh sát. Dì tiểu tình lập tức hét sầm lem. Bên này. Đánh lén cảnh sát hung thủ ở bên cạnh. Chính là hắn. Chính là hắn vừa đánh bất tỉnh hai cảnh sát. Cái kia mười mấy đặc công nhất thời thì hướng Đường Kim bên này lao đến. Mà cái khác tân khách lúc này cũng đều an tính lại. Liên tân lang tân nương đều đình chỉ mời rượu. Cùng nhau nhìn về phía bên này. Các vị cảnh quan, các ngươi cũng là tới dùng cơm đấy sao? Đường Kim cũng hướng những thứ này đặc công sán lạn cười. Ngô! Ăn cơm không thể đeo thương. Hẳn là mang chiếc đũa. Đến! Ta cho các ngươi chiếc đũa đi. Đường Kim hư không một chảo. Trên tay liền có hơn một cây chiếc đũa. Sau đó tiện tay lăng ra. Những thứ này chiếc đũa liền bay về phía cái kia mười mấy đặc công. Ngô! Mười mấy đặc công song song phát sinh một tiếng kêu rên. Sau đó, phù phù, mười mấy đặc công song song ngã xuống đất. Có vẻ gì thường chỉnh tề. Liên chiếc đũa đều bắt không được, thế nào ăn cơm đâu. Đường Kim cảm khái một chút. Các ngươi thực sự là không có làm ăn hàng thiên phú a. Mọi người lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Này! Này mười mấy cảnh sát! Tựa hồ cứ như vậy bị chiếc đũa đập đã bất tỉnh rồi hả? Ngươi! Ngươi! Dì tiểu tình nhìn một chút trên mặt đất hôn mê đặc công môn. Sau đó nhìn Đường Kim. Vẻ mặt kinh hãi. Giống như là gặp vượt rồi bình thường. Út! Xấu hổ! Đã quên cho ngươi chiếc đũa. Đường Kim vẻ mặt xin lỗi bộ dạng, sau đó lại là một đôi đũa ném đi ra ngoài. Ách, dì tiểu tình đau hừ một tiếng, sau đó cũng té ở trên mặt đất, đồng dạng đã hôn mê. Bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, ở đây sở hữu tân khách, lúc này cũng không biết nên mới tốt nữa. Này, ngươi không phải nói ngươi là cái gì đặc công sao? Ngươi cho bọn hắn xem đã giấy chứng nhận, khiến cái này nhân tự động rời khỏi không được sao? Mục Vũ có chút tức giận, nhỏ giọng hỏi Đường Kim. Được a. Đường Kim hồi đáp. Vậy ngươi để làm chi không nên đem bọn họ cấp đánh bất tỉnh đâu? Mục Vũ tức giận mà hỏi. Như vậy càng giản đơn. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Mục Vũ một đầu hắc tuyến. Nhưng cũng không hề nói cái gì. Không có biện pháp. Ai bảo xét đến cùng. Đường Kim cũng là tại giúp nàng đâu rồi. Nếu không phải nàng không quản tới La Tiểu Lệ chuyện tình, Đường Kim cũng không cần làm việc này. Tuy rằng người này phương pháp làm cho nàng không có cách nào khác tiếp thu, nhưng nàng cũng không cách nào chỉ trích Đường Kim cái gì. Thế Hoa, ngươi biết người nọ rốt cuộc là ai sao? Lúc này, Ôn Đỉnh Chính đi tới Ôn Thế Hoa bên cạnh, nhỏ giọng dò hỏi. Cha, ta cũng không rõ ràng, hắn hẳn là Tiểu Lệ bạn học bạn trai đi. Ôn Thế Hoa xác thực không thế nào rõ ràng. Cha, hắn là một Vũ bạn trai, gọi Đường Kim, nghe nói rất có bối cảnh đấy. La Tiểu Lệ lúc này ở bên cạnh nhẹ nói rồi một câu. Đường Kim, cái gì Đường Kim? Người nào Đường Kim? Ôn Đỉnh vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng. Chỉ là đọc một lần tên sau đó. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiểu Lệ, hắn có đúng hay không theo chữ Sơn thành phố tới? Hình như là, ta cũng không rõ lắm, người này lên đại học gần một năm đều rất ít dừng lại ở trường học đấy. La Tiểu Lệ có chút mơ hồ, cha, làm sao vậy? Ngài biết Đường Kim à? Nếu như hắn thật là ta biết đến người kia, vậy các ngươi lưỡng thì thật có cứu. Các ngươi tiếp tục đi mời rượu. ta đi trước bên trong tìm người hỏi một chút. Ôn Đỉnh nhanh chóng nói một câu. Sau đó thì vội vã vào trong biệt thự. Tại Minh Hồ thành phố, muốn xác nhận thân phận của Đường Kim, tự nhiên muốn hỏi Kiều gia nhân. Lần này mặc dù không có thỉnh đến Kiều gia dòng chính đệ tử tới nơi này tham gia hôn lễ, nhưng Kiều gia nhân cũng là có người tới đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01397. Vân Phỉ say rượu. Tiệc cưới vẫn như cũ tiếp tục. Chỉ là nhìn qua bao nhiêu có vẻ có chút rườm rà. Rất nhiều người đều có chút thấp thỏm bất an. Mặc dù cái kia mười mấy hôn mê đặc công cũng bị đưa đi y viện. Hãy để cho đại gia nghĩ sự tình không để yên. Vừa mới bắt đầu là hai cảnh sát, tiếp theo là mười mấy đặc công. Bọn họ bắt đầu hoài nghi. Tiếp theo, tới nơi này có thể hay không trực tiếp là một chi quân đội đâu. Không ít người thường thường xem Đường Kim liếc mắt, lại phát hiện người này trái ôm phải ập khiến cho rất thỏa mãn ra. Mà bên cạnh hắn cái kia hai cái gợi cảm thành thục đại mỹ nữ, cũng làm cho mỗi người đàn ông cực kỳ hâm mộ không ngớt. Có thể cực kỳ hâm mộ về cực kỳ hâm mộ. Nhưng cũng không ai dám đi tới lôi kéo làm quen. Nhìn cái kia mười mấy đặc công kết cục. Nếu là còn có người dám lên đi vào. Vậy thì thực sự là bệnh cũng không nhẹ rồi. Đến thân yêu Tô lão sư uống chút rượu đỏ. Có người nói rượu đỏ có thể mỹ dung. Vô đi, ngươi cứ uống nước sôi đi. Rượu loại vật này không thích hợp ngươi. Thân yêu một. Ngươi muốn uống điểm trà sao? Đường Kim đang ở nỗ lực đem Tô Vân Phỉ quá chén. Chờ đem nàng quá chén sau đó. Đêm nay có thể tiếp tục hào hào giáo dục nàng. Đặc biệt cái kia bộ y phục. Ngày hôm nay khiến Vô đi mặc. Mỹ nữ này lão sư còn không có mặc đâu rồi. Hắn cũng không thể như vậy hãy bỏ qua nàng. Về phần Vô đi cùng một vũ tiểu lượng đều rất tốt. Hắn thì lười rót các nàng rồi. Tô Vân Phỉ tiểu lượng hiển nhiên không được. Mới uống hai chén rượu đỏ. Cái kia vốn là trắng nón khuôn mặt. Đã là một mảnh đỏ hồng. Tô lão sư, ngươi cần tiếp tục cố gắng a. Đường Kim lại rót một chén rượu đỏ. Bất quá đúng lúc này. Hắn nhưng thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc hướng bên này đi tới. Đó là một tuổi trẻ nam nhân. Hắn rất nhanh đi tới bên cạnh bàn. Có chút cung kính cùng Đường Kim chào hỏi. Gặp qua cô ra. Kiều Mộc, ngươi đã ở à? Đường Kim nhưng thật ra có chút điểm kinh ngạc. Tại Kiều gia bên trong, hắn cùng Kiều Mộc coi như là tương đối quen thuộc đấy. Ta một mực đấy. Ta cũng biết cô ra ngài tại đây. Chỉ là trước kia không muốn quấy rối cô ra. Cho nên sẽ không qua đây. Kiều Mộc cung kính nói. Bất quá vừa ôn đỉnh quá khứ tìm ta hỏi cô ra ngài lai lịch. Muốn xác nhận thân phận của ngài. Hơn nữa trừ hắn ra ở ngoài. Bên trong còn có chút nhân muốn tới đây cho ngài mời rượu. Ta không biết là có hay không nên để cho bọn họ tới. Cho nên qua đây hỏi một chút ngài là hay không cho phép bọn họ chạy tới. Mời rượu. Đường Kim nhìn một chút Tô Vân Phỉ. Nhãn châu xoay động. Tốt. Để cho bọn họ tới. Bất quá. Không phải kính ta. Cho ta vị này hảo lão sư mời rượu đi. Không có nàng tốt như vậy lão sư. Sẽ không có như ta vậy thật là tốt học sinh. Cho nên đâu rồi. Phải kính nàng. Ta không thể uống ác. Tô Vân Phỉ có chút tức giận. Này sắc lang tìm người đến rót nàng rượu coi như xong. Rõ ràng còn không nên nói nàng là hắn lão sư. Nàng cùng hắn như bây giờ tử. Như là sư sinh sao. Tốt, cô ra, ta sẽ nhượng cho bọn họ vội tới Tô tiểu thư mời rượu đấy. Kiều Mộc gật đầu, hiển nhiên hắn đã sớm biết thân phận của Tô Vân Phỉ. Kiều Mộc xoay người rời đi. Mà Đường Kim nhưng an ủi Tô Vân Phỉ. Tô lão sư, ngươi đừng sợ. Bọn họ đến lúc đó phải cùng ly. Ngươi tùy tiện uống một chút là được. Bọn họ uống một chén. Ngươi cứ uống một ngụm. Đường Kim tự nhiên cũng không muốn khiến Tô Vân Phỉ uống đến rất say, ngô, nửa tỉnh nửa say trạng huống là tốt nhất. Tô Vân Phỉ có chút tức giận chừng Đường Kim liếc mắt. Này sắc lang chính là muốn lăn qua lăn lại nàng. cũng không biết có đúng hay không, nghĩ lăn qua lăn lại nàng này lão sư rất có trả thù thật vui vẻ. Có thể nàng trước đây là hắn lão sư thời gian, tựa hồ cũng không còn lăn qua lăn lại quá hắn đi. Tô Vân Phỉ tựa hồ đã quên. Năm đó nàng vì để cho Đường Kim học Anh ngữ, thật là không ít lăn qua lăn lại Đường Kim. 2 phút về sau, tại Kiều Mộc xuất lính xuống, chí ít mười mấy cái minh hồ thành phố các giới cấp quan trọng nhân vật xếp thành một đầu dài đội đi hướng Đường Kim một bàn này. Tô tiểu thư, ta trước kính ngài một chén, ta cũng ly, ngài tùy ý là được. Kiều Mộc trước kính rồi Tô Vân Phỉ một chén. Tô Vân Phỉ vốn có muốn đứng dậy, lại bị Đường Kim lôi kéo, thân yêu, ngươi ngồi đi là tốt rồi. Tô Vân Phỉ vì vậy cứ như vậy ngồi, cuối cùng vẫn là uống một ngụm rượu đỏ. Kiều Mộc sau đó là ôn đỉnh. Hắn trước cùng Đường Kim đánh cái bắt chuyện. Đường thiếu, không biết ngài đại giá quang lâm, có chút chậm trễ. Ta lời đầu tiên phạt 3 chén. Ôn đỉnh một hơi thở uống 3 chén rượu. Sau đó mới cho Tô Vân Phỉ mời rượu. Tô tiểu thư, ta kính ngài một chén. Chúc ngày càng xinh đẹp. Đường thiếu, ngài khỏe chứ, ta là. Kế tiếp, mỗi người cũng đều là trước cùng Đường Kim chào hỏi, thuận tiện báo đáp thượng thân phận của mình. Sau đó thì cấp Tô Vân Phỉ mời rượu. Tô tiểu thư, ta kính ngài. Tiệc cưới hội trường địa phương khác đều đình chỉ mời rượu. Tân lang tân nương cũng sốt cuộc thành làm nền. Tất cả mọi người đang nhìn bên này. Tô Vân Phỉ cũng sốt cuộc thành tối lóng lánh nhân vật nữ chính. Đám quan lớn phú thương đều tiến lên. Trên mặt đều đôi đi lấy lòng, thậm chí là nịnh nọt sáng tươi cười hướng nàng mời rượu. Cái kia hình như là vương phó thị trưởng. Đó là trương cục trưởng. Đây không phải là Lưu Tổng sao? Cái kia nữ là ai à? Thật là lợi hại, nhiều như vậy đại quan cho hắn mời rượu. Không biết, bất quá các ngươi đã gặp nàng đeo đích vòng cổ chưa? Cái kia khỏa hột xoàn cùng cái kia trong truyền thuyết Hải Dương Chi Tâm như nhau đâu rồi, tối thiểu giá trị mấy nghìn vạn. Thật lợi hại, không phải là nơi nào đến công chúa cấp nhân vật đi. Khó nói, ngược lại chính là địa vị khẳng định rất lớn. Trách không được bên người nàng người nam kia trước dám đánh cảnh sát đâu rồi, nguyên lai là ỷ vào nữ nhân lợi hại a. Thôi đi, ta trước vẫn còn nghĩ hắn lợi hại, liên cảnh sát cũng dám đánh đâu rồi, náo nửa ngày là dạng ăn cơm chùa. Một đám người tại nơi xếp hàng mời rượu lúc, những người khác đã ở nghị luận đều. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, Tô Vân Phỉ thành công chúa giống như mỹ nữ. Mà Đường Kim thì ăn dạng ăn cơm chùa tên. Tại nơi chút bất minh chân tướng tân khách trong mắt, Tô Vân Phỉ mới là cái kia thân phận địa vị cao cả đấy. Về phần Đường Kim, chỉ bất quá là cái vận khí tốt phao tới rồi quý công chúa tên mà thôi. Bất quá cái này cũng khó trách. Ai bảo tất cả mọi người tự cấp Tô Vân Phỉ mời rượu đâu rồi. Là trọng yếu hơn là Tô Vân Phỉ hiện tại trên người cái kia một thân giá trị mấy nghìn vạn đồ trang sức. Đủ để cho rất nhiều người tin tưởng thân phận của nàng không giống tầm thường. Về phần Đường Kim, so sánh với mà nói thì thật sự là có vẻ quá phổ thông rồi. Đường Kim nhưng bây giờ rất vui vẻ. Bởi vì chờ này nhất nhóm người toàn bộ kính xong rượu sau đó, Tô Vân Phỉ rốt cuộc say khướt đổ vào trong lòng ngực của hắn rồi. Ngô thành công đem Tô lão sư quá chén, có thể kết thúc công việc rồi. Đường Kim âm thầm nói thầm. Sau đó thì ôm Tô Vân Phỉ đứng lên. Song song nhìn về phía Dô Đi. Chúng ta nên trở về ra rồi. Dô Đi tự nhiên là nghe lời đứng dậy. Bàng tại Đường Kim trên người. Chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời khỏi. Nhưng thật ra Mộc Vũ nhưng không có động. Hiển nhiên nàng không có dự định hiện tại hãy cùng Đường Kim cùng đi. Này, ngươi bây giờ đã đi à? Vạn nhất đợi lát nữa còn có cảnh sát đến, làm sao bây giờ? Mộc Vũ lúc này nhìn không được hỏi, hiển nhiên nàng còn có chút lo lắng sự tình cũng không có kết thúc. Đường Kim vẫn chưa trả lời, một thanh âm thì truyền vào mọi người trong tai, vừa nơi này là ai đánh lén cảnh sát? Theo cái thanh âm này, một người cảnh sát xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Mà này trong nháy mắt, Mộc Vũ quả thực đã nghĩ phiến chính mình một cái tát. nàng đây quả thực là mỏ quả đen a. Quá linh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01398. Tập kích ngực hay là tập kích mông đâu? Nhưng một giây sau, Lam Mộc Vũ nhìn rõ ràng cái này cảnh sát thời gian, vẻ mặt liền có chút cổ quái. Thế nào lại là nàng? Đây là vừa khớp hay là Đường Kim cố ý hay sao? Đó là một nữ cảnh sát. Một cái gì thường xinh đẹp nữ cảnh sát. Cái kia một đôi tu mỹ chân dài. Đủ để cho ở đây mỗi nữ nhân đều ước ao, thậm chí cảm thấy tự ti. Mà nàng cái kia mảnh khảnh vòng eo. Cái kia anh khí bừng bừng rồi lại không mất quyến rũ xinh đẹp khuôn mặt. Càng đủ để hấp dẫn mỗi người lực chú ý. Duy nhất không được hoàn mỹ đấy. Chính là trước ngực cao vót thiếu nhô lên. Bất quá so sánh với Mộc Vũ mà nói, cũng đã là mạnh nhiều lắm. Mộc Vũ nét mặt bây giờ có chút đặc sắc. Bởi vì nàng nhận thức cái này nữ cảnh sát. Mà nàng biết chắc nói, cái này nữ cảnh sát cùng Đường Kim quá chín. Tựa như Đường Kim trước nói qua một câu nói như nhau. So cùng nàng còn quen. Cảnh quan chính là hắn. Không biết ai nhượng rồi một câu, chính là hắn đánh lén cảnh sát. Đúng là người kia. Trên tay ôm mỹ nữ chính là cái kia. Mỹ nữ tóc vàng bên cạnh chính là cái kia nam đấy. Một đám người thừa dịp loạn ồn ào, lập tức đem Đường Kim cấp bán rẻ. Tuy rằng vừa được chứng kiến Đường Kim trước mặt mọi người đánh lén cảnh sát, bất quá bọn hắn nghĩ hiện tại nhiều người. Theo chúng dưới tâm lý, bọn họ nghĩ thì là bán Đường Kim cũng không còn sự. Ngược lại chính là Đường Kim hơn phân nửa phát hiện bọn họ không được. Xét đến cùng, chủ yếu hay là những người này có chút đố kỵ Đường Kim. Này nha rót cái công chúa giống như cực phẩm mỹ nữ. Rõ ràng còn có thể trái ôm phải ập. Thật là không có thiên lý. Đáng đời bị trào tiến cuộc cảnh sát nhốt vào tù giam tỉnh lại. Nữ cảnh sát đã thấy được Đường Kim. Thanh lệ không gì sánh được trên mặt xuất hiện một tia kỳ dị biểu tình. Tựa hồ muốn cười. Nhưng đúng là vẫn còn phụng phịu. Hướng Đường Kim đã đi tới. Ngươi mới vừa đánh lén cảnh sát rồi hả? Nữ cảnh sát đi tới cách Đường Kim không được một thước xa địa phương ngừng lại, mở miệng hỏi. Đúng vậy. Đường Kim sán lạn cười, kỳ thực ta còn muốn tiếp tục tập kích một chút cảnh. Quen của tôi nè. Ngươi muốn tập kích ta? Nữ cảnh sát phụng phịu, có tin ta hay không đem ngươi bắt lại? Tin. Đường Kim hì hì cười, ta thì thích bị ngươi bắt đứng lên. Nữ cảnh sát rốt cuộc không hề phụng phịu, mà là có chút bất đắc dĩ bộ dạng, ngươi không thể thành thật một chút sao? Đợi ngươi đem ta bắt lại, ta thì thành thật rồi, bất quá đâu rồi, ta hiện tại muốn tập kích cái cảnh trước. Đường Kim nhìn nữ cảnh sát, nghiêm trang dáng dấp, ngô tập kích đâu tốt đâu. Tập kích ngực hay là tập kích mông đâu? Bất quá ngực thiếu đại, mông thiếu tròn. Đường Kim vừa nói chuyện một bên tại nữ cảnh sát này hai cái bộ vị sự phân hình. Bốn phía mọi người lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Này nha lại muốn trước mặt mọi người đối với cái này nữ cảnh sát tập kích ngực. Không được sằng bậy. Nữ cảnh sát khuôn mặt ửng đỏ cho Đường Kim một cái liếc mắt. Đến, giúp ta ôm Tô lão sư. Đường Kim đem trong lòng Tô Vân Phỉ đưa cho vô đi. Sau đó hay dùng một loại có chút lửa nóng ánh mắt nhìn cái kia xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát. Sắc tiểu đệ, không được ngươi ở nơi này. Ngô, nữ cảnh sát phát hiện không ổn. Đáng tiếc quá muộn điểm. Nói còn chưa dứt lời. Môi anh đào của nàng cũng đã bị ngăn chặn. Mà cùng một thời gian, nàng cảm giác được cái mông của mình cùng cái kia tuy rằng không phải rất lớn nhưng rất cao nhọn ngọn núi đều bị tập kích. Này sắc lang tiểu đệ cư nhiên đối với nàng tới một lần toàn bộ phương vị tập kích. Bốn phía đột nhiên một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người dùng đố kỵ ánh mắt nhìn Đường Kim. Cắn răng ở trong lòng chửi bới đồng thời. Thầm hận đánh lén cảnh sát vì sao không phải bọn họ. Như vậy đánh lén cảnh sát, người nam nhân nào đều thích ạ. Ta biết ngay hơn phân nửa có thể như vậy. Mộc Vũ bĩu môi. Cái này nữ cảnh sát chính thị Đường Thanh Thanh. Mà Mộc Vũ tuy rằng cùng Đường Thanh Thanh không tính quen thuộc. nhưng là gặp qua vài lần. Biết Đường Kim cùng hắn này cái gọi là chỉ kết nghĩa thật không minh bạch đấy. Đường Kim toàn tâm toàn ý hôn Đường Thanh Thanh. Giờ khắc này, hắn đã quên muốn đi giáo dục cái kia say rượu mỹ nữ lão sư. Kỳ thực hắn thực sự không nghĩ tới Đường Thanh Thanh nhanh như vậy thì lại tới rồi Minh Hồ thành phố. Dù sao nàng hôm qua mới từ phía trên nói trong tiên cảnh đi ra. Lúc đó nàng vội vã về nhà. Hắn cũng không còn cùng nàng hảo hảo gặp nhau. Đường Kim vốn tưởng rằng Đường Thanh Thanh sẽ ở Chữ Sơn thành phố đợi một hồi. Có thể mới một ngày thời gian. Nàng cư nhiên đã đi tới rồi Minh Hồ thành phố. Hơn nữa cư nhiên đã lên lớp. Điều này làm cho hắn thật là hài lòng. Thậm chí có thể nói là ngày hôm nay khiến hắn vui vẻ nhất chuyện tình rồi. Hắn biết, cái này xinh đẹp chỉ kết nghĩa là vì hắn mà đến ở đây đấy. Đường Thanh Thanh hơi từ chối vài cái. Nhưng kỳ thật cũng không có ra sao dùng sức. Lấy hiện tại nguyên anh kỳ tu vi. Muốn tránh ra kỳ thực cũng không khó. Bởi vì Đường Kim cũng không có thực sự dùng rất lớn khí lực đem nàng ôm lấy. Mà trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng bắt đầu đáp lại đứng lên. Tuy rằng nụ hôn của nàng kỹ vẫn như cũ có chút chúc chắc, nhưng vẫn là tại nơi chủ động đáp lại đi. Mà không hề nghi ngờ, Đường Kim cũng lại một lần nữa trở thành tiệc cưới tiêu điểm. Cái này buổi tối, tân lang tân nương danh tiếng, cũng là hoàn toàn bị Đường Kim cùng chúng nữ nhân của hắn toàn bộ cướp sạch. Thậm chí khiến người ta có loại cảm giác, đây không phải Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ tiệc cưới, mà là Đường Kim cùng cái kia mấy cái xinh đẹp nữ nhân huyền diệu đại hội. Hai người đủ thân mật rồi 3 phút lâu, Đường Kim mới có hơi không muốn buông lỏng ra Đường Thanh Thanh. Sau đó, đem nàng chặn ngang bế lên, không nói hai lời, thì hướng ra phía ngoài đi đến. Mọi người lại là ngẩn ngơ, hắn cứ như vậy đem một cái xinh đẹp nữ cảnh sát cấp ôm đi rồi hả? Mà vô đi cũng ôm say rượu Tô Vân Phỉ đi theo. Rất nhanh, một nam ba nữ thì tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà bọn họ vừa đi, tiệc cưới hội trường cũng lập tức thì trở nên tiếng động lớn, bắt đầu náo động. Vô số người tại nơi nghị luận đều. Không ít người tại hỏi thăm Đường Kim tin tức. Trong lúc nhất thời, những người này tựa hồ cũng đã quên đêm nay nhưng thật ra là Ôn Thế Hoa cùng La Tiểu Lệ kết hôn ngày. Đường Kim phòng bếp, mái nhà. Đường Kim nằm ở một tờ ghế nằm thượng, mà Đường Thanh Thanh tất bị hắn ôm vào trong ngực, không muốn buông ra. Thanh tỷ, ngươi thế nào nhanh như vậy thì đi làm nữa nha. Ngươi trước tiên có thể tới nơi này tìm ta, không cần đi làm đó a. Đường Kim ôm Đường Thanh Thanh mảnh khảnh vòng eo, có chút không quá vui vẻ mà hỏi. Trong nhà cũng không còn chuyện gì, có lẽ là tại thiên đạo trong tiên cảnh ngốc lâu, mới ra đến có chút không quá thói quen. Đường Thanh Thanh nhẹ nói. Cho nên ta sẽ tới đi làm. Thích ứng một chút bên ngoài cuộc sống. Kỳ thực ta hôm nay chỉ là đến trong cuộc báo cách đến đấy. Tâm tính cũng giúp ta an bài một chút. Hiện tại trong cuộc đặc biệt thiết lập một cách đặc biệt tổ điều tra. Chuyên môn điều tra một ít cái gọi là không phải bình thường. Năng lực giả, phạm tội chuyện tình. Trên cơ bản chính là nhằm vào cổ võ giả cùng người tu tiên phạm tội điều tra. Ta vừa xong cái này trong tổ báo danh, chợt nghe nói Ôn gia tiệc cưới phát sinh hư hư thực thực siêu năng lực người đánh lén cảnh sát sự kiện. Ta thì chủ động đưa ra đi xem. Nào biết được cái kia đánh lén cảnh sát lại là ngươi. Đại khái giải thích một chút chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân sau đó. Đường Thanh Thanh hơi cố sức thoáng giãy giụa. Theo Đường Kim trong lòng ngồi dậy. Được rồi. Tiểu đệ. Buông ra tỷ rồi. Tỷ được về một chuyến cuộc cảnh sát. Đem chuyện này kết án. Ngươi cũng đi xuống lầu cùng ngươi cái kia uống say mỹ nữ lão sư đi. Gặp Đường Kim còn có chút không tình nguyện. Đường Thanh Thanh thanh âm nhu hòa một ít. Yên tâm đi. Hiện tại ta ở bót cảnh sát thông thường cũng sẽ không có vụ án đấy. Sau đó nhất định sẽ rất rảnh rỗi. Sẽ có đã rất lâu giữa cùng ngươi đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1399. Thánh đình. Thanh tỷ, ngươi phải đáp ứng ta một việc, ta để ngươi đi. Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng. Chuyện gì? Đường Thanh Thanh hỏi. Sau đó ngươi ở chỗ. Đường Kim đưa ra điều kiện. Được rồi, ta ở nơi này là được. Đường Thanh Thanh thoáng chần chờ một chút, hay là đáp ứng xuống. Thanh tỷ, vậy ngươi tan tầm sau đó nhớ ký về nhà a. Đường Kim rốt cuộc buông lỏng ra Đường Thanh Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Biết rồi. Đường Thanh Thanh cho Đường Kim một cái hơi có vẻ kiều mị bạch nhãn. Sau đó, vừa sải bước ra, theo biệt thự mái nhà bước đi ra ngoài. Một giây sau, liền triệt để tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Thanh tỷ ngực hình như lại lớn một chút đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Trong lòng đã có một chút tiếc nuối. Đây chẳng qua là cách y phục phòng trừng. Không có thể xóa ràng buộc tiến hành chính xác nghiệm chứng. Bất quá, hắn tin tưởng, hắn rất nhanh là có thể tiến hành chính xác nghiệm chứng đấy. Về phần hiện tại, hay là thừa dịp mỹ nữ lão sư say rượu thời gian. Đối với nàng tiến hành toàn bộ phương vị giáo dục đi. Ngày thứ hai, sáng sớm hơn 7 điểm. Đường Kim nhìn một chút bên người xô đi cái kia mê người gợi cảm tư thái. Lại nhìn một chút bên kia nhìn như bị trói chặt trên thực tế chỉ là ăn mặc việc của người nào đó đặc thù y phục Tô Vân Phỉ. Tiện tay tại hai người trên người đầy ếp bộ vị sờ soạng vài thanh. Sau đó an vị lên. Đêm không về ngủ chỉ kết nghĩa, không phải hảo tỉ tỉ a. Đường Kim mặc quần áo xuống giường, lẩm bẩm giống như nói một câu. Đường Kim cả đêm không ngủ. Đường Thanh Thanh nhưng cũng là cả đêm không có về. Về phần Đường Thanh Thanh toàn bộ buổi tối ở đây làm cái gì? Đường Kim cũng không biết. Hắn chỉ biết mình cả đêm ở đây chơi lấy khiến hắn tương đương thỏa mãn ra trên giường dạy học trò chơi. Thẳng đến Dô Đi cùng Tô Vân Phỉ đều không chịu nổi mới thôi. Tô Vân Phỉ cùng Dô Đi vừa mới chín ngủ. Mà Đường Kim thì thôi kinh rời giường. Đối với hiện tại Đường Kim mà nói, ngủ đã trên cơ bản chỉ là một chủng tập quán, mà không phải một loại nhu cầu. Cho nên hắn hiện tại tinh thần kỳ thực rất tốt, cũng không nghĩ khốn. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam Đường Kim đi xuống lầu, đi trước tắm rửa một cái, sau đó trở lại phòng khách. Đang suy nghĩ đi có muốn hay không đi ra ngoài ăn bữa sáng thời gian, lại đột nhiên cảm giác được cửa có động tĩnh. Cũng có người mở rộng cửa đi đến. Tiểu Đậu nha. Thấy đi tới xinh đẹp thiếu nữ, Đường Kim giật mình. A, Tiểu Đậu nha nhưng như là bị sợ rồi vừa nhảy. Kinh hô một tiếng. Sau đó trên mặt mới lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Đường Tinh ca. Ngươi tại A. Tiểu Đậu nha thoạt nhìn lại thoáng cao lớn một ít. Cái kia vóc người đường cong cũng trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Bất biến chính là vẫn như cũ có một đôi hai mắt thật to. Càng xem càng giống phim hoạt họa mỹ nữ. Tuy rằng Tiểu Đậu nha cũng có chút giống như Loli. Bất quá so Ôn Thế Hoa cái kia Loli lão bà thực sự là mạnh vô số lần a. Đường Kim ở trong lòng nói thầm rồi một câu trong miệng nhưng mở miệng hỏi Tiểu Đậu nha, ngươi tìm đến ta sao? Đường Tinh ca kỳ thực, ta không phải tới tìm ngươi. Tiểu Đậu nha tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ta có thời gian sẽ đến ở đây. Đem ở đây quét tước một ít. Hơn nữa ta nghe nói phòng ở lâu lắm không được nhân không tốt lắm. Cho nên có đôi khi ta kỳ thực cũng sẽ ở đây ở đấy. Út! Như vậy à? Tiểu Đậu nha! Nếu không sau đó ngươi thì ở nơi này đi. Tô lão sư cùng vô đi sau đó cũng sẽ ở này. Thanh tỷ cũng có thể hội ở nơi này. Ngược lại chính là ở đây gian phòng cũng đủ. Ngươi nếu không phải muốn dừng chân bỏ, thì ở nơi này cũng như nhau. Nói chung nơi này có phòng của ngươi. Ngươi tùy thời cũng có thể đến ở. Đường Kim thuận miệng nói rằng, khiến tất cả mọi người ngủ cùng chỗ, cũng là có chỗ tốt đấy. Phương tiện chiếu cố. Hơn nữa sau đó Đường Thanh Thanh cũng ở nơi đây. Có nàng cái này nguyên anh kỳ cao thủ tại. Mặc dù hắn thỉnh thoảng rời khỏi, các nàng mấy cái cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, có Đường Thanh Thanh kéo dài một ít thời gian, hắn cũng tới được cùng cứu viện. Này chí ít có thể làm cho hắn yên tâm một ít. Tốt, Đường Tinh ca, ta nghe lời ngươi. Tiểu Đậu Nha lập tức đáp ứng. Sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như a một tiếng. Đúng rồi. Đường Tinh ca. Ngươi ăn điểm tâm sao? Trong tủ lạnh có mì hoành thánh cùng bánh chèo, ta cho ngươi hạ mì hoành thánh đi. Nơ được rồi, chúng ta đây cùng nhau ăn điểm tâm đi. Đường Kim suy nghĩ một chút, đáp ứng xuống. Đối với Đường Kim mà nói, ăn cái gì vẫn là một loại nhu cầu. Không phải nói hắn không ăn đồ vật sẽ chết đói, mà là hắn thích ăn đồ vật. Thân là một cách ăn hàng, không ăn đồ vật hắn tổng hội nghĩ khó chịu. Tiểu Đậu Nha vẻ mặt vui mừng đi phòng bếp. Tựa hồ cấp Đường Kim làm bữa sáng là một cách tương đương hài lòng chuyện tình. Đường Kim ngồi ở trên ghế sofa một bên chờ đợi một bên lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Ngô! Đương nhiên! Hắn đùa trò chơi cũng không phải bình thường mobifone trò chơi. Mà là hắn cái này đặc biệt trong điện thoại di động đặc biệt trò chơi. Tỉ như tùy tiện tìm người tên chuyển đi. Sau đó đem người này sự tình các loại đều đào. Sau đó ở trong lòng lời bình một phen. Không thể không nói. Đường Kim kỳ thực cũng có chút ác thú vị. Hiểu hiểu lợi hại nhất a, Nguyệt Đàm là tiểu tam, làm tiểu tam Nguyệt Đàm vĩnh viễn không có hiểu hiểu lợi hại. Chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên. Chỉ là tiếng chuông nội dung lần thứ hai thay đổi. Này hiểu hiểu lại cùng Nguyệt Đàm mão thượng liễu. Đường Kim cầm qua mobifone. Nhìn thoáng qua. Trong lòng không tự giác dâng lên một cổ vui sướng. Bởi vì điện thoại chính là Tiêu Đại Nhi đánh tới được. Đại Nhi, Đường Kim lập tức nhận nghe điện thoại. Tiểu nam nhân có đúng hay không hy vọng ta hiện tại đã về nước nữa à? Câu nhân nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến, bất quá, ta còn không có trở về rồi, đừng nóng vội nha. Ta biết ngươi còn chưa có trở lại. Đường Kim tức giận nói, yêu nữ này luôn luôn không đổi được cái này thích trêu chọc hắn thói quen xấu. Tê sơ u y e nơ a tê u y. V.N. Không đợi cái này yêu nữ tiếp tục tại trong điện thoại câu dẫn hắn. Đường Kim trực tiếp hỏi. Có đúng hay không có này phương Tây người tu tiên tin tức? Tiểu lão công đừng nóng vội nha, người ta còn muốn nói cho ngươi nói nha. Tiêu Đại Nhi tại điện thoại làm nũng. Khiến Đường Kim một trận tim đập rộn lên đồng thời. Vẫn còn khiến hắn rất muốn lập tức quá khứ đánh nàng một trận. Ngươi muốn không có việc gì, ta thì ăn điểm tâm đi. Đường Kim tức giận nói. Tiểu nam nhân. Ngươi hay là nhỏ mọn như vậy à? Được rồi. Này nhân gia nói cho ngươi biết rồi. Về này phương Tây người tu tiên đâu rồi? Ta xác thực tra ra một ít tư liệu. Tiêu Đại Nhi nói đến đây. Ngữ khí khôi phục bình thường. Tuy rằng dễ nghe. Nhưng không hề mềm mại đáng yêu. Sở hữu phương Tây người tu tiên. Hẳn là đều đến từ một người tên là Thánh Đình tổ chức. Đây cũng là phương Tây người tu tiên duy nhất tổ chức. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói. Thánh Đình cùng Đông Phương Tiên Môn không sai biệt lắm. Nhưng Thánh Đình tổ chức kết cấu càng nghiêm mật. Không giống Tiên Môn như vậy rời rạc. Thánh Đình. Đường Kim khẽ nhíu mày cùng tiên giới Thánh Điện có quan hệ sao? Cái này ta còn không rõ ràng lắm. Hiện nay ta tra được tư liệu còn chưa đủ nhiều. Bất quá ta được một cái rất trọng yếu tin tức. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng. Thánh Đình trước đây vẫn đều giấu ở chỗ tối. Nhưng hơn nửa năm trước đây. Thánh Đình nội bộ tựa hồ xảy ra một ít biến cố. Dẫn đến Thánh Đình dần dần theo phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Hơn nữa. Ta còn phải biết. Thánh Đình Thánh Nữ tại hơn nửa năm trước đây đã mất tích. Tục truyền hiện nay khả năng tại Hoa Hạ. Tiểu nam nhân, ngươi có thể thử tìm kiếm một chút vị kia thánh nữ. Nếu là có thể tìm được nàng, vậy thì có thể biết càng nhiều về thánh đình tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01400. Nàng đã bảo thánh nữ, thánh nữ, đó là cái gì ý tứ? Đường Kim có chút buồn bực, rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu rồi. Tại Thánh Đình bên trong, Thánh Nữ chính là trên danh nghĩa người lãnh đạo. Có người nói Thánh Nữ trên còn có cái Thánh Hoàng. Nhưng theo ta được biết, Thánh đình Thánh Hoàng chí ít có vài thập niên không có xuất hiện qua. Bình thường quản lý vẫn luôn là thánh nữ phụ trách. Tiêu Đại Nhi tại đầu bên kia điện thoại giải thích nói. Hiện tại thánh nữ mất tích. Hơn phân nửa là bởi vì nội bộ quyền lực kết cấu xảy ra vấn đề. Rất có thể có người đã trở thành mới đích người lãnh đạo. Cho nên thánh đình tại gần nhất mới có thể trở nên đột nhiên không giống với. Hơn nữa trở nên như thế có tính công kích. Thoáng cái công kích Hoa Hạ nhiều như vậy thế ra. Hơn nửa năm trước đây. Đường Kim lẩm bẩm sau đó hỏi, vậy ngươi biết vị kia thánh nữ tên gọi là gì sao? Không biết, tại thánh đình, nàng đã bảo thánh nữ, hẳn là không có vài người biết của nàng chân thực tên. Tiêu Đại Nhi hồi đáp. Đồng dạng, cũng hầu như không ai biết của nàng chân chính tướng mạo. Bởi vì nàng rất ít xuất hiện tại cái khác mặt người trước. Mặc dù xuất hiện thời gian, trên người của nàng cũng luôn luôn bị bạch quang bao phủ. Có vẻ rất hư huyễn, cũng làm cho người không thể nhìn rõ ràng của nàng chân chính dung mạo. Bạch quang, Đường Kim nhưng thật ra nhớ tới tập kích Bối Hương Hương chính là cái kia mỹ nữ tóc vàng. Thiếu chút nữa thì hóa thành bạch quang tiêu thất. Lẽ nào cái kia là thánh nữ? Nhưng ngẫm lại hẳn không phải là, đoán chừng là thánh đình có không ít người thích làm cái loại này bạch quang ảo thuật gạt người đi. Không biết tên cũng không biết tướng mạo, điều này làm cho ta làm sao tìm được. Đường Kim hướng Tiêu Đại Nhi oán trách một câu. Tiểu nam nhân, kỳ thực đâu rồi? Ta cảm thấy cho ngươi không cần đặc biệt đi tìm. Bởi vì ta có loại cảm giác, nàng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Có người nói thánh đình hiện tại rất nhiều người ở đây tìm nàng. Nói cho đúng. Nhưng thật ra là tại truy sát nàng. Cho nên nàng mới trốn hướng Hoa Hạ. Mà ở nơi ấy, nếu như nàng cần tìm được một cách có thể bang trợ người của nàng, cái kia lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên là ngươi rồi. Lại nói tiếp, tiểu lão công, nửa năm này nhiều tới nay, không có gì phương Tây Mỹ nữ tìm ngươi sao? Phương Tây Mỹ nữ, Đường Kim âm thầm nói thầm, nửa năm này nhiều tới nay, nhưng thật ra có một phương Tây thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là cái chẳng biết đi đâu giết ti, nhưng nàng cái kia khuôn mặt, thật đúng là không tính là Mỹ nữ. Chỉ là lấy giết ti tô vi, chẳng lẽ lại nàng thật đúng là thánh đình cái kia mất tích thánh nữ? Nếu như nàng thực sự là thánh nữ lời mà nói, cái kia Đường Kim nhưng thật ra có thể lý giải vì kia thánh nữ luôn luôn không cho nhân nhìn thấy bộ mặt thật sự rồi. Lấy giết ti cái kia phó bình thường tới cực điểm tướng mạo, thật không thích hợp sinh trưởng ở thánh nữ trên mặt. Hơn nửa năm trước đây, nhưng thật ra có một gọi giết ti nữ nhân chủ động tìm tới ta rồi. Đường Kim suy nghĩ một chút, liền đem giết ti mượn. Thích khách liên minh, liên hệ với chuyện của hắn nói ra. Hơn nữa hắn vẫn còn đem hắn vừa phát hiện giết ti chính là cường đại người tu tiên chuyện tình nói cho Tiêu Đại Nhi. Chấn tại giết ti tất cả đều nói cho Tiêu Đại Nhi sau đó. Đường Kim cuối cùng nói với Tiêu Đại Nhi. Đại Nhi, ngươi ở bên kia tìm một cái thích khách liên minh, hoặc là tìm những người khác, giúp ta tra một chút cái này giết ti, xem có phải là thật hay không có người như vậy. Tuy rằng Đường Kim bây giờ đối với giết ti có chút khó chịu, nhưng nếu nàng thật là cái kia thánh nữ, nàng kia với hắn mà nói, giá trị thì thật không giống với lúc trước. Bởi vì nếu như nàng thực sự là thánh nữ lời mà nói, vậy hắn tiếp theo đi qua nàng trong miệng tư liệu, đem cái kia cái gọi là thánh đình một lưới bắt hết rồi. Nơ, tiểu nam nhân, ta sẽ tra đúng á. Ngươi cũng muốn biện pháp tìm được cái kia giết ti. Cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ta cảm thấy được nàng thực sự có thể là vị kia thánh nữ. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng, được rồi, ta duy nhất có thể xác định đúng là vị kia thánh nữ tuổi tác khẳng định không lớn. Nàng tiếp nhận chức vụ thánh nữ thời gian cũng không dài. Chính là bởi vì như vậy mới địa vị không phải rất ổn định. Hiện tại hơn phân nửa là bị người đoạt vị trí. Tiêu Đại Nhi cùng Đường Kim lại hàn huyên vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Mà lúc này đây, Tiểu Đậu Nha cũng hạ được rồi mì hoành thánh. Kêu Đường Kim ăn điểm tâm rồi. ăn điểm tâm thời gian. Đường Kim hơi có chút bối rối. Bởi vì hắn hay là nhìn không được muốn vấn đề kia. Cái kia giết ti lẽ nào thực sự là thánh đình thánh nữ? Không thể không nói. Nhìn qua, giết ti thực sự rất phù hợp cái kia thánh nữ thuyết minh. Ngoại trừ lớn lên thiếu xinh đẹp ở ngoài. Nhưng trên thực tế, giết ti ngoại trừ cái kia tấm khuôn mặt ở ngoài. Phương diện khác đều có thể nói hoàn mỹ. Cái kia hoàng kim tỷ lệ vóc người. Còn có cặp kia gì thường xinh đẹp giống như bảo thạch mắt. Kỳ thực hay là cấp đường kim để lại tương đối sâu ấn tượng. Quan trọng nhất là giết ti cái kia ít nhất là nguyên anh kỳ tu vi. Trên thế giới này, người như vậy tuyệt đối là số ít. Mà điểm này cũng làm cho giết ti là thánh nữ tỷ lệ tăng nhiều. Xem ra thật đúng là được trước tìm được cái kia ngoại quốc gái. Đường Kim hạ quyết tâm. Ăn xong bữa sáng, tiểu đậu nha vẫn như cũ để ở nhà. Mà đường Kim thì đi ra cửa. Hắn tại Thiên Nam Đại học đi dạo rồi một vòng. Vẫn còn đánh mấy cái điện thoại. Nỗ lực tìm được Zip Ti tâm tích. Chỉ bất quá, cuối cũng không thu hoạch được gì. Bất quá đường Kim cũng là không phải rất lưu ý. Hắn tin tưởng nếu là Zip Ti thực sự là cái gì kia thánh nữ. Biết hắn đang tìm nàng. Hơn phân nửa sẽ chủ động xuất hiện đấy. Mà hắn ở trường học tìm một vòng. Zip Ti nếu là vẫn còn chú ý ở đây, khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức. 9 giờ sáng nhiều, đường Kim lần thứ hai nằm ở bên hồ mặt cỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng đã có như vậy một chút phiền muộn. Đầu tiên là tiên giới, hiện tại lại xuất hiện một cái thánh đình. Mà cái này thánh đình cũng không biết cùng tiên giới thánh điện có đúng hay không có quan hệ. Thánh đình cũng xuất hiện một cái đồ bỏ thánh nữ. Không biết đến cùng phải hay không giết ti cái kia ngoại quốc gái. Này chuyện không xác định thực sự nhiều lắm. Điều này làm cho đường Kim rất không thoải mái. Hắn không thích loại này không xác định cảm giác. Vì sao này chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều đâu? Lẽ nào thực sự là bởi vì ta lớn lên đẹp trai cho nên bị thượng thiên ven vét? Đường Kim thì thảo tự nói. Thân là một cái thích hưởng thụ đẹp trai. Đường Kim thích mỗi ngày ở đây mỹ nữ tốt đẹp thực hưởng thụ giữa vượt qua. Hắn cũng vẫn đem cái này coi như lớn nhất truy cầu. Mặc dù là muốn chỉ tốt sư phụ, tìm được phụ mẫu, nhưng là không thể buông tha loại này hưởng thụ cuộc sống. Nhưng vấn đề là, hiện tại, phiền phức nhiều hơn. Hắn thật đúng là không có cách nào khác an tâm hưởng thụ a. Nếu như thánh điện cùng thánh đình có quan hệ lời mà nói, vậy có phải hay không giải quyết hết tiên giới thì vẫn có thể giải quyết tất cả phiền phức đâu? Đường Kim âm thầm nói thầm, nếu thật là nói vậy, vậy hắn vẫn phải là tìm thời gian đi tiên giới dạo chơi. Cần phải đi tiên giới. Tựa hồ được trước đối phó Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng nàng tham thảo một chút kéo dài nhân loại cùng tăng cường thần thức liên quan tính. Nhưng này cách đại hắc nơ, u, vinh, quy, quy, u, hiện tại khả năng còn đang băng cung tu luyện xong chỉnh thiên đạo ám bí quyết đi. Gì, đường Kim đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn đột nhiên có một loại tương đương cảm giác không ổn. Tựa hồ cảm giác được một cổ cường liệt nguy cơ. Mà loại nguy cơ này, nhưng hết lần này tới lần khác cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ti ti, trong không khí đột nhiên truyền đến có chút rượu gì rất nhỏ thanh âm. Mà theo cái thanh âm này, không khí tựa hồ đột nhiên liền xé sách. Đường Kim bốn phía bầu trời, tựa hồ đột nhiên bị vô số đạo nhìn không thấy khí thể phân cách thành mảnh nhỏ. Mà những thứ này vô hình vô sắc mảnh nhỏ, cùng nhau hướng đường Kim lao qua.